Chương 255, như thế đoạt giải quán quân. Trầm Hạo vừa mới cuồng oanh loạn tạc phía dưới, hình thành cường thế khí kình. Giao đấu đài bị nghiêm trọng phá hư, một khối tảng đá lớn bị gọt ra, rơi đang tỉ đấu đài bên ngoài. May mắn thế nào, Kiếm Nhị Thập Tam một mực khổ vì đón đỡ lui lại, sau cùng một chân dẫm ở ngoại vi trên tảng đá. Quan chiến võ giả thấy thế, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Tiếp theo ào ào đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa trọng tài, đối phương cũng là nao nao, chợt cao giọng mở miệng nói, Trầm Hạo, chiến thắng. Tất cả người quan chiến ào ào im lặng, Kiếm Nhị Thập Tam cũng là một mặt hoảng hốt, hiển nhiên, hắn chả không có ý thức được, mình đã quá giới, sau đó mở miệng nói, vì cái gì? Trọng tài chỉ dưới chân hắn, nói, ngươi ra ngoài. Kiếm Nhị Thập Tam vội vàng cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện chính mình chỗ vị trí đã không phải là giao đấu đài, mà chính là dẫm tại một khối rơi ở ngoại vi trên tảng đá. Khó trách chân cảm giác không giống nhau. Ha ha, Kiếm Nhị Thập Tam đột nhiên cười rộ lên, tiếng cười kia bên trong có lấy sụp đổ, có muốn khóc cảm giác. Có thể không muốn khóc à. Theo lên đài giao đấu vẫn bị Trầm Hạo công kích không cách nào hoàn thủ, sau cùng lấy ra át chủ bài, muốn tụ lực thi triển mạnh nhất kiếm kỹ, kết quả lại bởi vì dẫm qua giới thua trận đấu. Nào chỉ là hắn muốn khóc, quan chiến kiếm đạo võ giả cũng có loại này xúc động. Thật vất vả có một trận đặc sắc quyết đấu, lại lấy dạng này kết quả tuyên bố kết thúc, thực sự khiến người ta bất ngờ. Ai, mọi người ào ào lắc đầu thở dài. Ngay tại lúc này, đứng trên đài Trầm Hạo hô, hắn không có thua. Là, hắn chả không có kích phát ra văn tuyến, Kiếm Nhị Thập Tam không thể thua. Trầm Hạo hiện tại rất sụp đổ, bởi vì văn tuyến lui lại, cùng khó có thể kích phát, đối với hắn đã kích quá đánh. Biện pháp duy nhất cũng là một mực đánh xuống, thẳng đến triệt để kích phát mới tính hài lòng. Không sai, lại đánh. Không có một phương ngã xuống, không tính thua. Không cam tâm võ giả ào ào theo ồn ào. Thế nhưng là, trận đấu có trận đấu quy định. Kiếm Nhị Thập Tam đã dẫm qua giới, vậy dĩ nhiên là thua. Cho nên tên kia Thánh Chiến Học Phủ cường giả Thủy Trung kiên trì nguyên tắc tuyên bố, Kiếm Nhị Thập Tam đào thải, Trầm Hạo thu hoạch được tân sinh kiếm đạo giải đấu lớn vô địch. Trầm Hạo nắm thật chặt kiếm, trên mặt rất là giận dữ. Mọi người thấy thế, ào ào sụp đổ. Đại ca, ngươi là vô địch à, đây là việc vui, ngươi làm sao còn sinh khí, ngươi để những cái kia bị đào thải tuyển thủ thấy thế nào à? Nhiễm Huy liên bại, sớm bị loại. Kiếm Nhị Thập Tam ở trong trận đấu lại lấy dẫm qua giới mà bị loại, kiếm đạo giải đấu lớn cuối cùng kết thúc, vô địch người đoạt giải Trầm Hạo rất phiền muộn theo trên đài đi xuống. Chuột, người thế nào? Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn bọn người đeo lên, ào ào không hiểu. Không có việc gì, Trầm Hạo miễn cưỡng vui cười, trực tiếp rời đi, trở về đình viện. Một trận giao đấu xuống tới, văn tuyến thật vất vả kích phát 10%, lại đột nhiên lùi lại, mà lại lần nữa huy kiếm chém lung tung, Thủy Chung chưa đi đến phát triển. Để hắn rất không vui cùng phiền muộn. Đương nhiên, Trầm Hạo cũng không thèm để ý văn tuyến lùi lại. Để ý là, lần nữa huy kiếm cùng bạo phát lực lượng lại từ đầu đến cuối không có kích phát khả năng. Thứ này cũng ngang với tuyên cáo tử hình A. Kích phát văn tuyến phương thức, hắn cũng không biết, vẫn luôn là tự mình tìm tòi. Tỷ như tu luyện y đạo cùng trận pháp, ý bên ngoài phát hiện có thể kích phát đầu thứ 3 văn tuyến, lại tỷ như huy kiếm có thể kích phát đạo thứ 4 văn tuyến. Phương pháp này không làm được, chẳng phải là lại chặt đầu tự. Cho nên, Trầm Hạo rất khó chịu a. Tựa hồ cảm giác được nam nhân này tâm tình không tốt, Mộ Dung Liên Nguyệt cúi đầu đi theo phía sau hắn không nói một lời. Đến vô địch, giống như bị đào thải một dạng, cái này siêu cấp thiên tài cũng có đủ tính cách a. Gặp Trầm Hạo rất khó chịu rời đi, mọi người một trận lộn xộn. Trầm Hạo thu hoạch được vô địch về sau, Phong Vũ Học Phủ thu hoạch được 5 điểm tích lũy, Lăng Vân Học Phủ khuất tại Á Quân cùng Quý Quân, có 3 phần nhập chướng. Hôm nay chỉ có kiếm đạo giải đấu lớn một cái hạng mục. Như vậy lớn nhất thứ hạng mới thì là Phong Vũ Học Phủ lấy 12 phần tạm thời liệt kê đứng đầu bảng, Lăng Vân Học Phủ khuất tại vị trí thứ hai, Thánh Chiến Học Phủ vẫn lót đáy. Phong Vũ Học Phủ giới này thật sự là hùng khởi a. Trước mấy lần đến giai đoạn này, điểm số khắp nơi bị hai đại học phủ hất ra, bây giờ lại chiếm cứ hạng nhất. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, mọi người thấy liếc một chút đỉnh đầu bảng điểm số, chợt thảo luận. Quả nhiên, đây thật là 30 năm Hà Đông, 30 niên Hà Tây. Bất quá có người liền nói, nếu như không là Trầm Hạo cầm xuống tổ chức chiến cùng kiếm đạo giải đấu lớn hai cái hạng cân nặng trận đấu vô địch, nếu không Phong Vũ Học Phủ lại là lót đáy. Không sai, rất nhiều người đồng ý nói, Trầm Hạo xuất hiện, trực tiếp cải biến Phong Vũ Học Phủ khổ cực vận mệnh. Một tên võ giả nói bổ sung, nếu như không có cái này siêu cấp thiên tài, bọn họ Phong Vũ Học Phủ căn bản không đủ gây sợ. Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư nghe đến mấy cái này tiếng người, trên mặt hiện ra khinh thường. Hai người biết tự mình nghị luận người hơn phân nửa là mặt khác hai cái học phủ học sinh, rõ ràng là hâm mộ, tại tìm cho mình lấy cớ. Đương nhiên, hai người cũng không thể phủ nhận, Phong Vũ học phủ có thể tạm thời trèo lên đỉnh đứng đầu bảng, Cửu Thành là bởi vì Trầm Hạo duyên cớ. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Phong Vũ học phủ thì rất yếu, ngược lại lấy làm tự hào, bởi vì chính mình tuệ nhãn thức châu, tìm tới một quả phát sáng vàng, các ngươi hai đại học phủ không có năng lực này, thì đừng ở chỗ này mù so tài một chút. Khoan hãy nói, cũng là cái này ý a. Trong đình viện cái đình nhỏ, Mộ Dung Liên Nguyệt ngồi tại Trầm Hạo bên cạnh, yếu ớt hỏi, ngươi. Ngươi không sao chứ, trận đấu sớm đã kết thúc. Nam nhân này một mực không nói một lời, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng thở dài, để Mộ Dung Liên Nguyệt rất là lo lắng. Ây, Trầm Hạo lấy lại tinh thần, thấy tấm kia tràn ngập lo lắng đáng yêu khuôn mặt, sau đó nhẹ nhàng bắt lấy nàng tay nhỏ, hổ thẹn nói, không có việc gì, ta rất tốt. Hắn cũng coi như nghĩ thông suốt, long hồn giác tỉnh loại chuyện này, không cưỡng cầu được, chỉ có thể tùy duyên. Đi thôi, Trầm Hạo đứng người lên, lôi kéo Mộ Dung Liên Nguyệt rời đi cái đình nhỏ bên trong. Làm gì nha, đi vào trong thành đi loanh quanh. A, Mộ Dung Liên Nguyệt lắc đầu nói, không muốn a, người đánh một ngày rất mệt mỏi, ngày mai còn muốn tham gia không cấp bậc kiếm đạo giải đấu lớn, vẫn là đuổi mau vận công điều tức đi. Không có việc gì, Trầm Hạo lôi kéo nàng, cười nói, ta hiện tại rất tinh thần, không có chút nào mệt mỏi. Mộ Dung Liên Nguyệt yếu ớt hỏi, thật sao? Nàng vẫn là rất hy vọng cùng ưa thích nam nhân cùng đi ra du ngoạn. Vù vù, Trầm Hạo đem ngưng nguyên cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi bạo phát đi ra, nói, ngươi nhìn, một chút sự tình đều không có. Gia hỏa này kinh lịch ba lần long hồn tôi thể, thân thể rất cường hãn. Huống hồ chân khí nguyên thủy trung tồn tại ở tinh hạch bên trong, chân khí độ tinh khiết cùng cường độ cũng không phải người bình thường có thể so sánh, cho nên mặc dù chặt một ngày, cũng không có quá lớn tiêu hao. Ta tin tưởng, Mộ Dung Liên Nguyệt vội vàng cua hắn cánh tay, nói, ngươi mau đem khí tức thu hồi đi nha. Trầm Hạo đem tu vi thu hồi, mang theo nàng đi ra đình viện. Đây không phải là Trầm Hạo sao? Trận đấu vừa mới kết thúc không bao lâu, liền mang theo bạn gái ra đi dạo phố, lợi hại a. Rất nhiều võ giả gặp Trầm Hạo cùng Mộ Dung Liên Nguyệt nắm tay đi ra học phủ, ào ào im lặng. Dưới cái nhìn của bọn họ, gia hỏa này chặt một ngày, chắc là tiêu hao không ít thể lực a. Lúc này thời điểm chắc là điều tức, tốt ứng đối ngày mai trận đấu, sao còn có thời gian cùng nữ hải ra đi dạo phố đây? Thu hoạch được vô địch, tự mình bành trướng. Cổ nhân nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cái này siêu cấp thiên tài cũng không ngoại lệ a. Mọi người ào ào lắc đầu, học phủ chỗ tối, một cái yêu mị nữ tử chậm chậm đi tới, người này toàn thân áo đen cách ăn mặc, rõ ràng là Tô Tô. Nàng nhìn về phía Trầm Hạo biến mất bóng người, lắc đầu thở dài, tiểu gia hỏa, không có túc xa cùng ta giám sát, ngươi đã quên võ đạo a. Thánh chiến nội thành có một con đường, tên là phố ẩm thực. Con đường này đã phủ đầy muôn hình muôn vẻ võ giả. Trầm Hạo cùng Mộ Dung Liên Nguyệt đi vào tới nơi này, ngồi tại một nhà tiệm mì trước, điểm hai bát mì cùng mấy cái đặc sắc đồ ăn, đây là hắn lần thứ nhất mang theo nữ hải đơn độc xuất ngoại ăn cơm. Mộ Dung Liên Nguyệt giờ phút này chính thẹn thùng cúi đầu. Nàng có chút kích động, cái này đáng yêu muội tử trên cổ treo rất nhiều phối sức, tất cả đều là Trầm Hạo bán cho nàng. Ai, không thể không nói, Trầm Hạo gia hỏa này thật không có phong cách, người ta nam sinh đưa nữ sinh đồ vật đều là đưa một cái, hắn đồ tốt, một chút mua hơn 10 cái, treo ở Mộ Dung Liên Nguyệt trên cổ, để cho nàng trong nháy mắt thành phối sức khung. Lại nói, đồ vật đưa một cái, mới lộ ra chân quý cùng lãng mạn a. Người nhà đưa nhiều như vậy, không chỉ có lãng phí tiền, còn phá hư loại kia bầu không khí. Cái kia, Mộ Dung Liên Nguyệt, yếu ớt nói, không cần mua nhiều đồ như vậy. Không có việc gì, Trầm Hạo cười nói, lại hoa không mấy đồng tiền. Mộ Dung Liên Nguyệt theo trong không gian giới chỉ lấy ra một vật, nói có nó thì đầy đủ. Trầm Hạo thấy thế, ngạc nhiên nói, băng ngọc châu. Không sai, Mộ Dung Liên Nguyệt trong tay cầm đồ vật, chính là tại trong đầm nước thu hoạch được viên kia ẩn chứa băng hàn thuộc tính hạt châu. Trầm Hạo hôm nay đưa nàng rất nhiều thứ, nàng rất hạnh phúc. Nhưng những thứ này phối sức mặc dù tốt nhìn, nhưng thủy chung không chống đỡ được băng ngọc châu, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất đưa nàng đồ vật. Về sau không cho Mộ Dung Liên Nguyệt đi thu thập băng hàn chi khí, nàng liền một mực bảo lưu lấy, tại Trầm Hạo rời đi học phủ lịch luyện thời gian một năm bên trong, thỉnh thoảng lấy ra vuốt vuốt, ngẫu nhiên nhớ tới lúc đó hắn đưa cho mình tình hình, cuối cùng sẽ vô ý vung lên vẻ mỉm cười. Trầm Hạo nhìn lấy băng ngọc châu, cười nói, đây chính là ta lần thứ nhất tặng cho ngươi đồ vật. Đúng vậy a, vẫn là một người nữ sinh. Ô ô ô, ngay tại lúc này, một tên treo tròm râu dê lão giả đột nhiên đi tới, nhìn lấy viên kia băng ngọc châu, mở miệng nói, tiểu cô nương, người thứ này thế nhưng là cái bảo bối. Người này một thân giang hồ toán sư cách ăn mặc, Trầm Hạo đối với hắn có chút ấn tượng, không phải liền là vừa mới phố ẩm thực cho người ta lão đầu coi bói à. Cái kia lão đầu coi bói phảng phất như quen thuộc, ngồi tại chỗ trống, cười nói, có thể hay không để cho lão phu nhìn một chút, ta có thể miễn phí vì ngươi tính toán một quẻ. Mộ Dung Liên Nguyệt hơi hơi chần chờ, Trầm Hạo thì nhiều hứng thú nói, ngươi trước tính toán, chúng ta lại cho ngươi nhìn. Ai, lão đầu coi bói lắc đầu, nói, thôi được, không biết vị cô nương này là muốn tính toán nhân duyên, vẫn là tính toán họa phúc đâu. Trầm Hạo nói ra, hai cái đều tính toán, đi đi, lão đầu coi bói lườm hắn một cái, nói ta là tại cùng vị cô nương này nói chuyện, ngươi lão chen miệng gì, ngươi là nàng người nào. Trầm Hạo im lặng chỉ hắn trường phiên nói, ngươi cái này trên đó viết trên tính thiên, dưới toán địa, đạo hào nhân bán tiên A, lại không biết ta cùng nàng quan hệ. Nhân bán tiên liếc hắn một cái, thấp giọng nói, vị tiểu hữu này, ta nhìn ngươi cốt cách kỳ giai, lại là đồng tử chi thân, còn nữ kia em bé cũng là hoàn bích chi thân. Hai người khẳng định không là vợ chồng, chẳng lẽ là người yêu? Trầm Hạo nghe vậy nhất thời mắt trợn tròn. Ai, nhân bán tiên cười nói, lấy người ở độ tuổi này, còn có thể bảo trì đồng tử chi thân, cũng là có chút hiếm thấy. Bất quá nha, cái này nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình viên khuyết người có vui, buồn, ly, hợp, trăng có mờ, tỏ, đầy, vơi chỉ muốn các ngươi một ngày không thành thân, ai có thể cam đoan hội một mực chỗ đi xuống, cho nên, ta mặc dù tính ra quan hệ giữa các ngươi cũng chỉ là hiện tại. Về sau sự tình lão phu cũng thôi toán không ra. Chương 256, đao kiếm song thánh. Nhân bán tiên dứt lời, Trầm Hạo sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Lão nhân này tựa như là đang chủ yếu chính mình sẽ cùng Mộ Dung Liên Nguyệt tách ra a. Quá đáng giận, đừng nóng giận a, nhân bán tiên cười nói, là ngươi để cho ta đoán hai người các ngươi quan hệ, lão phu chỉ là nói thật mà thôi. Trầm Hạo im lặng, nhân bán tiên cũng không có đi để ý tới hắn, mà chính là nhìn về phía Mộ Dung Liên Nguyệt, nói chuyện tình cảm. Lão phu phỏng đoán nửa đời người, thủy chung khó có thể lý giải được, cho nên nhân duyên này ta thì không nói, vẫn là nói chuyện ngươi họa phúc đi. Mộ Dung Liên Nguyệt gật gật đầu, cô bé này rất đơn thuần, cũng tương đối hiếu kỳ thầy bói là làm sao coi bói cho người khác. Nhân bán tiên dò xét một phen Mộ Dung Liên Nguyệt, sau đó bóp lấy ngón tay, hơi hơi nhắm mắt, nói, nữ oa, mạng ngươi tốt, có không sai thân thế, có yêu thương ngươi thân nhân. Mộ Dung Liên Nguyệt nghe vậy, hơi hơi mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Coi là tốt chuẩn nha, Trầm Hạo cũng là có chút ngạc nhiên, hắn thấy, giang hồ thầy bói hơn phân nửa đều là thần côn, lão nhân này giống như có chút năng lực. Có điều, nhân bán tiên lắc đầu, nói cái gọi là hòa phúc tương y, ngươi tuy nhiên có không sai thân thế cùng yêu thương thân nhân ngươi, nhưng mệnh chung chú định sẽ có một kiếp. Mộ Dung Liên Nguyệt ánh mắt nhoáng một cái, chợt che miệng, hiển nhiên có chút kinh hoàng a. Trầm Hạo cười lạnh nói, ngươi có phải hay không muốn nói, ngươi có thể tiêu trừ kiếp này. Nhân bán tiên kinh ngạc nói, ngươi thế nào biết? Trầm Hạo bưng bít lấy chán nói, các ngươi những thứ này đoán mệnh, không đều nói như vậy sao? Không không, nhân bán tiên đồng đưa tay nói, tiểu hữu, ngươi sai, vị cô nương này kiếp nạn, ta không thể hóa giải. Trầm Hạo ngạc nhiên không thôi, nhân bán tiên tiếp tục nói, bé con này kiếp nạn không phải chính nàng, mà chính là nàng Gia Môn. Gia Môn, Trầm Hạo nghe được có chút như lọt vào trong sương mù. Nhân bán tiên không nhanh không chậm giải thích nói, bất hiếu có ba điều, vô hậu vi đại, nàng này là nhất mạch đơn truyền, ngày sau huyết mạch tất nhiên đoạn tuyệt, đây cũng là gia môn kiếp nạn. Trầm Hạo trừng to mắt, liền Mộ Dung Liên Nguyệt nhất mạch đơn truyền sự tình đều tính ra đến, lão nhân này quả nhiên không đơn giản a. Thực nhân bán tiên nói có chút phức tạp, đơn giản chính là, Mộ Dung nhân không có nhi tử, chỉ có một đứa con gái, sớm muộn muốn trị tận gốc, đây chính là kiếp nạn. Mộ Dung Liên Nguyệt vội vàng nói, tiền bối. Ngươi không có tan giải biện pháp. Nàng có chút gấp, cũng đã coi là thật. Cái này, nhân bán tiên vuốt vuốt chòm râu dê, sau đó nhìn xem Trầm Hạo, nói, một kiếp này, chỉ sợ chỉ có kẻ này mới có thể tiêu trừ. Ta, Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên. Không sai, nhân bán tiên ngưng mắt nhìn hắn, nói, ở rể. A, Trầm Hạo có chút choáng. Như thế, mới là tiêu trừ biện pháp duy nhất. Nhân bán tiên đứng lên, sau đó nện lấy bước chữ bát rời đi. Làm sao lại đi? Ngươi còn không có nhìn băng ngọc châu đâu. Trầm Hạo nhìn lấy lão đầu kia rời đi, nhất thời trong lòng nói, gia hỏa này khẳng định là thần côn. Thế mà, làm hắn xoay người, đã thấy Mộ Dung Liên Nguyệt nhìn chằm chằm vào chính mình, sau đó thử dò hỏi, ngươi thật chứ? Nàng gật gật đầu, Trầm Hạo im lặng nói, lão đầu kia cũng là thần côn, là lường gạt. Mộ Dung Liên Nguyệt hơi hơi cúi đầu, nói thế nhưng là, hắn nói đúng nha, phụ thân chỉ có ta cái này một đứa con gái, tương lai, chúng ta Mộ Dung ra thì. Nàng không có nói tiếp, Trầm Hạo tự nhiên biết có ý tứ gì, nỉ non nói, giống như cũng là a. Có thể không phải liền là, Mộ Dung Nhân chỉ có một đứa con gái, lại không nhi tử, căn bản là không có cách nối dõi tông đường, cái này tất nhiên là gia môn kiếp nạn a. Cái kia, Mộ Dung Liên Nguyệt ngẩng đầu, thẹn thùng nói, Trầm Hạo, ngươi có thể hay không? Trầm Hạo vì nàng nói bổ sung, ở rể. Mộ Dung Liên Nguyệt thẹn thùng cúi đầu xuống. Trầm Hạo nhất thời xoắn xuýt, cái này có chút đột nhiên, hắn căn bản không có chuẩn bị sẵn sàng. Huống hồ, ở rể vấn đề này, hắn vẫn là rất mâu thuẫn, phải biết, tại không có chứng minh Trầm gia là không phải mình bản gia trước, hắn cũng là dòng độc đinh một cái nha. Bầu không khí có chút xấu hổ. Ngay tại lúc này, điếm tiểu nhị bưng mấy bàn đặc sắc đồ ăn đi tới, thét khách quan, người đồ ăn đến rồi. Cứu chàng thật kịp thời. Trầm Hạo gấp vội mở miệng nói, Liên Nguyệt, ăn cơm trước, ăn cơm trước. Mộ Dung Liên Nguyệt gặp hắn trốn tránh, cũng không có hỏi lại. Phố ẩm thực trong một góc khác, ngồi xổm một lão đầu, người này sau lưng lưng cõng ba thanh kiếm, đang xem lấy Trầm Hạo cùng Mộ Dung Liên Nguyệt. Làm hắn nhìn thấy hai người bắt đầu ăn lên đồ ăn đến, dựng râu trợn mắt nói, nữ nhi của ta, ngươi làm sao lại ăn được, hỏi nha. Nữ nhi, tốt a, cái này nhìn trộm lão giả, tự nhiên là kiếm thánh Mộ Dung Nhân. Hắn đã hơn một năm không đến xem nữ nhi, hôm nay cũng mới vừa vặn đến, nguyên nhân vẫn là trước đây không lâu, mang theo Quan Vân Túc bọn người tiến vào kiếm chủng. Người ta đều đi, hắn lại một mình ở lại nơi đó, hy vọng có thể có thu hoạch, kết quả là không có thu hoạch. Mộ Dung Nhân sau lưng còn đứng lấy một cái lão đầu. Người này, rõ ràng là vừa mới vì Mộ Dung Liên Nguyệt thầy tướng số bán tiên. Hắn đem xem bói đạo cụ thu nhập không gian giới chỉ, rút đi đạo phục, đổi một thân thể diện trang phục. Khổ mặt nói, lão gia hỏa, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây, còn lại thì nhìn con gái của ngươi bản sự. Hắn không phải đoán mệnh, hắn gọi Diệp Khai Hoài, ngươi còn có mặt mũi nói. Mộ Dung Nhân nổi giận đùng đùng nói, để ngươi giả trang cái thầy bói, ngươi nói đều là lời gì, cái gì gọi là cửa nhà ta có kiếp, ngươi liền không thể nói điểm uyển chuyển điểm sao. Diệp Khai Hoài nhất thời thì giận, nói ta dù sao cũng là đao thánh, giả trang cái thầy bói cho con gái của ngươi tác hợp nhân duyên, đã thật mất mặt có được hay không? Đao thánh, không sai, cái này tròm dâu dê lão đầu cũng là Bắc Huyền Đại Lục cùng kiếm thánh đặt tên trong đao chi thánh. Hắn cùng Mộ Dung Nhân đã là đối thủ, lại là bằng hữu. Cát, Mộ Dung Nhân bĩu môi, nói, ai để ngươi bại bởi ta? Hai người lâu dài luận võ luận bàn, cũng thường xuyên định ra đổ ước, trước đó không lâu cái này kiếm thánh cùng đao thánh ăn no không có chuyện làm, lại đánh một trận, kết quả Diệp Khai Hoài thua, cho nên nhất định phải hết thành đối phương một cái yêu cầu. Yêu cầu cũng là giả trang thầy bói, tác hợp nữ nhi cùng Trầm Hạo. Ai, Mộ Dung Liên Nguyệt vị này phụ thân cũng là dụng tâm lương khổ a. Tốt a, nâng lên, thua, cái chữ này, Diệp Khai Hoài cũng không tranh luận, bởi vì nguyện đánh bạc liền muốn chịu thua. Bất quá khi hắn nhìn chằm chằm nơi xa Trầm Hạo, nói, người cái này tương lai con rể còn rất khá, càng cùng kiếm nhị thập tam tiểu tử kia tỉ thí, lực lượng 10 phần a. Mộ Dung Nhân thấy thế, cảnh giác nói, người muốn làm gì? Hắc hắc, Diệp Khai Hoài cười nói, có thể đem kiếm chơi so đao còn chuồn mất, gia hỏa này nếu như bái ta làm thầy, dùng không mấy năm, đao thánh cái danh xưng này khẳng định là hắn. Ta khuyên ngươi vẫn là thua ý định này đi, làm sao, ta con rể rõ ràng là dùng kiếm thiên tài, học đao cũng là lãng phí thời gian. Mộ Dung Nhân mở miệng một tiếng con rể, thật giống như đã nhận định. Diệp Khai Hoài sụp đổ nói, ngươi liền nữ nhi đều định cho hắn, còn định đem kiếm đạo cũng cho hắn sao? Đó là tự nhiên. Mộ Dung Nhân cười cười, nói, phù sa không lưu ruộng người ngoài, tiếp qua mấy năm ta cái này kiếm thánh danh hiệu liền muốn để trống, còn trông cậy vào tiểu tử này có thể tiếp ban đây. Cát, Diệp Khai Hoài lườm hắn một cái, nói, giống như kiếm thánh cũng là nhà ngươi giống như, hắn muốn đạt được kiếm thánh danh hiệu, còn phải xem hắn thực lực này. Tiền nhiệm kiếm thánh lão đầu kia đệ tử đều bị ngược, điều này hiển nhiên là có thực lực, nếu như lại trải qua ta điều giáo, hắn trở thành kiếm thánh, rất khó khăn sao. Cái này... Diệp Khai Hoài trầm mặc, dựa theo lão gia hỏa này chỗ nói, còn giống như thật không thế nào khó khăn. Ba, đột nhiên, Diệp Khai Hoài hưng phấn vỗ tay nói, lão gia hỏa, ngươi nói, nếu như tiểu tử này thu hoạch được kiếm thánh danh hiệu, lại đạt được đao thánh danh hiệu, song thánh quy nhất, cái này có thể hay không gây nên kinh thiên động địa oanh động. Mộ Dung Nhân nghe vậy, nhất thời thần sắc ngốc trệ, kiếm thánh, đao thánh, song thánh quy nhất. Cái này, giống như rất thú vị a, kiểu gì? Diệp Khai Hoài nhếch miệng cười nói, kiếm thánh cùng đao thánh còn chưa từng bị một người từng thu được, nếu như tiểu gia hỏa có thể làm được, tất nhiên là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Mộ Dung Nhân tâm động, đây chính là hắn dự định con rể, cũng coi là nửa đứa con trai, nếu như có thể thu hoạch được song thánh danh hiệu, nhất định phải toàn lực ủng hộ. Tốt, hắn nói ra, chờ ba giáo hội võ kết thúc, ta dạy hắn kiếm pháp, người dạy hắn đao pháp. Diệp Khai Hoài liền nói, dạy hắn đao pháp không có vấn đề, nhưng nhất định phải để hắn bái ta làm thầy, nếu không ngươi tìm người khác đi đi. Ngươi, Mộ Dung Nhân nhất thời thì giận, ta làm sao? Diệp Khai Hoài dương dương lông mày nói, phải biết, ta Diệp gia đao pháp từ trước đến nay chỉ truyền đệ tử không truyền ngoại nhân, không bái sư, cái kia chính là khi sư diệt tổ. Mộ Dung Nhân nguyết hắn một cái, thỏa hiệp nói, tốt a. Diệp Khai Hoài nhất thời cười rộ lên, bất quá Mộ Dung Nhân nói bổ sung, nhưng là, người nhất định phải cam đoan, ta con rể có thể trở thành đao thánh. Không có vấn đề, Diệp Khai Hoài vỗ ngực nói, hắn rất tự tin nguyên nhân là, Trầm Hạo tại cùng kiếm nhị thập tam giao đấu lúc, hắn toàn bộ hành trình quan chiến. Cái kia ra hỏa, một kiếm, lực lượng bạo phát kinh người. Phải biết, trừ đại kiếm kiếm khách bên ngoài, kiếm đạo võ giả đồng dạng truy cầu là khéo léo cùng nhẹ nhàng, mà đao khách coi trọng là lực lượng cùng bạo phát. Trầm Hạo trận đấu lúc loại kia điên kinh, hoàn toàn thích hợp luyện đao, mà lại không cần đi luyện cơ sở nhất, trực tiếp có thể tiến hành cao tầng thứ tu luyện. Lại nói, thánh phẩm tư chất A, lại là song hệ thể chất, đây tuyệt đối là thiên tài đứng đầu, lĩnh ngộ lực tất nhiên cực cao không thể nghi ngờ. Dạng này thiên tài, dạng này cơ sở, nếu như bồi dưỡng không thành đao thánh, chính mình cũng không xứng với đao thánh cái này danh hiệu. Cứ như vậy, đao kiếm chi thánh âm thầm định ra đến, dự định đem Trầm Hạo bồi dưỡng thành song thánh. Ý nghĩ này không thể nghi ngờ có chút điên cuồng, bởi vì thành như Diệp Khai Hoài chỗ nói, từ khi có kiếm thánh cùng đao thánh loại này danh hiệu về sau, vẫn chưa có người nào đồng thời từng thu được. Nếu quả thật thành công, cái kia chắc chắn oanh động Bắc Huyền Đại Lục, sáng tạo tân lịch sử. Có quan hệ những thứ này, Trầm Hạo cũng không biết, hắn cùng Mộ Dung Liên Nguyệt cơm nước xong xuôi đồ ăn liền rời đi, sau đó trên đường đi dạo một hồi, cuối cùng trở về Thánh Chiến Học Phủ. Đi trên đường, Mộ Dung Liên Nguyệt một mực đang nghĩ lấy vừa mới thầy bói nói tới, mấy lần muốn mở miệng, lại muốn nói lại thôi. Nàng biết, nếu như chính mình nói, ở rể, Trầm Hạo khẳng định sẽ khó xử. Ai, cô bé này nghĩ quá nhiều. Diệp Khai Hoài nói ở rể, chỉ là vì tác hợp hai người kiếm cớ mà thôi. Mộ Dung Nhân cũng không có thật nghĩ để Trầm Hạo ở rể, chỉ cần hai người có thể cùng một chỗ, sau đó bái đường thành thân, sinh cái oa oa tự nhiên cũng liền có Mộ Dung ra một nửa huyết mạch không phải. Chương 257, Cảm Ngộ Kiếm Đạo. Hôm sau, Thánh Chiến Học Phủ diễn võ trường, vô số học sinh cùng người quan chiến đều đi tới nơi này. Hôm nay chỉ có một trận đấu thì là gần với đoàn đội chiến, cá nhân chiến không cấp bậc kiếm đạo giải đấu lớn. Không cấp bậc ý là không có cảnh giới, chỉ cần là ba trường học học phủ học sinh, vô luận mới sinh hay là học trưởng đều có thể dự thi báo danh. Ba giáo hội võ trong 15 ngày, cùng sở hữu không cấp bậc trận đấu 3 trận, kiếm đạo giải đấu lớn chỉ là một, mặt khác hai trận theo thứ tự là không cấp bậc đoàn đội chiến, không cấp bậc cá nhân chiến. Không cấp bậc kiếm đạo giải đấu lớn vô địch, hội thu hoạch được 6 điểm tích lũy, Á quân cùng quý quân một cái là 4 phần, một cái 2 phần. Lần này trận đấu đoạt giải quán quân đứng đầu thì là thượng giới không cấp bậc kiếm đạo giải đấu lớn vô địch, Thương Vô Ngân. Người này tu vi đã đạt đến ngưng nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong, đối với kiếm pháp lĩnh ngộ cũng là cực cao, thượng giới trận đấu càng là lấy ngũ trọng tu vì đánh bại Lăng Vân học phủ thất trọng kiếm đạo thiên tài một lần hành động đoạt giải quán quân. Lẽ ra, đẳng cấp thấp chiến thắng đẳng cấp cao hẳn là có thể gây nên oanh động, nhưng thượng giới trận kia trận chung kết lại không có bị người quá nhiều tán thưởng. Kiếm đạo cái này một hệ vô cùng quái. Võ đạo cảnh giới mặc dù có thể lấy làm đến kiếm khí cường độ đề cao, nhưng cũng không phải tuyệt đối, nếu như kiếm pháp huyền ảo, hoặc đối kiếm lĩnh ngộ cực cao, khắp nơi dễ dàng nhất xuất hiện vượt cấp chiến thắng hiện tượng. Thương Vô Ngân ở trên giới tuy nhiên tu vi tương đối thấp, nhưng đối kiếm lĩnh ngộ lại là cực cao, cho nên chiến thắng so với cao hai trọng đối thủ, tại rất nhiều trong mắt người là chuyện đương nhiên. Đương nhiên, loại hiện tượng này cũng là cực ít xuất hiện, nhưng ở hắn giao đấu bên trong cũng là thường có xuất hiện. Bất quá khi chênh lệch cảnh giới quá lớn về sau, vượt cấp khiêu chiến người khắp nơi là cuối cùng đều là thất bại. Tỷ như, kém một cái đại cảnh, tỷ như kém thất bát trọng. Tại Bắc Huyền Đại Lục võ đạo trong lịch sử, lấy yếu thắng mạnh kỷ lục là thối thể cảnh nhất trọng kiếm đạo thiên tài, đánh bại thối thể cảnh 9 tầng cường giả, cảnh giới chênh lệch 9 tầng, đến bây giờ không người đánh vỡ. Trừ Thương Vô Ngân bên ngoài, còn có mấy tên đối với kiếm pháp lĩnh ngộ cũng không sai thiên tài đứng đầu. Cho nên, lần này không cấp bậc kiếm đạo giải đấu lớn, tại tất cả quan chiến võ giả trong mắt mới thật sự là cường cường quyết đấu. Làm Trầm Hạo cùng kiếm nhị thập tam hai người tiến vào hội trường, tất cả mọi người mặc sắc hai người, mà chính là đưa ánh mắt thả tại những cái kia đoạt giải quán quân đại đứng đầu phía trên. Ai, không có cách nào, tân sinh giải đấu lớn, Trầm Hạo cùng kiếm nhị thập tam là đứng đầu, nhưng đến không cấp bậc trên sàn thi đấu, cùng Thương Vô Ngân những thứ này lão bài cường giả so ra, thấp cũng không chỉ một đầu. Trầm Hạo ngược lại là không quan trọng, không có người chú ý, hắn mới nhạc thanh nhàn, bất quá kiếm nhị thập tam lại là một mặt không cao hứng. Phải biết, chánh thức kiếm khách, đều có một cỗ ngạo khí, bị người xem thường, đây là rất khó chịu. Chờ xem, kiếm nhị thập tam nói thầm, làm trận đấu bắt đầu về sau, ta sẽ để cho các ngươi minh bạch. Không cấp bậc kiếm đạo giải đấu lớn cùng hôm qua giao đấu tương tự, cũng là lấy phương thức rút thăm quyết định đối thủ. Khác biệt duy nhất là, tân sinh kiếm đạo giải đấu lớn vô địch cùng Á quân đem thu hoạch được hạt giống thân phận, trực tiếp tấn cấp top 8. Thượng giới không cấp bậc vô địch cùng Á quân cũng đồng dạng là đội hạt giống. Nói cách khác, trận đấu còn chưa bắt đầu, Trầm Hạo, kiếm nhị thập tam, Thương Vô Ngân, cùng thượng giới Á quân người đoạt giải chân lượng đã thu hoạch được top 8 ghế, cũng không tham dự đến đón lấy mấy vòng tranh đoạt, mãi đến đợi đến mặt khác tứ cường quyết ra lại bắt đầu tiến hành giao đấu. Vẫn còn có quy định, Trầm Hạo có chút ngoài ý muốn, chợt ngồi đang chờ đợi khu, bắt chéo hai chân bắt đầu nhàn không có việc gì đánh giá dự thi học sinh. Trận đấu bắt đầu, số 1 cùng số 2 kẻ dự thi lên đài, dứt bỏ xé mở hạt giống tuyển thủ, đến đón lấy 256 người đem tại nhiều vòng trong quyết đấu tranh đoạt sau cùng 4 cái danh ngạch. Không hổ là không cấp bậc kiếm đạo giải đấu lớn, rất nhiều tuyển thủ lên đài về sau, bên trong có rất nhiều võ giả tu vi đều là ngưng nguyên cảnh ngũ trọng. Cảnh giới này tại hôm qua trận đấu, thế nhưng là hiếm có xuất hiện. Làm nhóm đầu tiên tuyển thủ bắt đầu giao đấu, kiếm khí tung hoành hình ảnh muốn so với hôm qua càng thêm mạnh thế. Trầm Hạo mắt thấy tình cảnh này, trong con ngươi lóe ra lộng lẫy. Thậm chí, tại cường đại linh niệm bao phủ xuống, bắt lấy đối phương nhất cử nhất động. Hôm qua bồi tiếp Mộ Dung Liên Nguyệt du ngoạn trở về sau, hắn một mực đang nghĩ, đã huy kiếm không cách nào kích phát văn tuyến, như vậy còn có biện pháp nào đâu. Cảm ngộ kiếm đạo, lại hoặc là lĩnh hội kiếm pháp kỹ năng, Trầm Hạo có thể nghĩ như vậy. Cũng là bởi vì tòa thứ tư trấn áp long hồn phía trên cung điện treo lấy một thanh kiếm, muốn kích phát khẳng định cũng cùng kiếm có liên quan. Cứ như vậy, theo vô số kẻ dự thi triển hoa mắt kiếm pháp đối kháng, Trầm Hạo lần lượt bắt lấy bọn hắn cử chỉ, cho dù là nhỏ bé nhất cũng không buông tha. Nguyên lai là dạng này, cái này kiếm đạo quả nhiên huyền diệu. Trầm Hạo đắm chìm trong người khác kiếm pháp bên trong, mặc dù không có kích phát văn tuyến, nhưng vẫn là đối kiếm đạo có một tia minh ngộ. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ngay tại lúc này, sau lưng truyền đến thanh âm lạnh như băng. Trầm Hạo quay đầu nhìn lại, phát hiện Lãnh Đoạn đứng tại cách đó không xa, sau đó cười nói, ta tại lĩnh hội kiếm đạo. Lãnh Đoạn thản nhiên nói, hiện tại lĩnh hội, có phải hay không hơi trễ? Hình như là vậy, Trầm Hạo đắng chát cười nói, hiện tại lĩnh hội kiếm đạo rất muộn, mà lại, hắn vẫn là một cái kiếm đạo tiểu thái điểu, cứ như vậy nhìn lấy, dù là có một tia lĩnh ngộ, vẫn là có rất nhiều không hiểu địa phương. Không thể phủ nhận, kinh lịch long hồn đế tâm cải tạo về sau, Trầm Hạo thiên phú cực mạnh. Nhưng là loại thiên phú này là cần xây dựng ở có trên cơ sở, kiếm chi nhất đạo, hắn cho tới bây giờ không tiếp xúc qua, cũng không có lương sư chỉ đạo. Nói là tay nghiệp dư cũng không đủ. Lãnh Đoạn nhìn lấy hắn, nói kiếm đạo, ở chỗ dùng tâm đi cảm ngộ kiếm, đi lĩnh ngộ mỗi một chiêu mỗi một kiếm. Trầm Hạo trầm mặc, câu nói này để hắn rất đồng ý. Lãnh Đoạn không cần phải nhiều lời nữa, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía giao đấu đài. Quan sát kiếm khách quyết đấu, máu trong cơ thể thì đang sôi trào. Không cấp bậc kiếm đạo giải đấu lớn có rất nhiều ngày mới, hắn khát vọng cùng đánh một trận. Thế nhưng là, hắn biết, mình không thể chiến. Bởi vì đối mặt Thương Vô Ngân những cái kia lâu năm thiên tài, nếu như chính mình không bại lộ át chủ bài, không thi triển cô độc kiếm đạo, khẳng định khó có thể chiến thắng. Nếu như đem cô độc kiếm đạo lấy ra đến, cũng sẽ mang đến cho mình nguy hiểm. Hắn không hoài nghi chút nào, chỉ muốn xuất thủ. Ngồi đang quan chiến đài cường giả khẳng định sẽ trước tiên lên đài mặt sát chính mình. Bởi vì bọn hắn cái này bên trong là đã từng thế lực thành viên, bọn họ tự xưng là danh môn chính phái. Lãnh Đoạn chỉ có thể kiềm chế suy nghĩ muốn chiến đấu tâm, mắt lạnh nhìn trận đấu. Trầm Hạo cùng hắn chỉ có vài mét khoảng cách, làm nhiều năm huynh đệ, hắn cảm giác được trên người đối phương bộc phát ra chiến đấu dục vọng, trong lòng chỉ có lắc đầu, nói, làm khó hắn. Tiếp tục tranh tài tiến hành. Trầm Hạo thủy chung quan sát lấy các lộ kiếm khách xuất thủ, thức hải bên trong hiện ra từng vệt kiếm ảnh, xen lẫn thành phức tạp kiếm chiêu cùng kiếm pháp. Có thể dạng này, hắn âm thầm nghĩ, vì cái gì không thể dạng này? Trầm Hạo thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng trầm tư. Giờ phút này hắn tại kết hợp đang nhìn kiếm pháp, vô hạn thôi diễn kiếm đạo một thức. Xác thực nói, Trầm Hạo đây là tại tự mình tìm tòi kiếm đạo, cũng chính thức bắt đầu coi trọng, bởi vì muốn giác tỉnh đầu thứ tư long hồn, chỉ có tại kiếm đạo chịu khổ cực. Thực hắn tiếp xúc kiếm đạo, còn không tính quá muộn. Huống hồ lĩnh ngộ lực vốn là so người khác cao hơn, dù là không có có danh sư dạy bảo, cứ như vậy nhìn lấy người khác giao đấu, cũng có thể từ đó lĩnh ngộ ra cái gì. Kiếm thánh Ngạo Thiên sáng tạo kiếm đạo một thức, chia làm 9 chiêu. Mặc dù ngưng tụ cùng một chỗ mới có thể hình thành mạnh nhất một thức, nhưng chín chiêu lại phong phú toàn diện, trước kia ta chỉ là càng không ngừng vung chặt, vì sao không thể này đến đối địch đâu. Trầm Hạo âm thầm phỏng đoán, chợt hơi hơi nhắm mắt, không bị bên ngoài lộng hành quấy rối, bắt đầu ở trong thức hải nhớ lại chín chiêu. Kiếm đạo một thức chín chiêu, là kiếm đạo trụ cột nhất đâm, điểm, bổ, chọn, chặn, cản, xoáy, khung, quét. Chính là quá cơ sở. Trầm Hạo lần nữa nhớ lại, kết hợp vừa mới quan sát lúc cảm giác, đúng là phát hiện so trước kia dễ hiểu hơn. Quả nhiên, cái này chín chiêu phong phú toàn diện, trận đấu kiếm đạo thiên tài mỗi lần xuất kiếm, đều ẩn chứa cửu thức quy luật. Trầm Hạo âm thầm nghĩ, nói kiếm đạo có phải hay không chỉ, đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển đâu. Hẳn là dạng này, Trầm Hạo cứ như vậy đoán mò lấy. Có điều, tại bên ngoài, Lãnh Đoạn lại là có chút ngạc nhiên. Bởi vì thì trong nháy mắt, hắn phát hiện Thủy Chung không nói Trầm Hạo, quanh thân hiện ra một cỗ kỳ quái khí thức, loại khí thức này tuy nhiên rất yếu ớt, nhưng lại để hắn không xa lạ gì, chính là võ giả hướng về kiếm đạo chuyển biến quá trình, cũng chính là kiếm ý. Gia hỏa này, Lãnh Đoạn nói thầm, khai khiếu. Khai khiếu, Trầm Hạo còn không có toàn bộ khai hỏa. Giờ phút này hắn chỉ là đắm chìm trong minh tưởng bên trong, lĩnh ngộ, chỗ lý giải đều là theo chân chính mình cảm giác đi. Thế mà, để hắn không nghĩ tới là, như thế nhàm chán phía dưới cảm ngộ, Cửu Long thần điện bên trong, treo lơ lửng giữa trời cự kiếm run nhẹ nhẹ một chút, phảng phất gây nên cộng minh. Tiên giới huyền thiên hóa ma kiếm chỉ, bị xiềng xích trói buộc ma kiếm cũng tại hơi run rẩy, mà kiếm chỉ bên trong vạn chuôi phong ấn chi kiếm càng là bị liên lụy, ong ong, run rẩy lên. Kiếm chỉ bên ngoài bạch y nữ tử thấy thế, đại mi cao lại nói, lại câu thông ma kiếm a. Hưu, ngay tại lúc này, hóa ma kiếm chỉ dị dạng rất nhanh tiêu trừ. Hết thảy khôi phục như lúc ban đầu, nữ tử kia lắc đầu, nói, xem ra, ma kiếm ít ngày nữa liền sẽ phá vỡ phong ấn. Nói xong, quay người rời đi, nàng đã không cần trấn thủ, bởi vì đã phong ấn hai lần. Ma kiếm nếu quả thật sớm xuất thế, nàng cũng ngăn không được, cũng không muốn đi cản, bởi vì đây là vận mệnh. Xa xôi tinh vực, tại cái kia thành bảo bên trong, Cổ Tâm Di một mực dựa vào màn sáng, lưu ý lấy Trầm Hạo nhất cử nhất động, mà đứng ở bên cạnh phụ thân nàng. Hắn nhếch miệng cười nói, tiểu tử này, là tại cảm ngộ kiếm đạo a. Phụ thân, người có thể nhìn ra được, Cổ Tâm Di hỏi, đương nhiên, trung niên nhân cười cười, chợt tiện tay vung lên, chỉ nhìn một thanh bội kiếm treo trong phòng, nói cha người ta dù sao cũng là một tên kiếm đạo cao thủ a. Đột nhiên xuất hiện kiếm rất phổ thông, ảm đạm không ánh sáng, giống như không có bất kỳ cái gì sắc bén. Cổ Tâm Di lại một mặt vui vẻ nói, phụ thân, đây chính là Trảm Yêu kiếm. Uy uy, trung niên nhân sụp đổ nói, nữ nhi, người ánh mắt này có chút không ổn a, có phải hay không muốn đánh ta thanh kiếm này chủ ý a? Cổ Tâm Di, hắc hắc, cười một tiếng, nói phụ thân, lão nhân gia ngươi đã lợi hại như vậy, còn cần đến vũ khí à, không bằng cho ta đi. Không được, trung niên nhân quả quyết cự tuyệt nói, chuôi kiếm này, cùng ta thật lâu, người cầm lấy cũng vô dụng thôi. A, Cổ Tâm Di quệt miệng, thấp giọng nói, thật nhỏ mọn. Trung niên nhân nhất thời lộn xộn, bị nữ nhi nói hẹp hòi, thực sự để hắn rất thương tâm. Chương 258, Thiên Ngoại Phi Kiếm. Ai, trung niên nhân vung tay lên, trong tay xuất hiện một khối vòng ngọc, nói, nữ nhi, đây là mẫu thân ngươi năm đó lấy linh hồn uẩn dục binh khí, tên là Vạn Nhận, có thể huyễn hóa vạn thiên hình thái, ngươi có muốn hay không? Muốn, Cổ Tâm Di vội vàng nhận lấy, mà tại tiếp xúc trong nháy mắt, nàng cảm giác được vòng tay bên trong ẩn chứa một cỗ thân thiết cảm giác, làm lòng sinh ấm áp. Có mẫu thân khí tức, nàng nắm thật chặt trong lòng bàn tay, nói, phụ thân, cảm ơn. Trung niên nhân tự trách nói, là cha thiếu ngươi. Cổ Tâm Di cười nói, một vật cũng không đầy đủ a. Trung niên nhân im lặng, hắn tựa hồ ý thức được, muốn bị cô gái nhỏ này xảo trá. Ai bảo là phụ thân nàng đây, người nào để cho mình rời đi quá lâu, để cho nàng một thân một mình trưởng thành, về sau còn tiến vào thế giới xa lạ bên trong. Keng, đột nhiên, trung niên nhân lần nữa lấy ra một thanh kiếm, nói Bắc Huyền Đại Lục có giấu một chỗ kiếm chủng, nơi đây ẩn giấu đi bảo bối, tiểu tử kia muốn tu luyện kiếm đạo, như có thể đi vào bên trong thu hoạch được món kia bảo bối, có lẽ sẽ đối kiếm đạo có lĩnh ngộ, cái này đủ sao? Cổ Tâm Di hai mắt tỏa sáng, nói đầy đủ. Ai, trung niên nhân lắc đầu, nói tiểu tử kia đến cùng có cái gì tốt, để ngươi cả ngày lo lắng. Cổ Tâm Di không nói, chỉ là thẹn thùng cúi đầu xuống. Thôi, thôi, trung niên nhân nói ra, là cha hôm nay thì giúp hắn một chút, như có thể đi vào kiếm chủng, thu hoạch được cơ duyên, cũng coi là hắn khí vận gây ra. Nói xong, duỗi ra hai ngón tay, bỗng nhiên chỉ hướng về bầu trời, chỉ nhìn cái kia xuất hiện lợi kiếm, siêu, một tiếng bay ra khỏi thành bảo, xẹt qua hư không, hướng về vô tận tinh không bay đi. Cổ Tâm Di thấy thế, nói, phụ thân, kiếm này là bay về phía Bắc Huyền Đại Lục sao? Đương nhiên, trung niên nhân mỉm cười, chợt trêu chọc nói, ta như vậy giúp hắn, ngươi cũng không cần đánh ta Trảm Yêu kiếm chủ ý a. Cổ Tâm Di nghe vậy, khuôn mặt nhỏ lại bắt đầu nóng, âm thầm nghĩ, nguyên lai phụ thân biết mình muốn Trảm Yêu kiếm là muốn đưa cho Trầm Hạo a. Biết con gái không ai bằng cha, trong nội tâm nàng điểm ấy tính toán, tự nhiên khó có thể giấu giếm được trung niên nhân. Hắn chân thành nói, nữ nhi, tiểu tử kia tu vi quá thấp, dù là Trảm Yêu kiếm cho hắn, cũng vô pháp trưởng khống, thậm chí sẽ bị phản vệ mà chết. Ừm, Cổ Tâm Di gật gật đầu, còn có, trung niên nhân nghiêm túc nói, mỗi người đều có chính mình vận mệnh, đều cần trải qua các loại ma luyện mới có thể trưởng thành, là cha chỉ có thể giúp hắn một lần, về sau liền muốn xem bản thân hắn. Cổ Tâm Di không nói, nàng chưa từng không biết đạo lý này, nhưng là hôm qua mới lên cấp kiếm đạo giải đấu lớn, nhìn đến Trầm Hạo một mực hai tay cầm kiếm, không chút nào hiểu kiếm đạo, liền muốn bức thiết hy vọng hắn có thể lĩnh ngộ kiếm đạo. Đơn giản là quá quan tâm, rất nhiều chuyện đều chọn sơ sẩy. Thánh Chiến Học Phủ, Trầm Hạo vẫn ngồi đang chờ đợi khu tính toán kiếm đạo. Rất nhiều người xem thì đang thưởng thức đài phía trên học sinh đánh tới đánh lui. Thế mà, ngay tại lúc này, bầu trời phía trên, đột nhiên kịch liệt vặn vẹo, dần dần xé rách ra một đạo to lớn khe. Bắc Huyền Đại Lục võ giả ào ào cảm thấy được, đưa mắt nhìn về phía đi. Diễn võ trường giao đấu học sinh, thậm chí quan chiến cường giả cũng ào ào ngửa đầu mà trông, trong con ngươi lóe ra hoảng sợ. Vô duyên vô cớ, bầu trời vì sao lại bị xé nứt, chẳng lẽ là có tiên giới cường giả muốn hạ phàm sao? Mọi người ở đây thần sắc kinh biến, ngay tại toàn thế giới người đều đang ngưng tụ lấy thương khung, tại cái kia to lớn vết rách bên trong, một thanh lấp lóe quang mang lợi kiếm đột nhiên nhảy lên mà ra. Siêu, lợi kiếm từ thiên khung mà đến, chợt cực tốc rơi xuống, sau cùng rơi vào Tây Nam vực. Đây quả thực là thiên ngoại phi kiếm a. Cùng lúc đó, một đạo chất chứa chí cường khí tức thanh âm tại thiên khung vang vọng, kiếm chủng đem tại một năm sau mở ra, cảnh giới thứ hai võ giả mới có thể vào, thiên tài địa bảo, võ công bí tịch, người có duyên có được. Thanh âm tại thiên khung lan truyền, kéo dài chưa ngừng. Xoát xoát, vô số dấu ở Bắc Huyền Đại Lục lão quái vật nhóm ào ào xuất hiện, trên mặt hiện ra chấn kinh chi sắc. Vừa mới thanh âm ẩn chứa khí tức cực mạnh, bọn họ những thứ này cảnh giới thứ tư cường giả, không hoài nghi chút nào, đối phương muốn mạt sát chính mình, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Là người kia, khẳng định là hắn, rất nhiều cảnh giới thứ tư lão quái vật nhớ tới một người. Cũng là mấy năm trước, đứng tại thiên khung, tiện tay xé rách hư không bóng người, bởi vì lúc đó bạo phát khí tức cùng trong thanh âm này ẩn chứa khí tức cực kỳ tương tự. Thánh Chiến Học Phủ, đứng tại cao ốc bên trong Mộ Dung Nhân thì một mặt sụp đổ. Bởi vì chuôi kiếm này rơi phía dưới vị là mình phát hiện kiếm chủng, nguyên bản chỉ có số ít người biết, hiện tại ngược lại tốt, toàn thế giới đều chiếm được tin tức này. Quả nhiên, làm rất nhiều đứng đầu cường giả chấn kinh một lát, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, chợt hướng về Tây Nam vực bước đi. Mộ Dung Nhân cùng ba trường học cao tầng cũng ào ào hành động. Trong lúc nhất thời, Bắc Huyền Đại Lục tất cả cường giả đều bị kinh động, đều đang đi tới Tây Nam vực. Đương nhiên, tiến về Tây Nam vực đều là đứng đầu cường giả, tỷ như cảnh giới thứ ba cùng cảnh giới thứ tư, đến Vu Chính tại Thánh Chiến Học Phủ dự thi học sinh cùng cấp thấp vị khán giả, thì ào ào một mặt mờ mịt. Bầu trời đột nhiên nứt ra, có lợi kiếm phi ra, để bọn hắn trong lúc nhất thời không biết là tiếp tục đánh đây, còn là theo chân cao tầng trưởng lão cùng một chỗ tiến về. Tiếp tục tranh tài tiến hành, ngay tại lúc này, một tên Thánh Chiến Học Phủ trưởng lão cao giọng quát nói. Bất chợt tới biến cố, cũng không có để Thánh Chiến Học Phủ cao tầng quên ba giáo hội võ. Rất nhiều học sinh nghe vậy, thu hồi mờ mịt tâm thần, tiếp tục chiến đấu lên. Có điều, trong lòng bọn họ tại hiếu kỳ nghĩ đến, như thế nào kiếm chủng. Thiên tài địa bảo, võ công bí tịch, hữu duyên có được. Nói thật, câu nói này quá mê người, nếu như không là có học phủ cường giả vẫn đang chủ trì cục diện, bọn họ hận không thể hiện tại thì tiến về lợi kiếm rơi vào Tây Nam vực. Trầm Hạo cũng suy nghĩ, hắn muốn không phải kiếm chủng, nghĩ là Cổ Tâm Di. Bởi vì vừa mới khí tức bạo phát, để hắn nhớ tới cái kia nữ hài phụ thân. Có muốn đi nhìn một cái hay không? Lãnh Đoạn đứng ở phía sau hỏi. Không đi, vì cái gì? Trầm Hạo giải thích nói, thanh âm kia không phải mới vừa nói rất rõ ràng a, kiếm chủng cần một năm mới mở ra, chúng ta coi như đi qua cũng không có tác dụng gì. Có đạo lý, Lãnh Đoạn nghe vậy, nhất thời thu hồi ý nghĩ. Khoan hãy nói, Trầm Hạo gia hỏa này rất bình tĩnh. Có điều, vô số cường giả lại không bình tĩnh như vậy, bọn họ dựa vào cường đại tu vi, xẹt qua hư không, tại rất ngắn thời gian đi vào Tây Nam vực. Lơ lửng tại một nơi giấu người hiếm thấy rậm rạp sơn lâm trên không. Nơi này, chính là kiếm chủng ẩn trốn địa phương. Bọn họ làm sao lại biết? Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ liếc nhìn, phá vỡ thương khung lợi kiếm giờ phút này chính treo ở ngay phía trước ngàn mét không trung, tản ra một cuồn cuộn cường thế khí tức, tầng hình thành tầng quang mang, bao phủ trăm dặm. Cái này hiển nhiên cũng là dấu đầu lòi đuôi a. Nếu như lão quái vật nhóm không thể phán định, nơi đây ẩn giấu đi kiếm chủng vậy liền xuống uổng phí trăm năm. Thật mạnh khí tức, một tên cảnh giới thứ tư cường giả ngừng chân giữa không trung, cảm giác thân kiếm tản mát ra chí cường khí tức, thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên. Xoát xoát, ngay tại lúc này, lần lượt có cường giả chạy đến, khi bọn hắn nhìn đến chuôi kiếm này, cùng bị bao phủ khu vực, nói thầm, xem ra, nơi này chính là kiếm chủng vị trí. Chuôi kiếm này, giống như đã đạt đến thiên giai, mọi người không có cân nhắc kiếm chủng, mà chính là khóa chặt tại cái kia chuôi phát ra quang mang lợi kiếm phía trên, tham niệm đột nhiên xông lên đầu, trong ánh mắt lóe ra tinh quang. Thiên giai binh khí, đây tuyệt đối là Bắc Huyền Đại Lục tối đỉnh cấp, nếu như có thể thu hoạch được, thực lực tất nhiên tinh tiến không ít. Có điều, mọi người ở đây có muốn xông tới cướp đoạt chuôi này lợi kiếm thời khắc, một đạo phảng phất đến từ chân trời thanh âm truyền đến, kiếm này chính là mở ra kiếm chủng cơ hội, một năm sau liền sẽ biến mất, từ đó kiếm chủng mở ra, người không có phận sự chớ nên đụng vào cùng tới gần, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lại là cái kia người thanh âm, vốn là muốn cướp đoạt cường giả ào ào đè xuống phần kia xúc động. Bọn họ rất muốn chuôi kiếm này, nhưng càng kiêng kỵ người kia, dù sao tu vi của người này thật đáng sợ. Khẳng định là đến từ tiên giới cường giả, tùy tiện xuất thủ, rất có thể sẽ có vô cùng nghiêm trọng hậu quả. Không sai, chuôi kiếm này rất nguy hiểm, nó tồn tại cùng này, là vì mở ra dấu ở lòng đất kiếm chủng. Nếu như ngoài ý muốn nổi lên, kiếm chủng thì không biết mở ra, đồng thời còn sẽ đem phong ấn. Thao túng đây hết thảy, chính là Cổ Tâm Di phụ thân, hắn làm như thế, cũng là cho Bắc Huyền Đại Lục võ giả một năm chuẩn bị. Xác thực nói, hắn không phải cho Trầm Hạo sáng tạo cơ hội, là tại cho Bắc Huyền Đại Lục người sáng tạo cơ hội, một năm sau, ai có thể được đến kiếm chủng bảo vật, liền toàn bằng vận khí. Đương nhiên, có chút vừa mới đến cảnh giới thứ tư võ giả không tin ta, áp chế không nổi tham niệm, bạo phát cường thế tu vi, phóng tới cái kia treo lơ lửng giữa trời lợi kiếm, kết quả chính là bị vô tình bắn ngược trở về. Đây là nhẹ, có một tên cảnh giới thứ tư lão quái, tức thì bị trực tiếp đánh bay mấy trăm mét. Đợi đến ổn định thân thể, đầu tiên là phun ra một ngụm máu, chợt uể oải rơi trên mặt đất ngồi xếp bằng vận công, ngũ tạng lục phủ cùng kỳ kinh bát mạch đều là thụ trọng thương. Có không sợ chết cường giả lấy thân thể thử hiểm, kẻ đến sau ào ào bỏ đi cướp đoạt lợi kiếm dự định, tiếp theo đem ánh mắt rời về phía bao phủ trăm dặm khu vực màn sáng. Kiếm đã không chiếm được, có hay không có thể phá vỡ màn sáng, sớm tiến vào bên trong tìm kiếm kiếm chủng. Mang theo ý nghĩ này, mấy tên cảnh giới thứ tư lão quái ào ào hành động, kết quả chỉ là vừa mới cùng màn sáng tiếp xúc, nhất thời thì bị bắn ngược về tới. Ai, ngay tại lúc này, một khu vực như vậy nhớ tới thở dài một tiếng, nói ta nói qua, cảnh giới thứ hai võ giả mới có thể vào, các người đám người này đều tuổi đã cao, cùng bọn hậu bối tranh đoạt cơ duyên, một chút không xấu hổ sao. Đương nhiên, các người có thể thử một lần, ta cam đoan để cho các người trong nháy mắt hồn phi phách tán, chết không có chút nào thống khổ. Rất nhiều cảnh giới thứ tư cường giả im lặng, đây là ai a? Vậy mà nói chúng ta không xấu hổ, vậy ngươi lấy vô thượng thần thông, tùy tiện xẹt qua hư không? Quăng ra một thanh kiếm lập ở chỗ này, câu dẫn chúng ta, còn thiết lập gây rối đẳng cấp hạn chế, người không phát hiện cái này rất vô sỉ, rất là e lệ sao. Mọi người tuy nhiên tâm lý im lặng, nhưng không có người còn dám tiến lên. Giờ phút này bọn họ dĩ nhiên minh bạch, cái này bất chợt tới biến cố, cùng tức sắp mở ra kiếm chủng, hiển nhiên không phải vì chính mình chuẩn bị, là vì hậu sinh chuẩn bị, chính mình tại nơi này có ý gì. Nghĩ đến đây, rất nhiều người đều rời đi, có điều... Làm những thứ này cảnh giới thứ tư võ giả trở về thời điểm, trong lòng vẫn không khỏi chấn kinh, bởi vì bọn hắn đã khẳng định, trên thế giới này còn có càng mạnh võ giả, mà loại này cường hãn, tuyệt không phải cảnh giới thứ năm. Tiên giới, nhất định là tiên giới cường giả. Chương 259, sinh tử quyết đấu. Hư không vỡ vụn, một thanh kiếm sắc rơi vào Tây Nam vực, gây nên vô số cường giả chấn kinh. Có điều, bởi vì lợi kiếm treo lơ lửng giữa trời, hình thành cùng loại với trận pháp màn sáng. Phàm là cảnh giới thứ hai trở lên võ giả đều không được đi vào, cái này để bọn hắn rất phiền muộn. Mộ Dung Nhân chính là một, hắn từng tiến vào kiếm chủng, ở bên trong tìm thật lâu, có thể không có bất luận phát hiện gì, hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp thì vào không được. Một năm sau kiếm chủng mới mở ra, Mộ Dung Nhân đi tại trở về trên đường lẩm bẩm nói, xem ra, chờ ba giáo hội võ kết thúc, phải nhanh một chút huấn luyện tiểu tử kia, nếu không, như thế cơ duyên nếu như bị người khác đoạt, chẳng phải là lỗ lớn a. Lão nhân này biết, kiếm chủng bên trong có lấy vô số kiếm trận tồn tại. Sáng tạo giả, khẳng định là một tên kiếm đạo đại năng, có lẽ đến từ tiên giới, Như vậy bên trong nếu có ngày mới địa bảo, có kỳ ngộ, tất nhiên cùng kiếm có quan hệ. Cái này đồ tốt chính mình vào không được, cũng không thể tiện nghi người khác, nhất định phải để con rể thu hoạch được. Rất nhiều cường giả đều tỉnh táo lại, đều trở về. Có điều, một năm sau kiếm chủng mở ra, để rất nhiều thế lực cùng tông môn cực kỳ tâm động. Đến ngày ấy, nhất định muốn phái ra chính mình thiên tài đứng đầu trước đến cướp đoạt. Thánh chiến học phủ, không cấp bậc kiếm đạo giải đấu lớn vẫn cử hành, học sinh đều bình tĩnh xuống tới, rất nhiều người đang nghị luận, câu nói mới vừa rồi kia chỗ nói, kiếm chủng mở ra thời gian hẳn là một năm sau, như vậy không cần suy nghĩ nhiều, vẫn là đem so với thi đấu tiến hành xong, lại khác làm dự định đi. Trầm Hạo cũng không có đi để ý, tiếp tục thôi diễn kiếm đạo một thức cùng kiếm pháp. Có điều, làm cho tất cả mọi người sụp đổ là, ngay tại lúc này, bầu trời phía trên vang lên lần nữa âm thanh kỳ quái, kiếm chủng mở ra thời gian cải thành nửa năm sau. Rát, tất cả mọi người mắt trợn tròn, tình huống như thế nào? Một hồi một năm, một hồi nửa năm, cái này không biết đến từ nơi nào cường giả, có hay không đáng tin cậy a? Phụ thân, thời gian tại sao lại biến? Khác một cái tinh vực, Cổ Tâm Di im lặng nói, Trầm Hạo cũng mới cảnh giới thứ hai tứ trọng a. Nàng hy vọng là một năm, dạng này Trầm Hạo thì có cơ hội sách cao tu vi. Đợi kiếm chủng mở ra liền sẽ có càng lớn nắm chắc thu hoạch được bên trong bảo vật. Trung niên nhân cười nói, nửa năm vừa vặn, dạng này mới có thể mang đến cho hắn cấp thiết nghĩ muốn mạnh lên động lực. Bức thiết mạnh lên, Cổ Tâm Di phụ thân chỉ sợ không biết, Trầm Hạo thời thời khắc khắc đều nhớ mạnh lên, bởi vì hắn còn nghĩ đến trèo lên lên tiên giới đây. Lại nói diễn võ trường, rất nhiều kẻ dự thi lần lượt quyết ra thắng bại, tứ cường cũng chia đi ra. Những cái kia rời đi cường giả, cũng lần nữa trở về. Có điều, bọn họ những thứ này cảnh giới thứ ba trở lên cường giả thế nhưng là rất phiền muộn, bởi vì nửa năm sau mở ra kiếm chủng cùng chính mình không hề có một chút quan hệ, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào nhà mình hậu bối trên thân. Kiếm đạo giải đấu lớn tứ cường quyết ra, coi là bốn tên hạt giống kẻ dự thi, phía dưới một vòng đấu đem là chân chính ý nghĩa phía trên top 8 chi chiến. Trầm Hạo rốt cục không còn quan chiến, mà chính là leo lên đài rút ra một chương thẻ số. Chuột, cố lên, Minh Chủ, cố lên. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn bọn người ào ào vì góp phần trợ uy. Rất nhiều quan chiến võ giả thì lắc đầu, bởi vì Trầm Hạo quất tuyển đối thủ là một tên tu vi đạt đến ngưng nguyên cảnh thất trọng đỉnh phong kiếm đạo thiên tài. Người này tên là Đào Thiên, là thượng giới không cấp bậc kiếm đạo giải đấu lớn tứ cường một trong, thực lực mạnh mẽ, cũng là gần với kiếm vô ngân số ít mấy người đoạt giải quán quân đứng đầu. Đào Thiên là cực kỳ hiếm thấy song kiếm khách, kiếm pháp cùng thân pháp dung hợp cực kỳ hoàn mỹ. Trầm Hạo thuộc về hệ sức mạnh, rút đến hắn, muốn thắng cơ hội cũng không lớn. Không lớn, một tên võ giả cười nói, ta xem là không có bất cứ cơ hội nào. Dưới đài rất nhiều người nghị luận lên, dưới cái nhìn của bọn họ, phòng vũ học phủ cái này siêu cấp thiên tài không cấp bậc kiếm đạo giải đấu lớn trận đầu, cũng là một vòng du. Bởi vì rút ra là số một bài, Trầm Hạo người thứ nhất đăng tràng. Mà khi hắn đứng trên đài, cái kia nắm lấy song kiếm Đào Thiên đứng trên đài, trong con ngươi lóe ra một tia âm u, nói, ngươi chính là Trầm Hạo. Trầm Hạo gật gật đầu, bất qua trong lòng cũng rất phiền muộn, bởi vì gia hỏa này ánh mắt có chút không thân thiện, thật giống như chính mình cùng hắn có thủ giống như. Hắc hắc, Đào Thiên cười lạnh nói, có người xuất tiền để cho ta phế ngươi. Trầm Hạo hơi hơi hoảng hốt, mọi người dưới đài cũng là ào ào mắt trợn tròn, ta dựa vào, đây là cái gì tình huống, có người xuất tiền, muốn phế phong vũ học phủ siêu cấp thiên tài. Còn có, gia hỏa này lại quang minh chính đại nói ra, chẳng lẽ quên đây là trận đấu à, dưới đài còn đứng lấy nhiều người như vậy, người nếu thật thương tổn hắn, phong vũ học phủ cao tầng sao lại từ bỏ ý đồ. Trầm Hạo hỏi, người nào? Tề gia, Đào Thiên thẳng thắn hồi đáp, đứng tại cách đó không xa Tề Uyên, trong con người phun ra lửa. Gia hỏa này, thì ra là thế, Trầm Hạo không có cảm giác ngoài ý muốn, ngược lại hiếu kỳ hỏi, người tại sao muốn nói ra, đánh thời điểm, trực tiếp phế bỏ ta không tốt sao? Đào Thiên cười nói, ta cái này người không thích lén lút, cũng không hy vọng có người ghi hận ta, bởi vì ta là lấy người tiền tài, làm người tiêu tai. Trầm Hạo có chút im lặng, hắn cảm giác gia hỏa này nói chuyện rất kỳ quái. Dưới đài Diệp Tiêu thì cau mày nói, người này hẳn là Đông Vực Đào gia dòng chính, gia tộc này từ trước đến nay ưa thích làm một số sát thủ sự tình. Sát thủ, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn ào ào ngạc nhiên, lo lắng đến, đây chẳng phải là nói, Trầm Hạo muốn gặp nguy hiểm. Diệp Tiêu lắc đầu, nói, đây là trận đấu, cũng không phải là sinh tử quyết đấu, gia hỏa này hẳn là sẽ không hạ độc thủ. Không sai, Đào Thiên sẽ không hạ độc thủ, cũng không dám phế Trầm Hạo. Dù sao phong vũ học phủ trưởng lão đều ở nơi này, nếu như chính mình thật động thủ, dù là thân là thánh chiến học phủ học sinh, cũng tất nhiên sẽ gặp phải đại phiền toái. Trầm Hạo, hắn âm u cười nói, có dám hay không, cùng ta định ra sinh tử quyết đấu. Mọi người dưới đài nghe vậy, ào ào trừng to mắt. Sách ra sinh tử đổ ước, kẻ này là dự định đem so với thi đấu đổi vì sinh tử quyết đấu a. Đáng giận, Quan Vân Túc trong con ngươi lóe ra một tia lạnh lùng, cái này thánh chiến học phủ học sinh quá phách lối. Trầm Hạo hỏi, định ra sinh tử ước đấu, sinh tử bất luận. Không sai, Đào Thiên nói ra, được, Trầm Hạo gật đầu nói, ta đồng ý. Cái này, mọi người dưới đài thần sắc ngốc trệ, mà Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư cũng là ào ào mắt trợn tròn. Này làm sao có thể đồng ý, đây chỉ là trận đấu mà thôi. Đào Thiên cũng là một mặt ngoài ý muốn, hắn nghĩ tới gia hỏa này hội cự tuyệt, lại không ngờ tới đáp ứng sảng khoái như vậy. Muốn chết, đứng đang quan chiến khu Tể Uyên trong lòng phấn khởi không thôi, trong con ngươi lóe ra âm u. Đào Thiên là hắn tìm, mục đích tự nhiên là muốn phế Trầm Hạo. Ha ha, Đào Thiên cười rộ lên, chợt cất cao giọng nói, ta cùng Trầm Hạo định ra sinh tử quyết đấu, sinh tử bất luận, chắc hẳn các vị trưởng lão cũng đều nghe rõ ràng ha. Gia hỏa này, Quan Vân Túc giận dữ không thôi, nhưng cũng chỉ có thể sinh khí, bởi vì vì sinh tử quyết đấu thì cùng diễn võ trường quyết đấu một dạng, chỉ cần song phương đáp ứng, bên ngoài người không thể can thiệp cùng ngăn cản. Trầm Hạo tại sao muốn đáp ứng? Hắn là không hiểu cái kia Đào gia Đào Thiên mạnh bao nhiêu sao? Rất nhiều người ào ào lắc đầu, dưới cái nhìn của bọn họ, Trầm Hạo xong đời, cái này không chỉ là tu vi áp chế, còn có kiếm đạo áp chế. Hai người một khi đánh lên, khẳng định tất thua, a, à, không, đã không phải là thua trận đấu đơn giản như vậy, có lẽ sẽ bị phế sạch, hoặc là tử vong. Trầm Hạo, Mộ Dung Liên Nguyệt trong con ngươi lóe ra lo lắng, cấp bậc cao quan chiến đài Hoa Lăng tay ngọc cũng nắm thật chặt, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn cũng có chút gấp. Trầm Hạo thì từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo, khóe miệng còn vung lên vẻ mỉm cười, chợt song quyền nắm chặt, nói trận đấu thấy chút máu, đánh lên mới có ý tứ. Mọi người dưới đài ào ào im lặng, xem ra, gia hỏa này còn không có ý thức được chính mình tình cảnh, còn không có ý thức được đối thủ cường hãn. Trận đấu biến thành sinh tử quyết đấu, Trầm Hạo cùng Đào Thiên đứng trên đài, bầu không khí trong nháy mắt biến đến trở nên nghiêm nghị. Bang, đột nhiên, Trầm Hạo kiếm xuất vỏ kiếm, đao. Đào Thiên nhíu nhíu mày, không có chút nào để ý đối phương vũ khí là địa giai, bởi vì Đào gia am hiểu là ám sát kiếm pháp, lấy tránh mũi nhọn, xảo trá độc ác lấy xưng. Mà hắn song kiếm đều là huyền giai cao cấp, cũng không tính quá kém cỏi. Hưu, Trầm Hạo một tay phất lên, kiếm khẽ nghiêng, liên tiếp mặt đất. Làm hắn bày ra cái này một tay cầm kiếm tư thế, mọi người dưới đài ào ào há to mồm đi. Ta dựa vào, kỳ thích ha, một mực hai tay cầm kiếm ra hỏa, vậy mà một tay cầm kiếm, thực sự thật là làm cho người ta chấn kinh. Ai, những người này quá đáng ghét. Trầm Hạo hai tay cầm kiếm, bọn họ im lặng, hiện tại một tay cầm kiếm, lại cảm thấy thật không thể tin, rốt cuộc muốn để người ta thế nào, chẳng lẽ phải dùng miệng ngậm kiếm a? Một tay cầm kiếm, Đào Thiên cười lạnh một tiếng, chợt phản tay nắm lấy song kiếm, thân thể hơi hơi cúi xuống, hình thành công kích tư thái. Đây là Đào gia võ giả tiêu chuẩn công kích trạng thái, thật giống như ẩn tàng chỗ tối sát thủ. Tới đi, Trầm Hạo cười nói, để ta xem một chút, ngươi có năng lực gì phế ta. Đào Thiên trong con ngươi lóe ra âm u, chợt một bước mở ra, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, hai thanh lợi kiếm càng là như ẩn như hiện. Thật là nhanh tốc độ, mọi người thấy thế, ào ào kinh hô lên. Thế mà, Trầm Hạo cũng động, dẫm lên, mê tung bộ, nghênh đón, tay phải vung lên, thi triển ra kiếm đạo một thức, chọn thức. Siêu, Đào Thiên không hổ là lấy tốc độ lấy xưng, tại Trầm Hạo xuất thủ trong nháy mắt, tựa hồ đã ngửi được nguy hiểm, chợt thân thể dịch ra, né tránh đối phương kiếm chiêu, xuất hiện tại sau lưng, trở tay cũng là một kiếm. Nhanh, hung ác, chuẩn, kiếm đạo ba loại cảnh giới, để người này hoàn mỹ thuyết minh. Cách đó không xa Lãnh Đoạn trong con ngươi lóe ra chiến ý, dạng này đối thủ, để hắn rất tâm động, khát vọng cùng đánh một trận. Đinh, Trầm Hạo phản ứng cũng không chậm, quay người giơ kiếm ngăn lại đối phương công kích. Thế mà, ngay tại lúc này, một thanh sáng lắc lắc kiếm đánh tới. Phốc phốc, Trầm Hạo vội vàng không kịp chuẩn bị, cánh tay bị đồng dạng cái lỗ hổng, máu tươi chảy ròng. Mộ Dung Liên Nguyệt thấy thế, nhất thời hoa dung thất sắc. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn một mặt giận dữ, những cái kia đang đóng võ giả thì ào ào lắc đầu, âm thầm nghĩ, Đào Thiên Am hiểu song kiếm, xảo trá độc ác, nhất làm cho người khó lòng phòng bị. Siêu, Đào Thiên trúng đích mục tiêu về sau, cũng không có ham chiến, thân pháp thì xuất hiện tại 10 mét có hơn, lắc lắc nắm nhuốm máu lợi kiếm, âm u nói, tiểu tử, tốc độ ngươi cũng không sai, đáng tiếc ở trước mặt ta vẫn yếu đáng thương. Trầm Hạo vận chuyển chân khí, phong tỏa thụ thương kinh mạch, làm máu tươi ngừng lại, trong con ngươi lóe ra âm u, nói, ngươi ưa thích tốc độ. Đương nhiên, Đào Thiên tự hào nói, ta đào ra cũng là lấy kiếm cùng tốc độ lấy sưng. Nếu như vậy, có thể hay không càng nhanh? Trầm Hạo nói, một tay đập trên mặt đất, một cuồn cuộn khí thức băng hàn bạo phát, trong nháy mắt lộng hành quấy rối chỉnh giao đấu đài, sau đó nhanh chóng ngưng tụ, hình thành tầng băng. Ta dựa vào, gia hỏa này vận dụng băng hệ thể chất, đây là vô lại, rất nhiều người ào ào lộn xộn, căn cứ kiếm đạo giải đấu lớn quy định, không cho phép võ giả đặc thù thuộc tính xuất hiện tại thân kiếm bên ngoài bất luận cái gì khu vực, Trầm Hạo làm như thế, rõ ràng là phạm quy. Chương 260, lĩnh ngộ kiếm ý. Trầm Hạo một tay dán trên mặt đất, bạo phát băng hàn thuộc tính, làm đến giao đấu đài trong nháy mắt biến thành đá lạnh địa. Đây coi là phạm quy sao? Phụ trách chủ trì thánh chiến học phủ cường giả hơi hơi trầm ngâm, làm muốn mở miệng hô lên phạm quy, tuyên bố trận đấu thắng bại đã phân. Trầm Hạo nói, chúng ta cái này là sinh tử quyết đấu, đã không thuộc về kiếm đạo trận đấu. Rát, lời này vừa nói ra, đang muốn tuyên bố trọng tài nhất thời đem lời nói nuốt trở về. Đúng vậy a, đây đã là sinh tử quyết đấu, đã thoát ly kiếm đạo trận đấu, vốn là biến tính chất, phạm quy lại bắt đầu nói từ đâu. Không sai, đây không tính là làm trái quy tắc. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn lớn tiếng la hét, hắn võ giả cũng là đồng ý, tên kia trọng tài cũng không nói chuyện, hướng phía sau lui không ít bước. Bởi vì sinh tử quyết đấu không có quy tắc, hoặc là bị đánh xuống đài, hoặc là đứng ở phía trên, chỉ cần không phải dùng quá bị ổi thủ đoạn là được, hắn cũng không cần phải tồn tại. Đến, ở trên đây so một lần người nào tốc độ càng nhanh. Trầm Hạo đem ánh mắt rời về phía Đào Thiên, trong con ngươi lóe ra một tia trêu tức. Tốc độ ngươi nhanh, ngươi rất có thể chạy. Tốt a, ta thì nhìn lấy, ta thì nhìn xem ngươi làm sao tại trơn trượt trên mặt băng chơi tốc độ. Đào Thiên giờ phút này cũng mắt trợn tròn, hắn lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này, cái này muốn là buông ra tốc độ, tại rất trơn mặt băng chạy, nếu như một cái không tốt khống chế, chẳng phải là muốn trực tiếp trượt ra đi. Ha ha ha. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn cười rộ lên, chuột gia hỏa này thật là có thể, nghĩ ra một chiêu như vậy. Có điều, ngạc nhiên Đào Thiên thì đột nhiên cười nói, coi là dạng này liền có thể hạn chế ta tốc độ sao. Quá ngây thơ, nói xong, giơ song kiếm hướng về tầng băng đánh tới. Hắn đây là muốn làm phá hư, siêu, ngay tại lúc này, Trầm Hạo một bước phóng ra, dẫm tại trên mặt băng, xoát, một tiếng tiến lên, trường kiếm trong tay ngưng tụ chí hàn khí tức. Mọi người thấy thế. Ào ào nói ra, băng hệ võ giả tại trên mặt băng, tốc độ tự nhiên có tăng lên. Cũng không phải, Trầm Hạo bố trí tầng băng, không chỉ có muốn để trở ngại Đào Thiên, cũng là tại sáng tạo càng lợi cho mình địa hình. Siêu, hắn cực tốc mà đến, trong nháy mắt tới gần Đào Thiên, đối phương thấy thế, lúc này từ bỏ phá hư tầng băng dự định, thi triển thân pháp né tránh. Thế nhưng là, hắn như thế vừa cất bước, bởi vì dưới chân tầng băng qua trơn, kém chút không có đứng vững trực tiếp té ngã trên đất. Bất quá dù sao cũng là ngưng nguyên cảnh thất trọng đỉnh phong cao thủ, vẫn là tại thời gian nhanh nhất ổn định thân hình. Cũng chính là cái này vi diệu trong nháy mắt, Trầm Hạo đã vào tới, lợi kiếm trong tay giống như rắn độc lấy ra. Dưới đài võ giả lần nữa lộn xộn, gia hỏa này hai chiêu, một chiêu đâm, một chiêu chọn, rõ ràng là rất chuyên nghiệp kiếm khách ha, vì cái gì trước kia không cần, nhất định phải hai tay cầm kiếm, đại lực vung chặt. Bọn họ không hiểu, cái kia thời điểm Trầm Hạo còn không có tránh thức lý giải. Ngay tại vừa mới quan chiến cùng tự mình phỏng đoán thời điểm mới đối kiếm đạo một thức chín chiêu có hoàn toàn mới lĩnh ngộ, cho nên thi triển ra liền có kiếm khách phong độ. Lại nói Đào Thiên, làm hắn ý thức đến Trầm Hạo cực tốc tới gần, chợt không lo được cái gì, trực tiếp cất bước mà ra, thân thể, siêu, một chút trượt ra đi. Mà ra hỏa này bởi vì tốc độ bạo phát quá mạnh, tại trên mặt băng căn bản là không có cách trưởng khống, có sắp trượt ra giao đấu đài khả năng. Muốn trượt ra đi, muốn truyền, mọi người ào ào nghĩ đến. Ngay tại lúc này, bọn họ liền gặp cái kia ra hỏa tại sắp tới gần ở mép trong nháy mắt, bỗng nhiên đem song kiếm cắm vào trong tầng băng, cuối cùng ổn định thân thể. Biện pháp này tốt, thế nhưng là, Trầm Hạo không có cho hắn cơ hội, lần nữa dẫm lên thân pháp xông lại, kiếm đạo một thức chín chiêu luân phiên thi triển, chỉ thấy từng đạo u ám khí tức sắp chết không gian. Loại khí tức này, không phải khí kinh, là chân chính kiếm khí. Chỉ bất quá, Trầm Hạo còn không có tránh thức bước vào kiếm đạo, cho nên hình thành kiếm khí vẫn còn không hoàn chỉnh trạng thái, còn không có quá đại uy lực. Lĩnh ngộ tinh khiết nhất kiếm khí mới có thể trở thành một tên chính thức kiếm khách. Nếu như có người biết, Trầm Hạo cái này kiếm đạo tay nghiệp dư, chỉ là tại nửa ngày thời gian, thì có lĩnh ngộ ra kiếm khí khả năng, nhất định sẽ lộn xộn. Dù là kiếm đạo thiên tài, cũng chỉ ít cần thời gian đi cảm ngộ cùng thực chiến mới có thể làm đến điểm này a. Hiu, hiu, đối mặt kiếm đạo một thức chín chiêu, Đào Thiên chỉ có thể mệt mỏi chạy trốn. Gia hỏa này tu luyện kiếm pháp vốn cũng không phải là quang minh chính đại, cho nên không thích hợp cùng người chính diện chống lại, duy nhất có thể làm cũng là chạy trốn, tìm cơ hội, lấy xảo trá góc độ tiến hành phản kích. Thế nhưng là, làm hắn liên tục né tránh Trầm Hạo kiếm pháp về sau, sụp đổ nói, có loại đem tầng băng bỏ đi, chúng ta thật tốt đánh một trận. Bởi vì sân bãi hạn chế, để hắn rất bị động. Được, Trầm Hạo sảng khoái đáp ứng, chợt đem tầng băng toàn bộ triệt tiêu. Không phải đâu, mọi người ào ào im lặng, Trầm Hạo tại đá lạnh mặt đất, tuyệt đối chiếm cứ chủ động, cứ như vậy đánh xuống, nhất định có thể để Đào Thiên không chiếm được lợi lộc gì, triệt hồi hiển nhiên đối với mình rất bất lợi. Đây là quá tự tin, Đào Thiên gặp dưới chân tầng băng biến mất, cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá chợt cầm kiếm, dẫm lên huyền diệu bộ pháp tiến lên. Không có đá lạnh địa trói buộc, gia hỏa này như cá gặp nước, tốc độ nhanh như phong. Siêu, đúng vào lúc này, Trầm Hạo cũng xuất thủ, Mê Tung Bộ cùng Kinh Hồng Du Long hai loại thân pháp thi triển, tốc độ cũng là cực nhanh. Giờ khắc này, hai người tại đọ sức tốc độ, nhưng là, bàn về tốc độ, Trầm Hạo sợ qua người nào. Phải biết, năm đó ở Tây Vực, Luyện Lôi Tông Tông chủ nếu như không là thi triển bí pháp trong nháy mắt cận thân, cũng là kém chút để hắn chạy, cho nên một khi bạo phát tránh thức tốc độ, gia hỏa này tại cảnh giới thứ hai bên trong tuyệt đối không có địch thủ. Hưu, Trầm Hạo chân đạp hai loại thân pháp, cực tốc tới gần Đào Thiên. Mà đối phương thấy thế, thần sắc đột nhiên đại biến, chợt một bước dịch ra, nhưng vẫn là muộn, chỉ thấy cái kia địa giai trường kiếm đã vung đến, để hắn muốn tránh cũng không được. Bành, Đào Thiên hoàn toàn bất đắc dĩ đành phải giơ song kiếm đón đỡ xuống tới. Có điều, để hắn ngoài ý muốn là, gia hỏa này một kiếm bổ xuống, cũng không có ngày hôm qua loại cường thế lực lượng, chính mình thì rất nhẹ nhàng chống cự xuống tới. Mọi người dưới đài cũng là rất thất vọng, cái này cầm kiếm làm đao sứ gia hỏa, làm sao một tay cầm kiếm về sau, bạo phát lực cũng không bằng trước kia, cái này có ý gì a? Thói quen Trầm Hạo thẳng thắn thoải mái về sau, rất nhiều người đều nhìn không được như thế không đau không ngứa công kích. Hưu, đột nhiên, Trầm Hạo cổ tay chuyển một cái, trường kiếm dịch ra đối phương song kiếm, theo mặt bên xẹt qua đi. Phốc phốc, Đào Thiên nhất thời không quan sát, cánh tay trái bị đồng dạng cái lỗ hổng lớn. Mọi người dưới đài thì từng cái mắt trợn tròn, Trầm Hạo vừa mới một kiếm kia, vô luận theo góc độ cùng kỹ xảo mà nói, đều là vô cùng xảo trá cùng ra bất ngờ, để rất nhiều kiếm đạo cao thủ hai mắt tỏa sáng. Kiếm pháp là chết, người là sống, linh hoạt vận dụng cùng biến báo, là kiếm khách coi trọng nhất, mà Trầm Hạo một kiếm này, được đến rất nhiều kiếm đạo cao thủ tán thành. Mộ Dung Nhân đứng tại cách đó không xa, nhìn đến chính mình con rể cái này xinh đẹp một kiếm, cũng là thầm khen không thôi nói, tiểu tử này rốt cục có một tên kiếm khách chắc là có bộ dáng. Hưu, Trầm Hạo làm bị thương Đào Thiên về sau, cũng không có dừng lại, tiếp theo tới gần, mũi kiếm giống như rắn độc tới gần, cũng trong hư không không ngừng biến hóa, tha cho tâm thần người. Thiên Huyễn kiếm pháp, một tên đệ tử nhất thời trợn tròn ánh mắt, nói, hắn làm sao lại như vậy? Đây là hắn theo học phủ thu hoạch được một bản huyền giai trung cấp kiếm kỹ, chứ vừa rồi tại trận đấu thời điểm thi triển qua, ngày bình thường căn bản không muốn người biết a. Trầm Hạo đang quan chiến lúc, dựa vào cường đại ký ức lực, học bằng cách nhớ xuống tới, cũng tại trong thức hải diễn hóa vô số lần, cũng coi như nắm giữ. Bất quá vẻn vẹn chỉ là nhớ kỹ kiếm chiêu, chỉ có thể miễn cưỡng thi triển đi ra, kiếm kỹ uy lực chân chính cùng cảnh giới hắn còn không có tìm hiểu thấu đáo. Keng, đinh, Đào Thiên phong bế thụ thương cánh tay trái kinh mạch, giơ song kiếm, dẫm lên thân pháp cùng thi triển kiếm pháp tới đánh lên. Không đánh không được a. Trầm Hạo kiếm chiêu thi triển, căn bản không có dừng lại cảm giác. Hắn đã bị mang tiết tấu, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Một tên kẻ dự thi cả kinh nói, quấn thân kiếm pháp. Không sai, Trầm Hạo vò tới Đào Thiên trước mặt, kiếm chiêu biến hóa, cũng là quấn thân kiếm pháp. Gia hỏa này, vì sao lại có dạng này kiếm pháp đâu? Không cần phải a, mọi người ào ào mắt trợn tròn. Trước kia phong tử, sẽ chỉ cầm kiếm chém lung tung, bây giờ lại là tinh thông hai loại kiếm pháp, cái này để bọn hắn có chút không thể bình tĩnh. Những thứ này kiếm pháp đều là Trầm Hạo hiện học. Tuy nhiên còn không có lĩnh ngộ tinh túy, nhưng là nương tựa theo nghịch thiên thôi diễn lực, học cũng là ra dáng. Đương nhiên, cầm lấy loại này gà mờ kiếm pháp, muốn chiến thắng Đào Thiên, hiển nhiên có hạn không có khả năng. Trầm Hạo trong lòng cũng rõ ràng, chỗ lấy thi triển đi ra, chính là muốn một bên thi triển, một bên cảm ngộ kiếm đạo. Như thế, Trầm Hạo dựa vào hai loại thân pháp tốc độ, một mực chăm chú quấn lấy Đào Thiên, để hắn căn bản không có cơ hội thoát thân. Siêu siêu, vù vù, kiếm pháp thi triển. Hoa mắt, từng vệt u ám kiếm ảnh ngưng tụ tại giữa không trung. Đào Thiên bị Trầm Hạo đưa vào tiết tấu bên trong, chỉ có thể kiên trì chống cự, may ra đối phương không có bạo phát đủ bá đạo lực lượng, hai cặp trường kiếm tại lần lượt va chạm phía dưới không có bị hư hao. Cái này một chục, thì đánh một phút, Trầm Hạo kiếm pháp càng thi triển, càng là thuận tay, tốc độ cũng liền càng nhanh. Thậm chí, làm hắn triệt để triển khai thế công, các loại kiếm pháp trộn lẫn lấy sử dụng, cả người tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu bên trong. Một khắc này, trong mắt hắn, trong tay chỉ có kiếm, trong thức hải chỉ có vô số hình thành kiếm chiêu. Hiển nhiên, đây là tiến vào kiếm cảnh, cũng là lĩnh ngộ kiếm đạo dấu hiệu. Theo loại này cảm giác kỳ diệu tiến đến, Trầm Hạo lần lượt công kích, hình thành mơ hồ kiếm khí, dần dần tiếp cận thực chất hóa, có hóa là chân chính kiếm khí. Gia hỏa này, Lãnh Đoạn mắt thấy tình cảnh này, thầm nghĩ, nếu như tiếp tục đánh xuống, nhất định có thể lĩnh ngộ thuần chính nhất kiếm khí. Nào chỉ là hắn, rất nhiều kiếm đạo cao thủ nhìn đến Trầm Hạo lần lượt công kích, kiếm pháp càng thuần thục, kiếm khí càng thực chất hóa, ào ào kinh ngạc không thôi. Kẻ này trong chiến đấu tốc độ phát triển thật nhanh, đúng vậy a. Một tên kiếm đạo cao thủ nói, kẻ này quanh thân ẩn chứa nồng đậm kiếm ý, hiển nhiên là mới vào kiếm đạo dấu hiệu a. Cái gọi là kiếm ý, thì là một loại khí thế, là một loại ý chí. Loại cảm giác này, chỉ có lĩnh ngộ kiếm đạo võ giả mới có thể cảm thấy được. Trầm Hạo tiến vào kỳ diệu trạng thái, mỗi một lần kiếm chiêu biến hóa, quanh thân kiếm ý liền sẽ càng mãnh liệt. Mộ Dung Nhân nhìn ở trong mắt, vui vẻ trong lòng. Có điều, hắn kiếm đạo cao thủ thì là rất sụp đổ. Bởi vì gia hỏa này mới lĩnh ngộ kiếm ý, nói cách khác, hôm qua trận đấu căn bản chính là một kẻ tay ngang. Kiếm nhị thập tam nắm thật chặt quyền đầu, chính mình cùng người ngoài này đánh hai lần, kết quả thua hai lần, cái này thực sự quá mất mặt. Chương 261, chân âm tổn hại, thật hung ác. Trầm Hạo tiến vào cảnh giới kỳ diệu bên trong, mỗi một kiếm đều ẩn chứa kiếm ý. Đào Thiên giờ phút này lại là âm thầm kêu khổ, bởi vì hắn hoàn toàn cũng là bị động bị đánh. Tốc độ cũng bị áp chế gắt gao, muốn đánh trả vô cùng khó khăn. Hắn vì sao lại nhanh như vậy? Đào Thiên trong lòng ngao gào lấy. Cùng Trầm Hạo so tốc độ, hắn nhất định là phải bị thương. Phốc phốc, đột nhiên, xảo trá kiếm pháp bay tới, một kiếm hoa tại hắn trên vai phải, nhất thời máu chảy như mưa rơi. Đây chỉ là bắt đầu. Theo Trầm Hạo không ngừng thi triển kiếm pháp, theo đối kiếm ý lĩnh ngộ đề cao, mỗi lần tốc độ xuất thủ đều sẽ tăng nhanh, mỗi lần đều là mây bay nước chảy. Đây là đánh ra tiết tấu, Đào Thiên tốc độ bị áp chế, chỉ có thể bất đắc dĩ chống cự, trở thành Trầm Hạo lĩnh ngộ kiếm ý bia ngắm. Phốc phốc, phốc phốc, lợi kiếm vạch phá ra thịt thanh âm đang tỉ đấu đài thỉnh thoảng nhớ tới. Mọi người dưới đài thì từng cái trợn tròn ánh mắt, bọn họ đã từng cực kỳ nhìn kỹ Đào Thiên, bởi vì làm đối thủ là Đào gia dòng chính, am hiểu tốc độ, chú trọng khéo léo. Nhưng hôm nay, gia hỏa này lại bị Trầm Hạo áp chế, bị lần lượt quẹt làm bị thương. Càng bi kịch là áp chế phương pháp cũng là hắn thiện nghệ tốc độ nhất cùng khéo léo, đây tuyệt đối là lớn lao châm chọc. Đào Thiên bị áp chế thật thê thảm, tiếp tục như vậy, sớm muộn muốn chuyển a. Mọi người ào ào nghị luận lên, đáng giận, Đào Thiên chịu đựng đau xót, lấy chân khí phong bế thụ thương kinh mạch, tránh né Trầm Hạo công kích đồng thời, trong con ngươi lóe ra sát cơ ngập trời. Gia hỏa này thật sinh khí, đột nhiên, hắn ngăn lại Trầm Hạo một kiếm về sau, thân thể dịch ra, thân thể khom xuống hướng về đối phương hạ bàn quét tới. Siêu, hai thanh lợi kiếm mang theo kiếm khí tiến lên, thật giống như một đôi âm u độc nha. Trầm Hạo thấy thế, cười lạnh một tiếng, chợt trường kiếm vung ra, đem hai đạo kiếm khí nhẹ nhõm tiêu trừ. Có điều, ngay tại lúc này, Đào Thiên bỗng nhiên lăng không mà lên, song kiếm giao nhau cùng một chỗ, bộc phát ra chướng mắt chói mắt lộng lẫy, tiếp theo vung ra, gầm thét, chữ thập liệt chém. Vù vù, trong nháy mắt, hai đạo kiếm khí hiện lên, 10 hình chữ nổ bắn ra xuống. Địa giai kiếm kỹ gốm nhà đại biểu kiếm pháp, mọi người ào ào kinh hô lên. Đào gia cái thế lực này kiếm pháp có rất nhiều, nhưng phần lớn đều có khuynh hướng ám sát, mà cái này chữ thập liệt chạm thì lại ít có chính diện kiểu bạo phát kiếm kỹ. Cũng chính là bằng vào như thế địa giai kiếm kỹ mới khiến cho Đào gia tại Đông Vực có nơi đặt chân. Ẩn chứa Đào Thiên tự thân tu vi, 10 chữ kiếm khí từ trên cao bay tới, hình thành cường thế khí tức, lộng hành quấy rối bốn phía. Trầm Hạo thấy thế, vẻ mặt nghiêm túc, chợt hai tay cầm kiếm, bỗng nhiên chém tới. Đột nhiên một tay biến hai tay, làm cho tất cả mọi người bất ngờ. Ngay tại lúc này, kiếm cùng kiếm khí đã đụng vào nhau, nhưng nghe, bành, một tiếng, cường thế bạo phát lực trong nháy mắt đang tỉ đấu đài lộng hành quấy rối lên. Đá vụn bay loạn, bàn đá vỡ nát, hai người một kích này liều mạng, cuối cùng không có trước đó mềm nhũn, mà là phi thường cường thế. Quan chiến võ giả không có phấn khởi, bởi vì bọn hắn nhìn đến, Trầm Hạo đại lực phá vỡ thập tự kiếm khí về sau, lần nữa một tay cầm kiếm, lui qua đá vụn, ma xui quỷ khiến đâm đi qua. Phốc phốc, vừa mới rơi trên mặt đất Đào Thiên không có nghĩ tới tên này phá vỡ chính mình bạo lực kiếm khí, lại còn có năng lực xuất thủ, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình trái bắp đùi bị đâm trúng. Có điều, gia hỏa này cũng không phải lương thiện, đang bị đâm bên trong nháy mắt, chịu đựng kịch liệt đau nhức, hai tay huy động, lợi kiếm trong tay tựa như kìm lớn vọt thẳng lấy Trầm Hạo đầu kẹp đi. Có thể tại thời gian nhanh nhất, làm ra sắc bén nhất công kích, người này không thẹn cho đào ra dòng chính. Thế nhưng là, làm hắn song kiếm bao bọc mà đến, Trầm Hạo đã rút kiếm trở ra. Cùng lúc đó, một tay đổi thành hai tay cầm kiếm, bỗng nhiên bổ về phía đối phương công kích thất bại song kiếm. Bành, giao đấu đài bên trên truyền đến binh khí đứt gãy thanh âm. Trầm Hạo hai tay cầm kiếm, bộc phát ra lực lượng cực mạnh, Đào Thiên một thanh bội kiếm cuối cùng khó có thể chịu đựng, trực tiếp vỡ nát. Tình cảnh này phát sinh cực nhanh, khi mọi người nhìn thấy Đào Thiên vũ khí vỡ vụn, ào ào ngạc nhiên. Thế mà, ngay tại tất cả mọi người hoảng hốt thời khắc, Đào Thiên đột nhiên vứt bỏ chuôi kiếm, một tay cầm kiếm hướng về Trầm Hạo đánh tới, tốc độ so trước kia phải nhanh, khí tức cũng muốn so trước kia cường đại hơn nhiều. Kẻ này, thi triển bí pháp, một tên võ giả mở miệng nói ra. Không sai, ngay tại kiếm gãy về sau, Đào Thiên thi triển bí pháp. Loại bí pháp này có thể trong nháy mắt đề cao tự thân tiềm lực, sử dụng lực lượng, tốc độ, lực phản ứng đều sẽ khác biệt trình độ tăng phúc. Đào Thiên hiện tại tu vi vẫn là ngưng nguyên cảnh thất trọng đỉnh phong, nhưng các phương đã đề cao, một kiếm chặt đi xuống, hình thành khí thế so trước kia cao hơn rất nhiều. Trầm Hạo thấy thế, cũng không có cùng chi liều mạng dự định, mà chính là lựa chọn tránh né. Bất quá khi hắn vừa muốn lui lại, đối phương tốc độ bạo phát tăng tốc, đúng là trong nháy mắt tới gần, cùng lúc đó, trường kiếm đã vung đến. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nâng kiếm đón đỡ. Bành, hai người liều mạng một chiêu, Trầm Hạo thần sắc hơi đổi, hắn đã cảm giác được, đối phương lực lượng so trước kia cao không ít. Thế mà, ngay tại lúc này, cũng chính là tại hai người binh khí chạm vào nhau trong nháy mắt. Đào Thiên khóe miệng vệt ra một tia âm u, tay trái trống rỗng xuất hiện một cây chủy thủ, ác độc không gì sánh được hướng về Trầm Hạo trước ngực đâm tới. Cái này đột nhiên cử động, để Trầm Hạo bất ngờ. Không tốt, Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư linh niệm bắt được tình cảnh này, sắc mặt xôn xao đại biến. Hắn cường giả cũng mắt thấy, trong lòng ào ào lắc đầu. Xong, Phong Vũ học phủ cái này siêu cấp thiên tài muốn xong đời. Đứng tại cách đó không xa đờ đẫn, thầm nghĩ kết thúc a, quá đáng tiếc, không có thể cùng ngươi đánh một trận. Dưới cái nhìn của bọn họ, Đào Thiên một chiêu này quá ác độc, cũng đột nhiên, Trầm Hạo căn bản là không có cách tránh né, kết quả chính là vẫn lạc. Không sai, Trầm Hạo trốn không thoát, bởi vì hắn căn bản thì không nghĩ tới, gia hỏa này lại đột nhiên tế ra dao găm, sẽ dùng như thế tổn hại chiêu thức. Như vậy, kết quả cuối cùng chính là, phốc phốc, binh khí đâm vào da thịt thanh âm đang tỉ đấu đài lan truyền, Trầm Hạo bị chuẩn xác trúng đích, hơn nữa còn là vị trí trái tim. Rát, dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, mọi người biểu lộ dừng lại. Vừa mới phát sinh cái gì? Đào Thiên trong nháy mắt tiếp cận Trầm Hạo, trường kiếm công kích chỉ là hư chiêu, sát chiêu chân chính cũng là chuôi này sắc bén dao găm. Mà khi hắn xuất thủ trong nháy mắt, trừ số ít cường giả có thể bắt được bên ngoài, hắn quan chiến võ giả còn không có ý thức được điểm này, khi bọn hắn ý thức được, Trầm Hạo đã bị Đào Thiên đâm trúng trái tim. Trầm Hạo, Mộ Dung Liên Nguyệt thân thể lảo đảo lui lại hai bước, trong đôi mắt đẹp lóe ra khó có thể tin, tâm dường như cũng bị đâm một chút, đau để cho nàng khó có thể hô hấp. Giống, đột nhiên, nàng hai con ngươi đỏ bừng, sau lưng hiện ra một đầu thực chất hóa mãnh hổ, đang tức giận gào thét, âm thanh chấn toàn trường. Siêu, Mộ Dung Nhân chẳng biết lúc nào đã xuất hiện, thần sắc bối rối một tay đập vào nữ nhi trên vai Thơm, ngăn cản nàng bạo tẩu. Bất quá, làm hắn nhìn về phía Đào Thiên, trong con ngươi thì ẩn chứa vô hạn sát cơ. Vị này kiếm thánh giận, thế nhưng là, hắn lại không thể lên sân khấu, một kiếm đem cái kia ra hỏa kết, bởi vì đây là sinh tử quyết đấu, sinh tử bất luận. Chuột, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn bọn người gặp Trầm Hạo bị đâm, từng cái tức giận không thôi. Lãnh Đoạn ánh mắt cũng lãnh lệ, một cái tay giữ tại trên chuôi kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm trên đài Đào Thiên, hiển nhiên có xuất thủ dự định. Hắn cũng không quan tâm cái gì sinh tử quyết đấu, nếu như Trầm Hạo có cái gì ngoài ý muốn, hắn hội không chút do dự xuất thủ, cho dù là bại lộ chính mình thân phận. Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư cũng là giận dữ không thôi. Nhưng là bọn họ giống như Mộ Dung Nhân, chỉ có thể nhìn như vậy lấy. Lại cái gì cũng làm không. Tiểu Gia Hỏa, đứng từ một nơi bí mật gần đó Tô Tô, thần sắc ngốc trệ, hô hấp biến đến dồn dập lên. Cấp bậc cao xem trên chiến đài Hoa Lăng càng là đứng lên, trong đôi mắt đẹp tràn ngập lo lắng. Trầm đại ca, chen tại đám người tiểu mao đầu song quyền nắm chặt, Trầm Ngưng lắc đầu thán một tiếng, mà Liễu Như Yên thì là che miệng, vẻ lo lắng không kém chút nào Hoa Lăng cùng Tô Tô. Trầm Hạo bị đâm trúng trái tim, để tất cả cùng hắn có quan hệ người ào ào lo lắng. Phong Vũ học phủ tất cả học sinh cũng là từng cái đều là tức giận không thôi. Quan chiến võ giả thì ào ào lắc đầu. Đáng tiếc, như thế một cái siêu cấp thiên tài, cứ như vậy vẫn lạc. Võ giả trọng yếu nhất vị trí là trái tim, một khi bị thương tới, cái kia chính là chí mạng, bị dao găm đâm trúng trái tim, chỉ lưu chuôi kiếm bên ngoài, hiển nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ a. Lại nói Trầm Hạo, hắn cúi đầu nhìn lấy cái kia lõa lổ bên ngoài dao găm, chợt chậm chậm ngẩng đầu, thản nhiên nói, ngươi chân âm tổn hại, thật hung ác a. Gia hỏa này, gặp hắn còn có thể nói chuyện, mọi người ào ào im lặng. Xem ra gia hỏa này bị thương tới muốn hại, còn không có ngay tại chỗ chết đi, còn tại dùng chân khí duy trì sinh mệnh. Đào Thiên cười lạnh nói, ta Đào gia chỉ cần tiếp tờ đơn, tự nhiên muốn hoàn thành nhiệm vụ. Trầm Hạo nói như vậy, ta hôm nay không chết, ngươi liền sẽ không dừng tay. Không không, Đào Thiên khoát tay, âm u cười nói, thực ta nhiệm vụ chỉ là phế bỏ ngươi, không có giết ngươi dự định, bất quá ngươi vừa mới chọc giận ta, để cho ta động sát tâm. Ngươi cái này là muốn chết, muốn trách, thì quái ngươi quá không may. Trầm Hạo nghe vậy, trong con ngươi lóe ra sát cơ, chợt hai tay cầm kiếm, nói, ngươi cũng kích thích ta sát tâm. Nói xong, bỗng nhiên giơ kiếm tiến lên, vù vù, trong nháy mắt, băng cùng hỏa tại thân kiếm bạo phát, cường thế khí thế trong nháy mắt lộng hành quấy rối bốn phía. Đào Thiên thấy thế, thần sắc hơi hơi ngốc trệ, gia hỏa này bị đâm xuyên trái tim, làm sao còn có thể bạo phát mãnh liệt như thế khí thế, chẳng lẽ là trước khi chết giãy giụa. Mọi người dưới đài cũng mắt trợn tròn, dao găm chỗ đâm địa phương, chính là vị trí trái tim không thể nghi ngờ, cũng không có đâm chật a. Gia hỏa này lẽ ra sớm nên suy yếu bất lực, sớm nên ở ra rắm, vì cái gì còn có thể nói nhiều lời như vậy, còn có thể bạo phát cường thế như vậy lực lượng. Đào Thiên cùng rất nhiều người đều không nghĩ ra, có điều, bọn họ không có thời gian suy nghĩ, bởi vì Trầm Hạo cái kia vừa nhanh vừa mạnh, có thể so với quyết đấu kiếm nhị thập tam lúc mạnh mẽ một kiếm, đã chặt tới. Thậm chí tại vung xuống trong nháy mắt, bị tức kinh lộng hành quấy rối phi lên đá vụn đều dừng lại. Cái này, vô số cường giả ào ào trợn tròn ánh mắt, một kiếm xuống tới, lại để tung bay tại hư không đá vụn có đình trệ khả năng, Trầm Hạo một kiếm này tuyệt đối so với hôm qua mạnh mẽ quá nhiều. Là, Trầm Hạo một kiếm này mạnh phi thường, bởi vì hắn phẫn nộ, hắn động sát cơ. Đào Thiên cũng ý thức được một kiếm này cường hãn, nhưng hắn lại không có năng lực né tránh, chỉ có thể kiên trì kháng đi qua. Giang giác, Trầm Hạo một kiếm vung xuống, Đào Thiên một cái khác chuôi bội kiếm nhất thời đứt gãy. Bất quá mạnh mẽ khí thế thì bị không thể hóa giải thiếu, Đào Thiên trong lòng nhất thời buông lỏng một hơi, nghĩ thầm chính mình chỉ ít an toàn. Đúng vào lúc này, hắn thời hạn bên trong, xuất hiện một cái phủ đầy băng xương quyền đầu, ẩn chứa chí cường khí tức. Xoát, tử vong khí tức xông lên đầu, mà loại cảm giác này quá cường liệt, để Đào Thiên con mắt đột nhiên mở rộng. Chương 262, cái này đều không chết. Bành, Đào Thiên bất ngờ không đề phòng, bị Trầm Hạo bạo liệt băng quyền trúng đích. Theo lý thuyết, như thế nhất quyền, hắn vốn nên bay ra ngoài, nhưng lại vẫn đứng tại chỗ. Nguyên nhân vẫn là, Trầm Hạo một quyền này ẩn chứa cực mạnh ám kình, sẽ chỉ ở tiếp xúc mục tiêu sau thương tới thể nội, ngoại giới cũng sẽ không sinh ra cường thế bạo phát lực. Giờ này khắc này, quyền đầu bên trong ẩn chứa lực lượng giống như một quả bom, dung nhập Đào Thiên thể nội, trong nháy mắt nổ tung, khiến cho hắn kinh mạch hoàn toàn tan vỡ, máu tươi cuồng phún không thôi. Gia hỏa này nghiêm trọng gặp khó, có điều, ngay tại lúc này, Trầm Hạo lại đấm một quyền oanh đến, lực lượng đồng dạng kinh bạo. Bành, răng rác, từng trận cốt cách đứt đoạn thanh âm đang tỉ đấu đài vang lên. Đệ nhất quyền nát hắn kinh mạch, quyền thứ hai nát hắn gân cốt, mọi người nghe đến cái kia tiếng xương gãy, ào ào không tự chủ được đánh một cái lạnh run, cái này hai quyền mãnh liệt a, đổi lại chính mình thấp như vậy cấp tu vi khẳng định trực tiếp ở ra rắm. Đinh, đứng tại chỗ Đào Thiên, nắm chặt dao găm cùng vỡ vụn chuôi kiếm chóc ra, hai đầu gối khẽ cong, uể oải quỳ trên mặt đất, sắc mặt dị thường dữ tợn dọa người. Trầm Hạo cái này hai quyền, trực tiếp để hắn kinh mạch đứt từng khúc, ngũ tạng lục phủ nghiêm trọng bị thương, coi như không chết, cũng là phế nhân. Có điều, Trầm Hạo không có như vậy bỏ qua, lần nữa giơ lên quyền đầu. Đào Thiên còn thượng có ý thức được gia hỏa này còn muốn ra tay, vì mạng sống, hắn mở ra tràn đầy máu miệng, ta nhận, hắn rốt cục ý thức được, chính mình muốn chết, cho nên hắn muốn đầu hàng, bởi vì chỉ cần đầu hàng, hắn liền sẽ không giết chết chính mình. Thế nhưng là hắn ngây thơ, chết đi, đột nhiên, Trầm Hạo đánh gãy hắn lời nói, nhất quyền đập tới. Bành, một quyền này không có ám kình, là trực tiếp nhất bạo phát. Đào Thiên trực tiếp bị đánh ra cách xa trăm mét, sau cùng như bùn nhão một dạng ngã trên mặt đất, hai mắt trợn trừng, sinh cơ hoàn toàn không có. Chết, gia hỏa này bị Trầm Hạo ba quyền trực tiếp mặt sát. Dưới đài, yên tĩnh im ắng, rất nhiều người nhìn đến Đào Thiên ngược lại ở phía xa, hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt, tâm bên trong từng cái lộn xộn không gì sánh được, từng cái rùng mình. Đương nhiên, bọn họ không phải là bị Đào Thiên chết hù đến. Chết người bọn họ gặp nhiều, tại lấy võ vi tôn thế giới, người nào chưa từng giết người, người nào hai tay không phải nhuộm đầy máu tươi. Để hắn kinh khủng là, một cái bị đâm xuyên trái tim người, còn có thể xuất thủ đem lớp 12 cái cảnh giới võ giả xử lý, đây quả thực là khủng bố, cũng là biến, hình dáng A. Còn có, gia hỏa này đem người đánh bay ra, vẫn đứng đấy, không có chút nào cảm giác suy yếu cảm giác, hoàn toàn nhìn không ra sắp muốn chết. Xin nhờ, người trái tim đều bị đâm xuyên. Người có thể hay không biểu hiện ra cần phải có thống khổ, người dạng này quá quỷ dị, quá dọa người. Thánh chiến học phủ học sinh cùng cao tầng thì từng cái tức giận không thôi, Đào Thiên là bọn họ học sinh, trơ mắt chết tại trước mặt, để bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Nhưng là, phong vũ học phủ cao tầng tại Trầm Hạo bị đâm về sau, một mực không có hành động, làm cực lớn làm gương mẫu, bọn họ chỉ có thể nhịn xuống đi, ai bảo cái này là sinh tử quyết đấu, sinh tử bất luận đây. Lại nói, sinh tử quyết đấu là Đào Thiên khởi xướng. Bây giờ bị giết, chỉ có thể trách tài nghệ không bằng người. Phốc phốc, đứng trên đài Trầm Hạo đưa tay đem trước ngực dao găm quất ra, phun ra ra một đạo máu tươi, mà hắn trong tay cầm dao găm, cũng không có thân kiếm, chỉ có chuôi đầu. Chuyện gì xảy ra, mọi người ào ào ngạc nhiên, hoàn chỉnh dao găm làm sao chỉ còn lại có bắt chuôi. Bọn họ khó có thể lý giải được, Trầm Hạo thì nhìn về phía dưới đài trọng tài, nói hiện tại có thể tuyên bố kết quả A. Gã cường giả kia lấy lại tinh thần. Tuyên bố, sinh tử quyết đấu, Trầm Hạo chiến thắng. Sơ qua nói bổ sung, không cấp bậc kiếm đạo giải đấu lớn, Trầm Hạo bị loại. Trầm Hạo nhất thời mắt trợn tròn, nói ta bị loại. Không sai, cường giả giải thích nói, sinh tử quyết đấu bên trong, người lấy quyền pháp đánh bại đối thủ, không gì đáng trách, nhưng ở kiếm đạo giải đấu lớn, cái này thuộc về làm trái quy tắc. Là, Trầm Hạo cùng Đào Thiên giao đấu, ẩn chứa hai tầng ý tứ, tức là sinh tử quyết đấu, lại là kiếm đạo trận đấu. Theo sinh tử quyết đấu tầng thứ mà nói, vô luận chỉ dùng kiếm vẫn là dùng quyền, đều là được cho phép, nhưng nếu như theo kiếm đạo trận đấu tầng thứ mà nói, vậy thì đồng nghĩa với làm trái quy tắc, kết quả chính là bị loại. Trầm Hạo suýt nữa ngất, sớm biết, chính mình vừa mới thì dùng kiếm chém chết hắn. Thực hắn cũng không biết, sớm tại vừa mới vận dụng băng hệ thuộc tính phong ấn mặt đất, trọng tài liền đã phán định hắn bị loại, chỉ là sinh tử quyết đấu nguyên nhân không có tuyên bố thôi. Siêu, trọng tài tuyên bố kết quả về sau. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn theo ghế khán giả nhảy ra, như điên chạy đến Trầm Hạo trước mặt, vội vàng ôm hắn lên đến, nhanh chóng cách đài. Ngoá, các ngươi làm cái gì? Trầm Hạo nói, làm gì? Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn hai người cùng kêu lên cả giận nói, ngươi trái tim đều bị đâm, tùy thời đều có ợ ra rắm khả năng, đương nhiên là nhanh liệu thương. Thì ra là thế, gặp hai người vô cùng lo lắng gánh lấy chính mình xuống đài, Trầm Hạo nhất thời rất cảm thấy vui mừng, đây mới là hảo huynh đệ A. Nhưng vẫn là cười nói, ta không sao, không chết. Không có việc gì, không chết. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn suýt nữa ngất, nhưng vẫn là tăng tốc cước bộ. Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư các loại phong vũ học phủ trưởng lão cũng hào hào bay lượn mà đến, một tên tinh thông y đạo lão giả càng là theo đuôi sau. Bọn họ cũng không để ý bị loại, bọn họ càng quan tâm Trầm Hạo thương thế, dù sao đây là học phủ siêu cấp thiên tài, ngàn vạn không thể có cái gì không hay xảy ra a. Trong lúc nhất thời, phong vũ học phủ trưởng lão cùng giang hồ minh thành viên đem Trầm Hạo vây quanh, làm đến bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Mộ Dung Liên Nguyệt cũng nghĩ qua đi, nhưng Mộ Dung Nhân thì ngăn cản nói, nhà đầu, người đi cũng không giúp được một tay. Ta muốn đi, Mộ Dung Liên Nguyệt ngậm lấy nước mắt nhìn lấy phụ thân, ánh mắt kiên định. Mộ Dung Nhân thấy thế, hơi hơi ngạc nhiên, chợt lòng tay ra, nhìn lấy nữ nhi khẩn trương xâm nhập đám người, thầm nghĩ cô gái nhỏ động tình quá sâu, tiểu tử kia nếu như chết, thì phiền phức. Trầm Hạo, Mộ Dung Liên Nguyệt xông vào đám người, đi vào Trầm Hạo trước người, bắt hắn lại tay, khóc nói, người mà chết, ta cũng sẽ bồi tiếp người cùng đi. Trầm Hạo nghe vậy thâm thụ cảm động, một cái nữ hài có thể bồi tiếp chính mình chết, đời trước khẳng định làm rất nhiều việc thiện. Hắn giơ tay lên, xóa đi nữ hài gương mặt nước mắt, cười nói, đứa ngốc, ta sẽ không chết, người cũng không thể chết, chúng ta người nào cũng không chết. Mộ Dung Liên Nguyệt trong mắt vẫn rơi, nàng biết, nam nhân này nhất định là đang an ủi mình. Dù sao bị đâm trái tim, làm sao có thể còn sống sót. Ngay tại lúc này, vì Trầm Hạo bắt mạch quan sát y đạo trưởng lão thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, không sai, hắn không chết, một chút việc đều không có. Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư nghe vậy, ngạc nhiên nói, ngươi chắc chắn chứ? Y đạo trưởng lão gật gật đầu, hô, Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư ào ào trầm tĩnh lại. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn mấy người cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, chợt đem con hàng này ném cho vứt xuống tới. Hại ca mấy cái tim đập loạn, người còn không biết xấu hổ nằm. Trầm Hạo rơi trên mặt đất, đứng vững thân thể, sụp đổ nói, ta nói qua, ta không sao, các ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Mọi người ào ào khóe miệng co giật, trái tim bị đâm xuyên, còn có thể bình yên vô sự, nếu như không là y đạo trưởng lão toàn phương vị kiểm tra, đổi người nào cũng sẽ không tin tưởng a. Quan Vân Túc mở miệng hỏi, tiểu tử, ngươi làm sao làm được? Người khác thì ào ào nhìn về phía hắn, bị đâm xuyên trái tim, còn có thể hảo hảo còn sống, quả thực cũng là kỳ tích. Bọn họ rất ngạc nhiên, cũng cấp thiết muốn biết nguyên nhân. Trầm Hạo giải thích nói, tại giao gam nhập thể về sau, ta trong nháy mắt ngưng tụ hỏa diễm, đem hòa tan. Thì ra là thế, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Thực, làm y đạo trưởng lão tuyên bố Trầm Hạo không việc gì lúc, Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư bọn người liền đã ý thức được điểm này. Dù sao Trầm Hạo lấy ra dao găm về sau, thân kiếm bộ phận đã biến mất. Có điều, rất nhiều người đều tại bội phục hắn. Phải biết, có thể tại rất ngắn thời gian ngưng tụ hỏa diễm hòa tan dao găm, không có siêu phàm lực phản ứng, đổi lại người khác chỉ sợ sớm đã chết. Nếu như biết tất cả mọi người đều tại bội phục mình, Trầm Hạo khẳng định sẽ đỏ mặt. Lấy hỏa diễm hòa tan dao găm, hắn ngược lại là nghĩ qua. Thế nhưng là, Đào Thiên tốc độ xuất thủ, để hắn căn bản không kịp điều động hỏa diễm. Chỗ lấy vẫn bình yên vô sự, vẫn là nhờ có Long Hồn Đế Tâm tự thân phi thường cường đại. Long Hồn Đế Tâm là tiên giới bản nguyên, vẫn là thái cổ thần long cùng cường giả đối kháng lúc tách ra, cường hãn trình độ không cần nói cũng biết. Đào Thiên giao găm tuy là huyền giai cao cấp, lại cũng không có dung chuyển trái tim một chút xíu, ngược lại bị ăn mòn. Trầm Hạo đem giao găm rút ra, chỉ có tay cầm, cái kia chính là bị ăn mòn, cũng không phải là hỏa diễm hòa tan kết quả. Đương nhiên, đây là đại bí mật, hắn là sẽ không nói. Dù là ngay tại vừa mới, y đạo trưởng lão linh niệm dung nhập thể nội, hắn đều lấy chân khí thu liếm trái tim bên trong văn tuyến, làm nhìn qua như người bình thường trái tim như vậy. Mộ Dung Liên Nguyệt ý thức được Trầm Hạo sẽ không chết đi, không lo được mọi người tại tràng, bỗng nhiên bổ nhào qua, ôm chặt hắn, nức nở nói, ngươi không có việc gì, quá tốt. Trầm Hạo nhẹ nhàng ôm nàng, tự trách nói, thật xin lỗi, để ngươi chấn kinh. Nào chỉ là chấn kinh, nếu như gia hỏa này thật có cái gì không hay xảy ra, Mộ Dung Liên Nguyệt khẳng định sẽ đau thấu tim, khẳng định sẽ làm ra chuyện điên rồ. Thành như phụ thân nàng nói, cái này đã động tình quá sâu. Hai người ôm cùng một chỗ, hoàn toàn không nhìn mọi người. Quan Vân Túc bọn người ào ào thức thời rời đi, bất quá khi hai cái lão đầu đi vào Mộ Dung Nhân trước mặt, cười trêu ghẹo nói, lão gia hỏa, chúng ta có thể trở lấy uống rượu mừng đây. Mộ Dung Nhân hiện tại thì thật cao hứng, nữ nhi cùng tiểu tử kia quan hệ, giống như đã không dùng chính mình lại đi tác hợp. Có điều, còn có một bước cuối cùng không đi, hắn khoát khoát tay, đem Quan Vân Túc hai người chiêu tới, thấp giọng nói, Trầm Hạo tiểu tử này không cha không mẹ, là các ngươi học sinh, cái này đính hôn sự tình, liền phải từ các ngươi chủ trì. Cái này, Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư ngạc nhiên, cái này cái gì cái này, Mộ Dung Nhân bày biện mặt nói, ba giáo hội võ, thì để bọn hắn đính hôn. Hai người ào ào im lặng, gia hỏa này thật đúng là gấp a, nhưng vẫn là nói, nếu như Trầm Hạo nguyện ý, chúng ta tự nhiên vui lòng giúp người hoàn thành ước vọng. Hắn dám không nguyện ý. Mộ Dung Nhân nhìn xem Trầm Hạo, dựng râu trợn mắt nói, ôm nữ nhi của ta, nếu như không đồng ý, ta sẽ để hắn chết 1000 lần. Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư ngạc nhiên, nghĩ thầm, cái này tương lai cha vợ Trầm thật sự là mãnh liệt a. Quyết định như vậy, Mộ Dung Nhân nói, ba giáo hội võ kết thúc, các người phòng vũ học phủ thì đại biểu tiểu tử này, hướng nữ nhi của ta cầu hôn. Nếu như không giải quyết được việc này, lão phu trước đó đặt ở các ngươi học phủ cái kia mấy quyển kiếm kỹ, nhất định phải thu sạch hồi, một tên cũng không để lại. Quan Vân Túc hai người khóe miệng nhỏ nhẹ run rẩy, lão gia hỏa này quá đáng giận, mỗi lần đều lấy chuyện này đến uy hiếp chính mình. Hừ, núp trong bóng tối Tể Uyên, gặp Trầm Hạo bình yên vô sự, trong lòng giận dữ không thôi, nói trái tim bị đâm xuyên, cái này đều không chết. Bỗng nhiên, hắn cảm giác có người tại nhìn mình chằm chằm, quay đầu nhìn qua, liền gặp nơi xa Trầm Hạo ôm Mộ Dung Liên Nguyệt. Ẩn chứa sát cơ con người đang nhìn mình. Một khắc này, Tề Uyên giống như có loại rơi vào băng quật cảm giác. Thật đáng sợ, hắn vội vàng thu hồi tới đối mặt ánh mắt, xám xịt chạy. Gia hỏa này đã từng so Trầm Hạo tu vi cao, thế nhưng là bây giờ, lại ngay cả một ánh mắt đều khó mà chống cự, thật sự là nhược điểm đáng thương. Tiểu tử, người chọc giận ta, nhìn lấy rời đi bóng người, Trầm Hạo âm thầm lạnh nhạt nói, chờ ta rời đi học phủ, chuyện thứ nhất cũng là thu thập ngươi, ngươi cũng đừng hòng cưới Nhược Lan. Trước kia, hắn đối Tề gia thái độ là, có thể không gây thì không gây, bây giờ lại là đã triệt để ghi ở trong lòng. Mẹ, dám tìm người phế ta, ta nhất định muốn phế ngươi Tề gia dòng chính, đoạt ngươi Tề gia nữ nhân. Không đúng, Trầm Hạo ở trong lòng cải chính, là giúp Liên Nguyệt giải cứu đáng thương Nhược Lan. Chương 263, ngươi quá yếu. Trầm Hạo bị đâm xuyên trái tim, bình yên vô sự, không chỉ có để Phong Vũ học phủ trưởng lão cảm thấy chấn kinh cùng ngoài ý muốn, thì liền mặt khác hai cái học phủ cùng rất nhiều quan chiến võ giả cũng là trong lòng lộn xộn. Kẻ này thật sự là mạng lớn, cũng không, cái này đều không chết a. Mọi người ào ào cảm khái, mà quan tâm Trầm Hạo Hoa Lăng cùng Liễu Như Yên bọn người thì ào ào buông lỏng một hơi. Có điều, các nàng xem đến Trầm Hạo ôm Mộ Dung Liên Nguyệt, tâm lý lại là cực kỳ đắng chát, đồng thời ẩn ẩn có chút chua xót. Đào Thiên thi thể bị Thánh Chiến học phủ võ giả khiêng đi, không có gây nên mọi người mảy may chú ý. Cái thế giới này cũng là như thế, được làm vua thua làm giặc, cường giả vi tôn, chỉ có người thắng lợi mới bị người chú mục, chết người chỉ là chết người. Có điều, rất nhiều người âm thầm cảm thán, Phong Vũ học phủ cái này siêu cấp thiên tài cũng đầy đủ sát phạt quyết đoán, vậy mà không lưu tình chút nào đem đối phương ba quyền oanh sát, hoàn toàn không có cân nhắc Đào Thiên sau lưng thế lực a. Sát phạt quyết đoán, Trầm Hạo nếu như biết rõ đạo đại gia như thế đánh giá chính mình, khẳng định sẽ chửi ầm lên. Mẹ, lão tử đều bị người đâm trái tim, kém chút ợ ra rắm. Đây chính là huyết hải thâm cừu, cùng sát phạt quyết đoán có lông quan hệ, ta chỉ là đánh trả, để hắn nỗ lực giống nhau đại giới a. Đến mức thế lực sau lưng, Trầm Hạo căn bản thì không nghĩ tới, dù sao đế quân thành tứ đại gia tộc hầu như đều đắc tội, nợ nhiều không áp thân thể, nhiều cái đảo ra cũng không quan trọng. Không cấp bậc kiếm đạo giải đấu lớn, Trầm Hạo bị loại. Đối với kết quả này, rất nhiều người đều rất bất mãn, bọn họ cho rằng Trầm Hạo không cần phải bị đào thải, mà chính là trực tiếp tấn cấp, dạng này đến đón lấy trận đấu mới đặc sắc, mới có ý tứ a. Đáng tiếc, ba giáo hội võ có quy định, ai cũng cải biến không. Trầm Hạo cũng là rất tiếc nuối. Nhưng như là đã phát sinh, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận, sau đó mang theo Mộ Dung Liên Nguyệt trở về đình viện, dù sao ở ngực còn có thương tổn, đến mau đi trở về điều trị điều trị. Làm hai người rời đi về sau, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn mấy người cũng rời đi. Không có chuột trận đấu, đối bọn hắn mà nói, coi như đánh thạch phá kinh thiên, đánh vang trời động địa, cũng không có gì niềm vui thú có thể nói. Có điều, Lãnh Đoạn lại không rời đi, vẫn dự định tiếp tục quan chiến. Đây mới là hợp cách kiếm khách. Ngươi thật không có sao chứ? Đi giữa khu rừng trên đường nhỏ, Mộ Dung Liên Nguyệt nhìn lấy trước ngực hắn vết thương, vẫn có chút không yên lòng. Trầm Hạo vỗ ngực một cái, nói, một chút việc đều không có. A, đừng đánh chính mình nha. Mộ Dung Liên Nguyệt gấp vội vàng nắm được hắn tay, khẩn trương đau lòng nói, đều thụ thương. Trầm Hạo đột nhiên nắm ở nàng eo thon, cười nói, hôn ta một cái, thương tổn rất nhanh. Mộ Dung Liên Nguyệt ngượng ngập nói, ngươi còn có tâm tình nói đùa. Trầm Hạo biết cô gái nhỏ thẹn thùng, tại là mình rất chủ động giơ tay lên, ôm lấy nàng cái cằm, lệch ra cái đầu ngang nhiên xông qua. Dưới ban ngày ban mặt, vậy mà không biết xấu hổ như vậy. Mộ Dung Liên Nguyệt không có phản kháng, trái tim nhỏ, phanh phanh, loạn nhảy dựng lên, đỏ mặt như bình quả. Cái này phiến rừng cây, phong cảnh tươi đẹp, lại bởi vì học sinh đều đi quan chiến kiếm đạo giải đấu lớn, cho nên chỉ có hai người bọn họ, cũng không thể không nói, Trầm Hạo gia hỏa này rất biết nắm chắc cơ hội a. Ầm ầm, ngay tại hai người đôi môi sắp dựa chung một chỗ thời khắc, bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, một tia chớp từ trên cao bổ xuống, mục tiêu chính là Trầm Hạo phụ cận đại thụ. Lôi điện cực kỳ cường thế, đại thụ trong nháy mắt bị bổ cháy đen. Trầm Hạo nhất thời giật mình, nhìn về phía trước bốc khói lên đại thụ, khóe miệng co giật nói, không lý do, đánh như thế nào lôi. Mộ Dung Liên Nguyệt yếu ớt nói, ngươi vẫn là mau đi trở về liệu thương đi. Trầm Hạo làm xấu cười nói, hôn một chút cũng coi như liệu thương. Nói xong, diễn lại trò cũ, ôm lấy cái kia khả ái nữ hài cái cằm, liền muốn hôn qua đi. Thế nhưng là, lại nghe, ầm ầm, tiếng vang, bầu trời lần nữa phun phía dưới một tia chớp, đánh vào Trầm Hạo một mét có hơn mặt đất, nhất thời oanh ra một cái tiểu cái hố nhỏ. Không phải đâu, Trầm Hạo thấy thế, nhất thời sụp đổ. Trước mấy ngày, mang theo Mộ Dung Liên Nguyệt tại Thánh Chiến học phủ tản bộ, mỗi lần muốn ra tay thời điểm, tổng là có người xuất hiện quấy rối. Bây giờ người là không, lại đổi Lão Thiên cùng chính mình không qua được. Chúng ta hay là đi thôi. Mộ Dung Liên Nguyệt lôi kéo Trầm Hạo hướng về đình viện bước đi, nàng sợ lại có lôi điện đánh xuống tới. Vạn vừa đánh chúng ở trên người hắn, vậy liền nguy hiểm. Tiểu tử này, chạy vẫn rất nhanh. Cổ Tâm Di phụ thân thông qua hư không mắt thấy Trầm Hạo cùng Mộ Dung Liên Nguyệt hai người rời đi, khóe miệng phác họa ra rất vô sỉ mỉm cười, nếu không, ta thật nghĩ để hắn nếm thử bị tia chớp tư vị. Giờ phút này, Cổ Tâm Di thì một mực trầm mặc, Trầm Hạo mới vừa rồi bị đâm xuyên trái tim một màn, nàng cũng nhìn đến. Lúc đó tâm một trận đau đớn, về sau gặp hắn bình yên vô sự cũng là buông lỏng một hơi, không xem qua thấy nam nhân kia ôm Mộ Dung Liên Nguyệt, cảm giác đau lòng so vừa mới phải mạnh mẽ, so vừa mới quái dị. Bỗng nhiên, nàng cười rộ lên, nữ hài kia một mực rất ưa thích Trầm Hạo, năm đó vì hắn hãm sâu trong động động kém chút bị hung thú giết chết, hai người vốn thì cần phải cùng một chỗ. Ngươi lại cùng hắn không có quan hệ gì, vì sao muốn đi để ý hắn? Cổ Tâm Di trong lòng đắng chát nghĩ đến, trung niên nhân nhìn đến nữ nhi đang cười, thần sắc biến đến trở nên nghiêm nghị. Hắn biết, nữ nhi nhất định là nhìn đến tiểu tử kia cùng khác nữ nhân ôm cùng một chỗ, thương tâm. Chính mình muốn hay không làm chút gì, tỉ như trực tiếp đem cái kia ra hỏa bắt tới, sau đó hung hăng đánh một trận đây, lại hoặc là ném cho tiểu kim, để tiểu kim trà đạp đâu. Ai, trung niên nhân lắc đầu, an ủi, nữ nhi, cóc ba chân khó tìm, hai cái đùi nam nhân đầy đường, chỉ cần ngươi nguyện ý, cha giúp ngươi tìm so cái kia ra hỏa xuất sắc hơn. Cổ Tâm Di không nói chuyện, trung niên nhân thấy thế. Đột nhiên trầm giọng nói, như vậy đi, ta đi đem nữ oa kia giết chết. Không muốn, Cổ Tâm Di nói ra, cha, Mộ Dung Liên Nguyệt rất hiền lành, người không nên thương tổn nàng. Trung niên nhân lạnh lùng nói, Trầm Hạo ra hỏa này, để nữ nhi của ta thương tâm, ta cái này đem Bắc Huyền Đại Lục diệt. Lời nói này có chút cuồng, có chút bá khí a. Cổ có phong hỏa hí chư hầu, bây giờ có phụ thân vì hống nữ nhi, diệt đi một cái thế giới, làm sao nghe, làm sao có khoác lác hiểm nghi. Nhưng là... Cổ Tâm Di biết, phụ thân nhất định có thể làm được. Bởi vì hắn cảnh giới đã đạt đến khó mà tưởng tượng nổi bước, dù là Bắc Huyền Đại Lục cao đẳng vị diện tiên giới, cũng không có võ giả là đối thủ của hắn. Nàng tại sau khi trở về, cũng theo đệ đệ trong miệng biết được. Phụ thân tu vi đạt đến, thần, cấp độ, bị cái tinh vực này võ giả xưng là Thái Vũ Cổ Thần. Cổ Tâm Di đột nhiên cười nói, cha, ngươi sẽ không như thế làm, ngươi là thần, thần sao có thể tùy tiện hủy diệt thế giới. Không hổ là ta khuê nữ. Kế thừa ta thông minh ưu điểm. Trung niên nhân cười nói, nhưng không nên quên, cha có thể tiện tay thành lập quy tắc, sáng tạo vạn vật, diệt đi một cái thế giới, có thể sáng tạo vô số thế giới. Nói xong, hắn ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn về phía Bắc Huyền Đại Lục, thản nhiên nói, dạng này thế giới cấp quá thấp, nếu như đem hủy diệt một lần nữa uẩn dục, có thể hình thành càng cao cấp thế giới. Cổ Tâm Di ngạc nhiên nói, cha, ngươi không phải là coi là thật a? Trung niên nhân vẻ mặt nghiêm túc, phảng phất tại nói cho nữ nhi, ta rất nghiêm túc. Cổ Tâm Di vội vàng nói, cha, ngươi không thể làm như vậy. Ngay tại lúc này, trung niên nhân đột nhiên nhếch miệng cười nói, cha là tại cùng nói đùa đây, ta là thần a, thần sao có thể xử trí theo cảm tính đây. Cái này vẻ mặt vui cười cùng vừa mới nghiêm túc, có cực lớn tương phản. Cổ Tâm Di im lặng, chợt quay đầu rời đi, có dạng này phụ thân, quá làm người tức giận. Bất quá, vừa mới không vui cùng chua xót, cũng bởi vì phụ thân mấy cái câu nói đùa, nhất thời tiêu tán không ít. Ai, không thể không nói, phụ thân nàng dụng tâm lương khổ a. Nếu như không là tiểu tử kia thể nội có lôi hệ thuộc tính, ta thật muốn hung hăng bổ ra hỏa này mấy lần, cho hắn biết tán gái là cần muốn trả giá đắt. Trung niên nhân lắc đầu, quay người rời đi. Có điều, làm hắn vừa đi hai bước, tại thiên khung kia phía trên, không gian nhất thời vặn vẹo, một cái vòng xoáy khổng lồ cực tốc xuất hiện. Trung niên nhân thấy thế, trong con ngươi lóe ra một tia mờ mịt, chợt thân thể biến mất, xuất hiện tại ngoại giới. Đây là, thuấn gian di động, cái kia mảnh tinh không phía dưới. Một bóng người đột nhiên theo vòng xoáy khổng lồ bên trong xuất hiện, bộc phát ra cường thế quang mang. Trung niên nhân nói, người đến người nào? Cường quang hơi hơi thu liếm, hiện ra một cái cực kỳ tà khí nam tử, chỉ nghe hắn cười lạnh nói, ngươi chính là mảnh tinh vực này chúa tể. Chúa tể, trung niên nhân lắc đầu, nói, xem như, cũng không phải là. Tà khí nam tử hơi hơi ngạc nhiên, chợt âm u nói, không có nghĩ đến cái này vị diện, không phải chúa tể người, lại có mạnh như vậy khí tức, xem ra ta là tới đúng. Hắn đột nhiên nâng lên hai tay, ngạo nói, chúng ta đánh một trận. Không hứng thú, trung niên nhân thản nhiên nói, ngươi hội có hứng thú. Tà khí nam tử ngón tay vung lên, khí tức bạo phát, trong nháy mắt để trăm dặm không gian vặn vẹo, vỡ nát. Cái này là bực nào cường thế, vừa ra tay lại có thể để mảnh tinh vực này không gian vỡ nát. Tà khí nam tử là tại nói cho Cổ Tâm Di phụ thân, nếu như ngươi không xuất thủ, ta liền đem mảnh tinh vực này hủy diệt, để ngàn vạn sinh linh biến mất hầu như không còn. Đủ hung ác a, Cổ Tâm Di phụ thân thản nhiên nói, ngươi đang ép ta xuất thủ. Vâng, siêu, trung niên nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cự đại hư huyễn chi thủ tự dưng xuất hiện, hướng về hắn ngang nhiên chộp tới. Cái này đột nhiên cử động, để tà khí nam tử sắc mặt đại biến, chợt liền muốn né tránh. Né tránh? Hắn không có năng lực này, Cổ Tâm Di phụ thân huyễn hóa ra to lớn chi thủ trực tiếp bắt hắn lại, đem hoàn toàn giam cầm, thản nhiên nói, ngươi, quá yếu. Tà khí nam tử trong con ngươi lóe ra chấn kinh, Chính mình đánh khắp rất nhiều sao vực cùng vị diện, còn là lần đầu tiên bị dây cầm, thậm chí, có thể cảm giác được, chỉ muốn đối phương vừa dùng lực liền có thể miểu sát. Đây cũng quá mạnh đi, ta từ trên người ngươi ngửi được giết hại, chắc hẳn ngươi tạo rất nhiều nghiệt. Cổ Tâm Di phụ thân đột nhiên lạnh lẽo nhìn lấy hắn, nói có nhân liền có quả, nhân quả tuần hoàn, hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội, đi Bắc Huyền Đại Lục một lần nữa lịch luyện đi. Nói xong, tiện tay vung lên, đem đối phương ném vào vỡ vụn trong tinh không. Siêu, tà khí nam tử cứ như vậy bay ra ngoài, hắn muốn giãy giụa, nhưng lại hoảng sợ phát hiện, chính mình tu vi lại bị áp chế, chỉ lưu lại một chút xíu. Tà khí nam tử không cam tâm giận dữ hết, ngươi chờ đó cho ta, tiểu gia ta sớm muộn có một ngày sẽ còn lại đến. Hưu, gia hỏa này dứt lời, cả người biến mất tại không gian hư vô bên trong. Cổ Tâm Di phụ thân vỗ vỗ tay, ngẩng đầu nhìn về phía vòng xoáy khổng lồ, nỉ non, vũ trụ lớn như vậy, là nên ra đi vòng vòng, đã từng thần tộc cùng thần tổ đến từ phương nào, chắc hẳn chỗ đó cần phải có càng mạnh tồn tại. Tại hắn nói chuyện thời khắc, cái kia phá toái hư không đã nhanh chóng khỏi hợp, thật giống như theo chưa từng xảy ra. Chương 264, không muốn cô phụ nàng. Lại nói cái kia bi kịch tà khí nam tử, hắn bị Cổ Tâm Di phụ thân phong tỏa tu vi, một tay vung ra, giống như trước đó chuôi này lợi kiếm, vượt qua vô số tinh vực, sau cùng đến Bắc Huyền Đại Lục. Siêu, gia hỏa này phảng phất sao băng, cực tốc rơi xuống tại một cái rừng sâu núi thẳm, đập ra có tới 100 mét sâu hố, có lẽ chỗ tại nguyên nhân nào đó, người này xuất hiện Bắc Huyền Đại Lục, lại không có người phát hiện. Khụ khụ, tà khí nam tử theo trong hố sâu chật vật leo ra, sắc mặt dữ tợn nằm trên mặt đất, theo xa như vậy khoảng cách bay đến Bắc Huyền Đại Lục, để hắn bị thương rất nặng. Đáng giận, tà khí nam tử nhìn hướng về bầu trời, không cam lòng nói, chờ đó cho ta. Ngay tại lúc này, hắn khó khăn giơ cánh tay lên, phát hiện đôi tay này lộ ra vô cùng non mịn, thật giống như không thuộc về mình tay. Chuyện gì xảy ra, suối nhỏ chỗ, tà khí nam tử nhìn lấy mặt nước chiếu rọi tấm kia non mịn mặt, ngạc nhiên nói, vì sao ta sẽ biến tuổi trẻ đâu. Gia hỏa này rốt cục ý thức được, tướng mạo cùng thể trạng phát sinh biến hóa, phảng phất trở lại 17-18 tuổi tuổi tác. Tà khí nam tử khẳng định nói, nhất định là hắn. Không sai, có thể biến đến trẻ tuổi như vậy, chính là Cổ Tâm Di phụ thân duyên cớ. Tà khí nam tử tiếp nhận sự thật này, chợt ngẩng đầu nhìn mảnh này lạ lẫm thiên địa, thở dài, vị diện này thuộc tính thật sự là yếu kém. Giống, ngay tại lúc này, một đầu thể trạng to lớn hổ hình yêu thú theo núi rừng bên trong vọt tới. Hắn khẽ nhíu mày, chợt nhất quyền đập tới. Bành, một trận mưa máu phun trào. Đầu kia có thể so với ngưng nguyên cảnh 6 tầng yêu thú nhất thời bị mạt sát, chỉ để lại một quả sáng chói tinh thạch. Tuy nhiên giết cái này còn yêu thú, nhưng tà khí nam nhân không có chút nào vui vẻ, kém chút phun ra một ngụm máu đến, bởi vì chính mình tu vi gần như tương đương không có. Đáng giận, như thế mỏng manh vị diện, muốn đột phá đến đã từng cảnh giới, chỉ sợ cần thời gian rất lâu. Tu vi mất đi, vị diện hạ cấp, để hắn sụp đổ. Đây là tinh hạch sao? Tà khí nam tử cúi người, đem khỏa sáng chói như đá đầu đồ vật cầm lên, nói, hẳn là, không nghĩ tới cấp thấp thế giới còn có loại đồ chơi này tồn tại, đáng tiếc, ẩn chứa năng lượng quá thấp, ta như hấp thu, tu vi đề cao cơ hồ nhỏ. Siêu, siêu, hai tên võ giả đột nhiên xuất hiện, bọn họ nhìn đến tà khí trong tay nam tử cầm lấy tinh hạch, trong con ngươi lóe ra tinh quang, âm u nói, tiểu tử, đem tinh hạch mang ra. Tà khí nam tử xoay người, thản nhiên nói, không giao đây. Không giao, hai người cười rộ lên. Chợt chăm miệng một lời, không giao cũng là chết. A, tà khí nam tử đột nhiên một bước phóng ra, đến từ trước người bọn họ, hai tay đội lên hai người cái cổ, âm trầm nói, vậy các ngươi chết trước đi. Ngươi, hai tên võ giả kinh hãi nói, ngươi là cảnh giới thứ hai cường giả. Cảnh giới thứ hai, cái kia tà khí nam tử không hiểu, cũng rất khinh thường. Trong cơ thể hắn hiện ra một cỗ kỳ quái thuộc tính, bao phủ hai người quanh thân, trong nháy mắt ăn mòn thức hải, tham lam hấp thu hai người trí nhớ. A. Hai tên võ giả tê tâm liệt phế hét thảm lên, chợt hai con người mất đi tất cả hào quang, lộ ra không sai đã chết đi. Phù phù, tà khí nam tử tiện tay đem hai bộ thi thể ném ra bên ngoài, trong con người lóe ra từng tầng mê ánh sáng, phảng phất đang tiêu hóa hấp thu trí nhớ. Sơ qua, hắn lẩm bẩm nói, nguyên lai cái này cái cấp thấp thế giới tên là Bắc Huyền Đại Lục. Cái kia nam nhân giống như cũng đã nói, hắn khẽ cau mày nói, đem ta ném đến cái địa phương quỷ quái này, lại phế ta tu vi. Gia hỏa này đến cùng là cái gì mục đích? Tà khí nam tử không hiểu nhiều lắm, hắn cũng không có lại đi suy nghĩ, nhìn lấy xa lạ kia thương khung, cười lạnh nói, đã ta tà ngạo đi tới nơi này, tất nhiên muốn trở thành cái thế giới này chúa tể. Gia hỏa này đầy đủ cuồng, có điều hắn có vốn liếng này, bởi vì hắn đến từ khác một cái tinh vực, ở nơi đó hắn đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, về sau ngao du vũ trụ, diệt không ít đỉnh phong cao thủ. Dùng Bắc Huyền Đại Lục lời nói đến nói, đây chính là siêu cấp thiên tài. Làm lại từ đầu, lại có gì khó? Giống, ngay tại lúc này, một đầu yêu thú cấp 9 theo núi rừng bên trong lao ra, mà vị này ý khí phấn phát thiên tài nhất thời sắc mặt đại biến, chợt dẫm lên thần kỳ bộ pháp chuồn đi. Lấy hắn thực lực bây giờ vẻn vẹn có thể dung chuyển 6 yêu thú cấp 7, đối mặt yêu thú cấp 9 thì bất lực. Người này tuy nhiên mất đi tu vi, nhưng một ít đặc thù thân pháp vẫn là có thể thi triển, cho nên chạy trốn tốc độ nhanh khiến người ta giận sôi. Không thể phủ nhận, gia hỏa này xuất hiện, tất nhiên trong tương lai sẽ đối với Bắc Huyền Đại Lục mang đến cự đại trùng kích, đây hết thảy, chính là Cổ Tâm Di phụ thân vui lòng nhìn đến, về phần tại sao, chỉ sợ chỉ có Thái Vũ Cổ Thần trong lòng mình rõ ràng. Nam vực, Thánh Chiến Học Phủ, Trầm Hạo ngồi trong phòng trên ghế, chính tiếp nhận Mộ Dung Liên Nguyệt băng bó. Cô gái nhỏ rất cẩn thận, nhưng khó tránh có chút lạnh nhạt, tay chân vụng về, trải qua một đoạn thời gian mới thuận lợi hoàn thành. Có thể Trầm Hạo nhanh khóc, cô bé này đem chính mình bao thành bánh chưng, trừ đầu bên ngoài, toàn thân đều là băng vải, sau đó khóe miệng co giật nói, Liên Nguyệt, chỉ là một chút vết thương nhỏ, không dùng như vậy đi. Mộ Dung Liên Nguyệt nói, tốt như vậy được nhanh, Trầm Hạo lại là không còn gì để nói, nghĩ thầm, người đây là với ai học, để ta biết, ta nhất định không đánh khóc hắn. Két, đột nhiên, gian phòng cửa bị đẩy ra, liền gặp một nữ tử áo đen đi tới, cái kia xinh đẹp trên dung nhan treo một tia lo lắng. Trầm Hạo thấy thế, mừng rỡ bật thốt lên, Tô Tô tỷ. Không sai, cái này vũ mị nữ nhân chính là Tô Tô, nàng vốn là dự định vẫn giấu kín chỗ tối, nhưng vẫn là quá lo lắng hắn, cho nên mới đi tới. Tô Tô nhìn một chút Mộ Dung Liên Nguyệt, cười nói ta có lời muốn cùng hắn nói riêng. A, à, Mộ Dung Liên Nguyệt nên một tiếng, rất thức thời rời đi. Trầm Hạo thì ngạc nhiên nói, Tô Tô tỷ, người muốn nói gì? Tô Tô ngồi ở bên cạnh trên ghế, thản nhiên nói, Trầm Hạo, người còn nhớ rõ đã từng nói lời nói sao? Lời gì? Trầm Hạo có chút mờ mịt, Tô Tô ngưng mắt nhìn hắn, nói, làm cái kia dưới trời sao óng ánh nhất lóa mắt ngôi sao. Trầm Hạo nhớ tới, cái kia thời điểm, hắn mới vừa tiến vào học phủ, tại căn tin bị Tiêu Cương khiêu khích, vì không muốn gây phiền toái, hắn không có phản kích, về sau là Tô Tô khuyên bảo hắn, muốn dũng cảm mặt đối với người khác khiêu khích, muốn làm thì làm sáng chói lóa mắt ngôi sao, mà không phải vật làm nền. Tô Tô thất vọng nói, xem ra, ngươi là quên. Trầm Hạo nói, Tô Tô tỷ, ta chưa quên. Thật sao? Tô Tô ngưng mắt nhìn hắn, vũ mị ánh mắt là bất kỳ nam nhân nào đều không thể chống cự. Trầm Hạo đã không còn là năm đó non nớt hài tử. Hắn đã 18 tuổi, khi cùng cái này thành thục yêu mị nữ nhân đối mặt, trong lòng có chút ngượng ngùng, có chút hoảng hốt, càng nhớ tới năm đó trong sơn động vì nàng liệu thương một màn, trên mặt nhất thời nóng bỏng. Hắn áp chế trong lòng phần kia thẹn thùng cùng khô nóng, nói ta một mực tại nỗ lực. Tô Tô nhìn ở trong mắt, không khỏi thở dài, người lớn lên. Đúng vậy a, người đều sẽ lớn lên, huống chi là Trầm Hạo đây. Tiến vào phong vũ học phủ 3 năm này, hắn kinh lịch rất nhiều, cũng trưởng thành rất nhiều, sớm đã không còn là cái kia phong gia thôn bị mối tình đầu tính kế cùng vứt bỏ, vẫn ôm lấy tưởng tượng thiếu niên đơn thuần. Tô Tô lắc đầu nói, thế nhưng là, người gần nhất biểu hiện để cho ta rất thất vọng. Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên, cái kia vũ mị nữ nhân tiếp tục nói, theo người đi vào Thánh Chiến Thành về sau, ta vẫn tại chỗ tối nhìn lấy, ngươi trừ trận đấu, mỗi ngày đều cùng với Mộ Dung Liên Nguyệt, lộ ra nhưng đã xem nhẹ võ đạo, bị tình cảm chi phối. Trầm Hạo không nói, Tô Tô nói đúng, từ khi đi vào Thánh Chiến Thành về sau, hắn một mực tại kề cận Mộ Dung Liên Nguyệt. Nhưng là, nhìn như mỗi ngày bồi tiếp nữ hài, thực hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại tu luyện, tỉ như thôi diễn, hóa lôi quyết, uẩn dục trong đan điền tinh hạch, bồi dưỡng chân khí. Một bên nói cảm tình, một bên tu luyện, là bởi vì hắn nắm giữ long hồn đế tâm, có thể tâm phân dùng nhiều, cái này muốn đổi lại người khác khẳng định là chuyện không có khả năng. Bất quá Tô Tô lời nói, để Trầm Hạo rất hổ thẹn, cố nhiên có thể một bên tu luyện, một bên làm khác sự tình, nhưng hắn tâm lý cũng rõ ràng, chính mình xác thực quá trách trọng cảm tình. Tô Tô tỷ, hắn thấp giọng nói, thật xin lỗi. Trầm Hạo giống như phạm sai lầm hài tử, chỉ sợ chỉ có tại đối mặt Tô Tô thời điểm, hắn mới có dạng này cử chỉ, bởi vì trong lòng hắn, Tô Tô là mình đạo sư, là thân nhân mình. Đây là ai cũng thay thế không? Tô Tô nhìn lấy hắn, trong lòng cũng là âm thầm tự trách, có phải hay không quản quá rộng. Trầm Hạo, ta không phải đang chỉ trích ngươi, chỉ là tại cảnh cáo ngươi, vô luận bất kỳ tình huống gì, đều không nên quên mạnh lên, cũng phải có một khỏa lòng cầu tiến. Ừm, Trầm Hạo gật gật đầu, Tô Tô đứng lên, nói, Mộ Dung Liên Nguyệt là một cô gái tốt, không muốn cô phụ nàng. Nói xong, quay người rời đi, nhìn lấy cái kia xinh đẹp bóng lưng biến mất, Trầm Hạo có chút sụp đổ. Tô tỷ đây là ý gì? Một hồi nói mình bị cảm tình hai bên, một hồi lại không để cho mình cô phụ Mộ Dung Liên Nguyệt, đến cùng nên làm như thế nào? Tô cũng rất không minh bạch, chính mình nói chuyện giống như rất mâu thuẫn. Có điều, cũng chính là đơn giản như vậy nói chuyện với nhau, Trầm Hạo mê hoặc sơ qua, chợt tỉnh ngộ. Chuyện tình cảm cố nhiên trọng yếu, nhưng vì nay vẫn là muốn thiên về võ đạo, bởi vì chính mình còn chưa đủ mạnh, ở cái này lấy võ vi tôn thế giới, tu vi không mạnh, là rất bi kịch, có lẽ sẽ ngay cả mình nữ nhân đều không cách nào bảo hộ. Tô tu vi chỉ có ngưng nguyên cảnh bát trọng, đã từng rất là không tầm thường, nhưng bây giờ, lấy Trầm Hạo cảnh giới tới nói, đã rất phổ thông, nhưng không thể phủ nhận, nữ nhân này là một tên hợp cách lương sư, bởi vì nàng không chỉ có đem thiếu niên kia tránh thức đưa vào võ đạo, còn tại thời khắc mấu chốt xuất hiện đến chỉ dẫn hắn, để hắn coi trọng cái kia coi trọng. Tô rời đi về sau, Mộ Dung Liên Nguyệt đi tới, nói Trầm Hạo. Trầm Hạo cười nói, làm sao? Mộ Dung Liên Nguyệt cúi đầu nói, không muốn bởi vì ta, chậm trễ ngươi tu luyện. Xuất phát từ hiếu kỳ, hoặc là nói ra tại cảnh giác, nàng vận dụng linh niệm, nghe đến hai người đối thoại. Tô lời nói để cho nàng ý thức được, Trầm Hạo những ngày này một mực bồi tiếp chính mình, khẳng định không hảo hảo tu luyện, nếu như bởi vì như thế mà chậm trễ hắn trưởng thành, lúc đó để cho nàng rất tự trách. Cô bé này rất biết đại thể, tuy nhiên hy vọng Trầm Hạo có thể mỗi ngày bồi tiếp chính mình, nhưng cũng không hy vọng bởi vì chính mình mà chậm trễ hắn tu luyện võ đạo. Trầm Hạo cười nói, không có việc gì, ta. Hắn nói còn chưa dứt lời, Mộ Dung Liên Nguyệt ngẩng đầu, rất nghiêm túc nói, Trầm Hạo, ngươi đã từng hứa hẹn qua, muốn mang ta đi tiên giới nhìn mặt trời mọc, ngươi không thể nới trễ nha. Nói xong, ngọt ngào cười nói, ta đi xem so tài, ngươi thật tốt dưỡng thương, thật tốt tu luyện. Mộ Dung Liên Nguyệt cũng rời đi, nhìn lấy dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Trầm Hạo càng nhiều vẫn là cảm động. Hắn biết, cô gái này là không muốn ảnh hưởng chính mình, là đang khích lệ chính mình trước lấy tu luyện võ đạo làm chủ. Dạng này vì chính mình suy nghĩ nữ hài, làm sao có thể nhẫn tâm cô phụ đây? Trầm Hạo âm thầm thề nói, Liên Nguyệt, ta sớm muộn có một ngày, hội mang theo ngươi đi tiên giới nhìn mặt trời mọc. Chương 265, ngưng nguyên cảnh, ngũ trọng. Tô xuất hiện, để Trầm Hạo minh bạch chính mình nên làm cái gì, bắt đầu đem tinh lực toàn bộ thả tại võ đạo phía trên. Cái này không, kiếm đạo trận đấu vẫn cử hành, hắn đã xếp bằng ở trên giường, vận chuyển trong đan điền chân khí, không ngừng du tẩu ở trong kinh mạch. Hắn đã đạt đến ngưng nguyên cảnh tứ trọng đỉnh phong thật lâu, bây giờ rốt cục có khát vọng đột phá xúc động. Quả nhiên, Tô xuất hiện là chính xác, nếu không, Trầm Hạo sẽ không đi cân nhắc tăng cao tu vi, sẽ còn ôm lấy thuận thái độ tự nhiên, đắm chìm trong tình yêu nam nữ bên trong. Võ một trong nói, tuy nhiên coi trọng nước chảy thành sông, thuận tự nhiên, nhưng cũng không có nghĩa là có thể tùy ý mà làm, bởi vì lúc nào cũng có thể sẽ có đi ngược dòng nước, không tiến ngược lại thụt lùi khả năng. Ong ong, Trầm Hạo vận chuyển, hóa lôi quyết, chân khí trong cơ thể bắt đầu sôi trào lên. Hắn hiện tại không chỉ có muốn tăng cao tu vi, còn muốn tăng lên môn tâm pháp này tầng thứ, bởi vì duy nhất như thế, mới có thể càng lớn trình độ kéo theo tu vi thăng hoa. Tâm pháp cùng tu vi cùng một nhịp thở, tâm pháp cao cấp, tu luyện tới trình độ nhất định, có thể kéo theo tu vi đề cao. Bắc Huyền Đại Lục rất nhiều võ giả, khắp nơi cả đời đều tinh tu một loại tâm pháp, có người thì trước theo hạ cấp quá độ, đẳng cấp cao đổi lại càng cường đại kỹ năng. Trước kia Trầm Hạo có băng tâm ngưng quyết, tuy nhiên có thể không ngừng trưởng thành, nhưng phi tiêu tâm pháp uẩn dưỡng, cho nên không cách nào kéo theo cảnh giới tăng lên, thuần túy lấy tự thân hấp thu chân khí đến cưỡng ép tân cấp. Bây giờ, theo luyện lôi tông tông chủ trong tay thu hoạch được hóa lôi quyết, tuyệt đối là hắn muốn phải nhanh chóng tăng lên quan trọng. Vận chuyển, hóa lôi quyết lúc. Trầm Hạo âm thầm phỏng đoán nói, nếu như có thể lĩnh ngộ tầng thứ hai, cần phải có thể bước vào ngưng nguyên cảnh ngũ trọng. Cứ như vậy, Trầm Hạo yên tĩnh vận chuyển, tâm vô tạp niệm. Ngoại giới, trên diễn võ trường, không cấp bậc kiếm đạo giải đấu lớn tứ cường cũng đã sinh ra. Để rất nhiều người bất ngờ là, kiếm nhị thập tam đánh bại một tên đẳng cấp cao võ giả, thuận lợi thẳng tiến tứ cường. Tứ cường, cái này đã không đủ. Trầm Hạo cùng Đào Thiên một cái bị loại, một cái chết, cũng không có người tấn cấp. Cho nên nói cách khác tứ cường tranh tài, vẻn vẹn chỉ có ba người. Bọn họ theo thứ tự là Thương Vô Ngân, Kiếm Nhị Thập Tam, cùng thượng giới không cấp bậc Á Quân Chân Lượng. Xem ra lần này vô địch tất nhiên là Thánh Chiến Học Phủ. Phong Vũ Học Phủ siêu cấp thiên tài sớm bị loại, Kiếm Nhị Thập Tam một người đối mặt Thánh Chiến Học Phủ hai tên kiếm đạo cao thủ, có thể thu được Á Quân cũng không sai. Mọi người ào ào bàn tán sôi nổi lấy, Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư thì âm thầm lắc đầu. Kiếm đạo giải đấu lớn làm hạng cân nặng hạng mục. Tích phân không sai, vô luận hai phe người nào thu hoạch được vô địch, chính mình học phủ tất nhiên sẽ mất đi đứng đầu bảng chi vị. Bởi vì nhân số chỉ có ba cái, Lần này trận chung kết quy định thì là bắt chước hôm qua trận đấu, kẻ dự thi phân biệt khiêu chiến hai tên đối thủ, căn cứ chiến thắng số lần đến quyết định bài danh. Kiếm nhị thập tam rất không may rút đến số 1, cũng liền mang ý nghĩa, hắn muốn trước được khiêu chiến số 2 Chân Lượng cùng số 3 Thương Vô Ngân. Lăng Vân học phủ cao tầng ào ào lắc đầu, vốn đến chính mình học sinh thì ở thế yếu, hiện tại lại muốn trước được giao đấu, kết quả khẳng định không cần nói cũng biết. Có điều, để bọn hắn bất ngờ là, làm kiếm nhị thập tam cùng Chân Lượng lên sân khấu về sau, đi qua nửa canh giờ giao chiến, đúng là đánh bại đối thủ. Lăng Vân học phủ cao tầng trong nháy mắt nhìn đến đoạt giải quán quân hy vọng. Có người cả kinh nói, cái này kiếm nhị thập tam quả nhiên đến, vậy mà có thể đánh bại ngưng nguyên cảnh bát trọng Chân Lượng. Dù sao cũng là tiền nhiệm kiếm thánh quan môn đệ tử, có thực lực này cũng là tất nhiên. Thế nhưng là, có người không lời nói, gia hỏa này lại thua với Trầm Hạo hai lần, nếu như cái kia gia hỏa không bị knock out, chỉ sợ cũng có năng lực đoạt giải quán quân đi. Lời vừa nói ra, mọi người ào ào nghĩ đến rời đi Trầm Hạo, nghĩ tới tên này hai tay cầm kiếm bạo phát lực, cùng một tay cầm kiếm, mây bay nước chảy kiếm pháp. Đúng vậy a, nếu như Trầm Hạo không bị knock out, có thể đánh bại kiếm nhị thập tam hai lần, dạng này người, nếu là rất gần trận chung kết, như vậy vô địch là ai, còn thật chưa chắc cũng biết a. Như thế vừa so sánh, rất nhiều người trong lòng rất là lộn xộn. Phải biết, bọn họ ngay từ đầu cũng không coi trọng Trầm Hạo cùng kiếm nhị thập tam, coi là hai người là một vòng du, có thể trên thực tế chính mình còn là xem thường người. Kiếm nhị thập tam đánh bại Chân Lượng về sau, Thương Vô Ngân đi tới. Mà khi hắn vừa mới lên đài, Thánh Chiến học phủ học sinh ào ào vì góp phần trợ uy, rất nhiều nữ sinh càng là hét dầm lên. Mỗi cái học phủ đều có nổi danh thiên tài, tỷ như Lăng Vân học phủ đờ đẫn, so như Phong Vũ học phủ Hoa Mạc Ngữ, Thánh Chiến học phủ được quan tâm nhất siêu cấp thiên tài cũng là Kiếm Vô Ngân. Người này toàn thân áo trắng, khí vũ hiên ngang, chỉ là gương mặt kia có chút lãnh khốc, tựa hồ cùng Lãnh Đoạn là một cái loại hình. Học kiếm võ giả, phần lớn đều là loại này luận điệu, bởi vì kiếm chính là bách binh chi vương, tự nhiên phải có vương cao quý lãnh diễm khí chất. Tới đi, kiếm nhị thập tam tế ra linh tuyển kiếm, trong con ngươi lóe ra hưng phấn. Trong lòng hắn, có hai cái hy vọng nhất nhất chiến đối thủ, một là Lãnh Đoạn, hai chính là cái này so với chính mình lớn tuổi siêu cấp thiên tài. Hưu, Thương Vô Ngân tiện tay vung lên, theo trong không gian giới chỉ lấy ra chuôi cực kỳ phổ thông bội kiếm, phẩm chất chỉ sợ cũng chỉ có huyền giai sơ cấp. Kiếm nhị thập tam thấy thế, trầm giọng nói, ngươi thì dùng kiếm này cùng ta đánh. Không sai, Thương Vô Ngân thản nhiên nói. Kiếm nhị thập tam đè ép thanh âm nói, đưa ngươi chín vị kiếm tế ra đi. Chín vị kiếm, mọi người ào ào nhớ tới. Thương Vô Ngân có rất nhiều kiếm, tối cao cấp là địa giai sơ cấp 9 vị kiếm. Kiếm này trừ thượng giới trận đấu tại trận chung kết lúc tế ra qua một lần, ngày bình thường rất ít xuất hiện. Lấy ngươi thực lực bây giờ, còn không có tư cách để cho ta tế ra 9 vị kiếm. Ngươi, kiếm nhị thập tam sắc mặt đột nhiên khó nhìn lên, mọi người cũng là lộn xộn. Phải biết, kiếm nhị thập tam thế nhưng là đánh bại thượng giới Á quân, thực lực vẫn là vô cùng mạnh mẽ. Cái này cũng không có tư cách lời nói, chẳng phải là nói, 5 năm qua, người này đối kiếm đạo đã đạt đến cực kỳ khủng bố cấp độ. Lại hoặc là nói, hiện nay trên đời, người đồng lứa bên trong, hắn đã là kiếm đạo vô địch. Thương Vô Ngân mở miệng nói, ta vốn nghĩ, sau cùng trận chung kết đối thủ lại là Trầm Hạo, có lẽ có thể vận dụng 9 vị kiếm, đáng tiếc, hắn bị loại. Mọi người nghe vậy ào ào ngạc nhiên, cái kia bị loại Trầm Hạo, có tư cách để Thương Vô Ngân vận dụng 9 vị kiếm. Suy nghĩ một chút cũng đúng, kiếm nhị thập tam đã rất không sai, mới ruột phần đánh bại thượng giới Á quân, Trầm Hạo lại đem ra hỏa này đánh bại hai lần, thực lực khẳng định là rất mạnh. Kiếm Vô Ngân một phen ngôn ngữ, để rất nhiều người lần nữa đối Trầm Hạo tiến hành một phen ước định. Thế nhưng là, kiếm nhị thập tam rất tức giận, bởi vì hắn cảm giác mình bị xem thường. Siêu, đột nhiên, hắn một bước phóng ra, kiếm pháp thi triển đánh tới, bị người xem thường, không cần dùng ngôn ngữ phản bác, chỉ có thể dùng thực lực để chứng minh chính mình. Hưu, Thương Vô Ngân giơ kiếm nghênh tiếp, lộng lấy kiếm khí trong nháy mắt bạo phát. Cao thủ ra chiêu, vô ý cử động cũng có thể thể hiện ra đối kiếm đạo phi phàm lý giải. Xem trên chiến đài, một tên kiếm đạo cao thủ phê bình nói, kẻ này đối kiếm lĩnh ngộ, rõ ràng so sánh với giới mạnh hơn rất nhiều a. Hạ giới kiếm thánh chi tranh, kẻ này tuyệt đối là có lực người cạnh tranh. Mọi người ào ào nhìn kỹ Thương Vô Ngân, dù sao lấy ở độ tuổi này mà nói, đối kiếm đạo lý giải sâu sắc võ giả ít càng thêm ít. Cách đó không xa, kiếm thánh Mộ Dung Nhân nghe đến mọi người nghị luận, trong lòng rất là khinh thường nói, chờ ta con rể tiếp xúc kiếm đạo, kiếm thánh danh hiệu sao lại để người khác cướp đi. Hắn đối Trầm Hạo vô cùng coi trọng, càng tại cùng Đào Thiên giao đấu lúc, một bên chiến, một bên lĩnh ngộ kiếm ý cũng có thể thấy được đến, thiên phú cực mạnh. cái này còn không có chính quy tiếp xúc, đã lĩnh ngộ kiếm ý, nếu như lại từ chính mình cái này kiếm thánh huấn luyện, siêu việt Thương Vô Ngân đó là nhẹ nhõm vô cùng. Kiếm nhị thập tam cùng Thương Vô Ngân giao đấu bắt đầu. Đã định trước, đây là một trận cao chất lượng giao đấu, phải cần một khoảng thời gian mới có thể phân ra thắng bại. Ngay tại hai người chiến đấu cùng một chỗ, thánh chiến học phủ trong đình viện, Trầm Hạo đã bình tâm tĩnh khí vận chuyển, hóa lôi quyết, một canh giờ, sớm đã tiến vào yên lặng như tờ, tâm như niêm phong cảnh giới. Ong ong, theo tâm pháp vận chuyển, tinh hạch bên trong chân nguyên hạch không ngừng lấp lóe lộng lẫy, bộc lộ ra cường thế khí tức. Đột nhiên, Trầm Hạo quanh thân bộc phát ra một cuồn cuộn cường thế lôi hệ thuộc tính, đây là hóa lôi quyết tâm pháp tăng lên tầng thứ báo hiệu. Nói cách khác, Trầm Hạo đi vào thánh chiến học phủ, cải biến cùng thôi diễn, hóa lôi quyết, về sau, chỉ là mấy cái tu luyện, liền đã muốn đột phá tầng thứ hai. Tốc độ này, thật sự là nhanh nghịch thiên, TT, lôi hệ thuộc tính bạo phát, tràn ngập trong phòng. May ra Trầm Hạo tu luyện lúc đã sớm tại bên ngoài bố trí ngăn cách hết thảy cấm trận, nếu không tất nhiên sẽ tiết ra ngoài, sẽ để cho diễn võ trường cao thủ có phát giác. Cường thế khí tức khuếch tán sơ qua, đột nhiên bắt đầu nội liễm. Trầm Hạo bỗng nhiên mở ra hai mắt, lóe ra một đạo lôi quang, lẩm bẩm nói, hóa lôi quyết đã đột phá tầng 2. Ngay tại lúc này, ẩn tàng vô tinh hạch bên trong chân khí hạch, tại hóa lôi quyết đột phá tầng 2 sau kịch liệt lóe ra, một cuồn cuộn khí tức cường đại theo kỳ kinh bát mạch nội bạo phát, cấp tốc hướng về vùng đan điền tụ lại. Đây là cảnh giới đột phá dấu hiệu. Trầm Hạo hưng phấn sau khi vội vàng ổn định tâm thần, khống chế cái kia bạo phát lực lượng. Hắn đã đạt đến tứ trọng đỉnh phong thật lâu, bây giờ có đột phá dấu hiệu, tuyệt đối là như vỡ đê hồng thủy, một phát không thể thu. Vù vù, theo trong kinh mạch tràn vào khí tức cường đại, trong nháy mắt dung nhập tinh hạch bên trong, tới chân nguyên hạch tương dung, Trầm Hạo lực lượng thì đang kéo dài kéo lên. Cũng là loại cảm giác này, Trầm Hạo hưng phấn trong lòng không thôi, kém chút có ngửa mặt lên trời gào thét xúc động. Không thể phủ nhận, thân là võ giả, mỗi khi đột phá xuất hiện, tất nhiên là lớn nhất phấn khởi thời điểm. Trầm Hạo phấn khởi càng là mạnh hơn người khác liệt, bởi vì hắn mỗi lần tăng lên cùng tiến bộ, chỗ nỗ lực đều là người khác gấp bội, mỗi lần cảnh giới đề cao mang đến lực lượng tăng phúc cũng là người khác gấp bội. Lấy hắn thực lực bây giờ, không sử dụng tinh hạch đòn sát thủ này có thể nhẹ nhõm khiêu chiến lục thất trọng thậm chí thất trọng đỉnh phong đối thủ, nếu như đột phá đến ngũ trọng, khiêu chiến bát trọng cùng bát trọng đỉnh phong cũng không nói chơi. Tại ba giáo hội võ thời khắc mấu chốt này, tu vi tăng lên, tuyệt đối cực kỳ trọng yếu, bởi vì mấy ngày kế tiếp còn có đoàn đội chiến cùng cá nhân chiến hai cái hàm kim lượng cực cao trận đấu. Bành, rồi giao lực lượng tràn vào chân nguyên hạch, đạt đến nhất định cực hạn, Trầm Hạo phảng phất nghe đến trong đầu truyền đến một tiếng vang thật lớn. Cả người trong nháy mắt thư sướng không ít. Đột phá, hắn mỉm cười, nói, ngưng nguyên cảnh, ngũ trọng. Chương 266, người hiểu đan đạo sao? Trầm Hạo đột phá ngưng nguyên cảnh ngũ trọng, chỉ dùng 2 canh giờ, đây là nhờ vào hóa lôi quyết tầng thứ tăng lên. Hắn ra khỏi phòng, đứng tại trong đình viện, không chỉ có cảm nhận được dồi dào lực lượng tại thể nội lưu truyền, càng là ý thức được linh niệm phạm vi bao trùm so trước kia cường đại không ít. Cảnh giới tăng lên, kéo theo linh hồn. Trầm Hạo lại là nắm giữ Long Hồn Đế Tâm, cho nên mỗi lần tăng lên, linh hồn lực đề cao cũng là khác hẳn với thường nhân, hiện tại hắn vận dụng linh niệm đã có thể bao phủ mới 5 dặm. 5 dặm, cái này đã tương đương khủng bố, phải biết, có thể đạt đến như thế phạm vi bao trùm, chỉ sợ chỉ có ngưng nguyên cảnh đỉnh phong cường giả mới có thể làm được. Nói cách khác, gia hỏa này linh hồn lực đã mạnh đến cảnh giới thứ 2 đỉnh phong. Nếu có người biết được, khẳng định sẽ khiếp sợ không thôi, dù sao một cái cảnh giới thứ 2 ngũ trọng người có đỉnh phong cường độ linh hồn lực. Tu vi sau khi tăng lên, Trầm Hạo muốn đi diễn võ trường nhìn một chút. Bất quá khi hắn vừa đi 2 bước, linh niệm thi triển dưới, chợt nghe nơi xa truyền đến nhỏ nhẹ thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp diễn võ trường phương vị trên không, bảng điểm số phía trên phát sinh biến hóa. Thánh chiến học phủ lấy 16 điểm chiếm cứ đầu bảng vị trí. Lăng Vân học phủ vẫn xếp tại người thứ 2, bất quá lại có 15 phân, nguyên bản đệ nhất Phong Vũ học phủ thì lại lấy 12 phần khuất tại cuối cùng. Trầm Hạo lắc lắc đầu nói, thánh chiến học phủ vốn là chỉ có 8 điểm, bây giờ hơn, xem ra là cần phải thu hoạch được không cấp bậc kiếm đạo giải đấu lớn vô địch cùng quý quân. Không sai, ngay tại hắn đột phá ngưng nguyên cảnh ngũ trọng về sau, trên diễn võ trường không cấp bậc kiếm đạo giải đấu lớn cũng cuối cùng kết thúc, kết quả thì là kiếm nhị thập tam khổ chiến nửa canh giờ, cuối cùng thua với Thương Vô Ngân, khuất tại Á quân. Đó là một trận làm cho tất cả mọi người đều trở nên khiếp sợ trận đấu. Bởi vì làm hai người đánh khó phân thắng bại thời khắc, Thương Vô Ngân cuối cùng vẫn đem chính mình 9 vị kiếm tế đi ra. Cái gọi là 9 vị kiếm, cũng không phải là một thanh kiếm, mà chính là 9 chuôi, mỗi một chuôi đều là tôn quý biểu tượng, cửu kiếm hợp nhất, liền là chân chính địa giai binh khí. Thương Vô Ngân tuy nhiên lấy ra 9 vị kiếm, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là bên trong 4 thanh, mà bằng vào 4 thanh kiếm, hắn cuối cùng đem kiếm nhị thập tam đánh bại, thu hoạch được vô địch. Như thế, Thánh Chiến học phủ lấy vô địch cùng quý quân, thu hoạch được 8 điểm, Lăng Vân học phủ thì là 4 phần nhập chướng, hoàn toàn thay đổi bảng điểm số bài danh. Đối với kết quả này, đều tại mọi người trong dự liệu, dù sao Thánh Chiến học phủ từng là thượng giới bảng điểm số vương giả, không cấp bậc kiếm đạo giải đấu lớn là bọn họ cường hạng. Hai ngày sau tiến hành đan đạo trận đấu, Lăng Vân học phủ cùng Thánh Chiến học phủ đều có cường hãn luyện đan sư, chỉ sợ điểm số sẽ còn tiến một bước kéo ra, Phong Vũ học phủ muốn đuổi theo đuổi, chỉ sợ chỉ có thể dựa vào đoàn đội chiến cùng cá nhân chiến. Rất nhiều người rời đi diễn võ trường, trên đường vẫn không quên phỏng đoán lấy tương lai tích phân đi hướng. Hậu thiên đan dược giải đấu lớn tại võ đạo phía trên không nhận chú ý, nhưng tích phân thì cùng không cấp bậc kiếm đạo giải đấu lớn một dạng, vô địch 6 phần, á quân cùng quý quân theo thứ tự là 4 phần cùng 2 phần. Phong Vũ học phủ cao tầng đối cuộc thi đấu này, thế nhưng là tương đương đau đầu, hoặc là nói là ác mộng. Bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ liền không có lấy được qua ra dáng thành tích, mỗi lần đều là bại trận, thậm chí có mấy giới thẳng thắn đều không báo danh dự thi. Xem xét lại hai gã khác học phủ, mỗi giới luôn có xuất sắc đan đạo thiên tài tuôn ra. Phong Vũ học phủ cũng có đan đạo trưởng lão, cũng có đan đạo đường, vì cái gì không bằng người khác. Còn muốn theo đế quân thành dược gia nói lên, Tây Bắc vực dược gia lấy đan thuật mà nổi tiếng, rất nhiều đan đạo thiên tài càng muốn tiến vào dược gia tu luyện đan đạo. Phong Vũ học phủ hàng năm tuyển nhận học sinh, có đan đạo thiên phú học sinh rất ít, xuất sắc càng là hiếm thấy cùng cực. Đúng là như thế, mỗi lần ba giáo hội võ, Phong Vũ học phủ đều không đan đạo thiên tài tham chiến, cùng mặt khác hai cái học phủ chiêu sinh thiên tài đứng đầu giao đấu, kết quả là thua rất thảm. Có điều, giới này lại có chút khác biệt, Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư vẫn còn có chút chờ mong, bởi vì bọn hắn học phủ tại 4 năm trước, ngoại lệ tuyển nhận một tên đan đạo thiên tài, cái này người cũng là dược gia dòng chính Dược Hồng. Người này tại gần nhất đã thu hoạch được ngũ phẩm đan đồ chứng nhận. Dựa vào hắn, muốn đoạt giải quán quân, chỉ ít còn có cơ hội, mà không phải như trước kia giống như, phái ra kẻ dự thi chỉ có 1-2 phẩm, cùng người ta thiên tài so sánh, cũng là bị người chế giễu. Trưởng lão trong đình viện, Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư hai người trực tiếp nhảy dựng lên, khó có thể tin nói, người cũng muốn tham gia đan đạo giải đấu lớn. Trầm Hạo không còn gì để nói, không phải liền là báo cái tên tham gia à. Các ngươi hai cái lão đầu không đến mức kích động như thế sao? Nhưng vẫn là chân thành nói, ta muốn đi thử một chút, cùng các thiên tài luận bàn phía dưới đan đạo. Đến đi, gia hỏa này thì giả bộ a, còn luận bàn đan đạo. Nếu như không là theo Diệp Tiêu các loại người trong miệng biết được, lần này đan đạo giải đấu lớn vô địch có thể thu hoạch được mấy vốn giá trị cực cao đan đạo bí tịch, há hội tích cực như vậy. Ngươi hiểu đan đạo sao? Quan Vân Túc nghi hoặc hỏi, tại hắn trong ấn tượng, tiểu gia hỏa giống như không có học qua đan thuật a, giống như chỉ là cùng Túc Sa đan sư đánh một đoạn thời gian tạp. Cái này muốn xếp hạng đi lên, luyện không ra đan dược, nhưng là muốn làm trò cười. Hiểu, Trầm Hạo hất lên mái tóc, Mùi Khai nói, không dối gạt nhị lão, ta cùng Túc Sa đan sư học 2 tháng đan đạo, đã hơi có tiểu thành. Hai người đầu khóe miệng co giật nói, số tiểu tử, ngươi cho rằng đan đạo giống như võ đạo à, 2 tháng thì hơi có tiểu thành. Bọn họ tin tưởng Túc Sa đan sư, bởi vì cái này nữ nhân đan thuật rất mạnh, thậm chí năm đó đem đan minh đám kia lão đầu chỉnh thảm. Nhưng bọn hắn thực sự khó mà tin được, 2 tháng, Trầm Hạo có thể cao bao nhiêu mức độ. Đây cũng là có thể lý giải, đan đạo cái môn này, không có khổ tâm nghiên cứu cùng tập luyện, không mấy năm toàn tâm đầu nhập, đừng nói cái gì hơi có tiểu thành, dù là nhập môn đều đã rất khó. Nếu không, cũng sẽ không vật hiếm thì quý, phàm là thu hoạch được chứng nhận luyện đan sư, sẽ bị rất nhiều gia tộc và thế lực coi trọng đây. Ai, Trầm Hạo lắc đầu, nói, không tin ta sao? Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư rất nói thẳng, không tin. Trầm Hạo kém chút ngã quỵ, các ngươi hai cái này lão đầu, tốt xấu đều là người một nhà, có thể hay không cho ta điểm tự tin, cho ta điểm lực lượng, thì như thế đả kích ta, biết cái này rất khiến người ta thương tâm a. Hưu, đột nhiên, Trầm Hạo bất đắc dĩ tiện tay vung lên, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một vật, nói ta có đan minh huy chương chứng nhận. Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư thấy thế, ào ào trợn tròn ánh mắt, chợt thân thủ đem huy chương lấy tới, nhìn thấy phía trên lóe ra ba đạo yếu ớt lưu quang, cùng kêu lên hoảng sợ nói tam phẩm đan đồ. Nhìn lấy hai cái cùng nhau nhanh 200 tuổi lão đầu, trên mặt hiện ra khiếp sợ như vậy biểu lộ, Trầm Hạo kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Cố Danh Tư tỉnh táo lại, nói, lão quan, cái này có phải hay không là giả mạo? Quan Vân Túc tra xét rõ ràng một phen, nói, hẳn là thật. Soát, hai người ánh mắt nhìn chăm chú về phía Trầm Hạo. khóe miệng co giật nói, ngươi hai cái nguyệt thì đạt đến tam phẩm đan đồ. Không phải, Trầm Hạo giải thích nói, Túc Xa đạo sư dạy ta 2 tháng về sau, ta lúc đó vừa mới đạt đến nhất phẩm đan đồ, sau đến tự mình tu luyện, dùng thời gian 2 năm mới đạt tới tam phẩm. Hắn lời này, có một nửa là đúng, có một nửa là sai. Đúng là, cùng Cổ Tâm Di tu luyện đan đạo, tính toán thời gian, xác thực đã có 2 năm. Sai là, thực sự 1 năm trước, xuất ngoại lịch luyện thời điểm, liền đã thu hoạch được tam phẩm đan đồ chứng nhận, chỗ lấy phải ẩn giấu, cũng là không hy vọng quá kinh hãi thế tục. Thế mà, cũng là loại này tận lực giấu giếm hoang ngôn, vẫn làm cho 2 tên trưởng lão ăn nhiều sở kinh, tiếp xúc đan đạo 2 năm, đạt đến tam phẩm đan đồ, tốc độ này cũng là rất nhanh a. Quan Vân Túc nhìn lấy Trầm Hạo, từ đáy lòng khen, không hổ là thần phẩm tư chất. Cố Danh Tư rất tán thành gật gật đầu. Trầm Hạo nghe vậy, vội vàng thấp giọng nói, nhị lão, không thể nói lung tung, cẩn thận tai vách mạch rừng. Đúng đúng, Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư ào ào cẩn thận, có quan hệ thần phẩm tư chất, trừ mấy cái số ít người bên ngoài, cho dù là Phong Vũ học phủ 2 cái bế quan chính phó viện trưởng đều không thể nào biết được, đây là đại bí mật, không thể để người khác biết. Ai, thật sự là khổ 2 cái lão đầu, một mực kìm nén bí mật động trời. Phải biết, thần phẩm tư chất tại Bắc Huyền Đại Lục gần như không tồn tại, nếu như một khi truyền đi, dẫn phát rung động tuyệt đối là sử thi cấp. Trầm Hạo cười nói, hiện tại có thể giúp ta báo danh a. Đương nhiên, Cố Danh Tư nói, hôm nay là sau cùng kết thúc ngày, muộn thì báo không lên, ta hiện tại cái này đi cho ngươi báo danh. Nói xong, một mình rời đi, Quan Vân Túc thì đem huy chương trả lại Trầm Hạo, nguyết hắn một cái, nói, biết luyện đan sự tình cũng không nói cho chúng ta biết trước. Thực Trầm Hạo biết luyện đan sự tình, Phong Vũ Thành rất nhiều người đều biết, bởi vì năm đó hắn từng đi đan minh chứng nhận. Chỉ là, đan đạo chứng nhận cùng song tự nhiên hệ tương khắc thể chất so ra, rõ ràng có chút không có ý nghĩa, cho nên cũng không có gây nên mọi người tránh thức chú ý. Trưởng lão, Trầm Hạo giải thích nói, không thể trách ta à, Túc Xa đan sư từng nói qua, không tại 3 giáo hội võ trận đấu trước, không cho phép để người khác biết. Gia hỏa này đem trách nhiệm giao cho Cổ Tâm Di, khoan hãy nói, Quan Vân Túc cũng không có lại đi chỉ trích, mà chính là vỗ bả vai hắn nói, hậu thiên đan đạo giải đấu lớn, liền dựa vào ngươi cùng Dược Hồng. Dược Hồng, nghe đến cái tên này, Trầm Hạo trong con ngươi lóe ra một tia âm u. Gia hỏa này là công tử các danh dự đan sư, song đường đường chủ thương thế nhanh chóng khỏi hẳn cũng là dựa vào hắn đan dược, sau cùng trực tiếp dẫn đến Mộ Dung Liên Nguyệt cùng anh tư bọn người bị vây ở tu vũ đường. Tiểu tử, ta kém chút đem ngươi quên, Trầm Hạo nói thầm, có thời gian, phải thật tốt giáo huấn ngươi một trận. Nếu như không là người bị hại bên trong có Mộ Dung Liên Nguyệt, hắn là không sẽ như thế bụng dạ hẹp hòi, còn nghĩ đến báo thù. Quan Vân Túc thấy thế, ngạc nhiên nói, tiểu tử, người ánh mắt này có thể không thân thiện a. Ây, Trầm Hạo thu hồi âm u ánh mắt, cười nói, trưởng lão, ta trước cáo từ. Chậm, Quan Vân Túc vội vàng ngăn lại hắn, nói, tiểu gia hỏa, lão phu biết ngươi không biết một mực tại học phủ, cho nên, ngươi phải nhớ kỹ, trên cái thế giới này nhiều một người bạn liền thiếu đi một địch nhân. Nhiều một người bạn, liền thiếu đi một địch nhân. Trầm Hạo rơi vào trầm mặc. Quan Vân Túc thì nói ra, ngươi cùng đế quân thành mấy cái gia tộc đã vỡ lở ra, tại học phủ lão phu còn có thể bảo hộ ngươi, một khi đi ra học phủ, ngươi cũng chỉ có thể một mình đối mặt, nếu như lại cùng thuốc gia là địch, sẽ để cho ngươi nguy hiểm hơn. Chương 267, hợp tác, thẻ đánh bạc. Quan Vân Túc nói là lời nói thật, Tây Bắc vực mạnh nhất mấy cái gia tộc, Trầm Hạo đều đắc tội. Nếu như lại đắc tội Dược gia dạng này lấy đan thuật dương danh gia tộc, tất nhiên sẽ rơi vào cực kỳ bất lợi cục diện. Bởi vì Dược gia bản thân cũng không chú trọng võ đạo, nhưng nhân mạch cùng năng lượng lại làm cho tứ đại gia tộc kiêng kỵ. Quan Vân Túc là vì Trầm Hạo tương lai suy nghĩ, nhưng hắn cũng không biết, thực ra hỏa này đã đem Dược gia đắc tội, nguyên nhân vẫn là giết tiểu mao đầu sư tôn. Người kia là Dược gia dòng chính, người nhà họ Tề từ lâu đem tin tức đưa qua, Dược gia biết được về sau, rất là phẫn nộ, sớm đã đem Trầm Hạo xếp vào sổ đen. Lần này 3 giáo hội võ, thì có thuốc người nhà tại tràng, đồng thời đem hắn tướng mạo vẽ xuống đến truyền về Dược gia, chỉ cần Trầm Hạo rời đi học phủ, khẳng định sẽ gặp phải Dược gia nhằm vào. Nói đơn giản, Trầm Hạo bây giờ còn chưa rời đi Phong Vũ học phủ, liền đã bị mấy nhà thế lực cho để mắt tới, cái này muốn là rời đi, tương lai khẳng định là nguy hiểm trùng điệp. Đương nhiên, có quan hệ đắc tội Dược gia, Trầm Hạo chính mình còn chưa biết. Khi hắn đi ra Quan Vân Túc gian phòng, âm thầm suy nghĩ, xem ra, Dược Hồng người này tận lực kết tốt, thì kết tốt, không phải vạn bất đắc dĩ. Vẫn là không muốn đi tùy tiện đánh hắn. Uy, đột nhiên, Trầm Hạo sau lưng truyền đến thanh thúy thanh âm. Hắn quay người nhìn qua, liền gặp một tên da thịt trắng nõn thiếu niên đứng tại cách đó không xa, trên mặt mang nhấp nhô mỉm cười, cười thật giống như một nữ nhân. Trầm Hạo ngạc nhiên nói, là ngươi, là ta, thiếu niên kia không là người khác, chính là Dược Hồng. Trầm Hạo có chút lộn xộn, nói thật, vừa mới không có quay người nghe đến thanh thúy thanh âm, hắn phản ứng đầu tiên tưởng rằng nữ hài đây, có thể kết quả lại là xuất từ nam nhân miệng, cái này liền có chút khiến người ta khó có thể chịu đựng. Một cái đại lão gia, đã vậy còn quá nương. Trầm Hạo nhìn về phía Dược Hồng ánh mắt, trong lúc vô hình có một tia chán ghét. Người đây là cái gì ánh mắt? Dược Hồng trên mặt mỉm cười đột nhiên thu liễm, chuyển hóa làm âm u. Không có gì, Trầm Hạo khôi phục như lúc ban đầu, cười nói ta cảm thấy lấy dung mạo ngươi rất đẹp trai. Cát, Dược Hồng lạnh lùng nói, ngươi khẳng định đang nghĩ, ta dài đến rất giống nữ nhân. Ha ha, Trầm Hạo cười cười, lúc này, hắn giống như có thể làm cũng chính là cười, chẳng lẽ muốn nói, oa, làm sao ngươi biết đâu. Ai, Dược Hồng bất đắc dĩ nói, vì cái gì các ngươi những thứ này thối nam nhân tổng cho là ta giống nữ nhân, mà không cho rằng ta vốn chính là nữ nhân đây. Giác, Trầm Hạo nhất thời trợn tròn ánh mắt, cả kinh nói, ngươi là nữ nhân. Dược Hồng thản nhiên nói, ta có nói qua ta là nam nhân sao? Cái này, Trầm Hạo không phản bác được. Dược Hồng thản nhiên nói, thân nữ nhi đi ra ngoài có rất nhiều không tiện, cho nên ta thì thường thường mặc nam trang, dạng này có thể để tránh cho không tất yếu phiền phức. Trầm Hạo khóe miệng co giật, nhưng trong lòng vẫn là suy nghĩ, ngươi đã muốn nữ giả nam trang, xin nhờ, có thể hay không giả trang chuyên nghiệp điểm, tỉ như dịch dung cái thô giáp mặt, biến cái âm thanh cái gì, ngươi dạng này rất dễ dàng khiến người ta tưởng rằng rất nương nam nhân a. Không đúng, đột nhiên, hắn ý thức đến, nếu như người nọ là nữ nhân, tuổi tác cùng chính mình tương tự, lẽ ra, trước ngực cũng cần phải có chút lồi a, gia hỏa này vùng đất bằng phẳng, trời sinh khuyết thiếu dinh dưỡng a. Trầm Hạo cũng không biết, nữ nhân nếu như muốn giả trang nam trang, cái này rõ ràng nhất địa phương khẳng định sẽ ẩn tàng rất tốt, tỉ như dùng bố bọc lấy, tỉ như một ít chướng nhãn chí bảo. Dược Hồng cũng không biết gia hỏa này đang suy nghĩ cái gì chính mình ngực, mà chỉ nói, Trầm Hạo, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Trong rừng cây nhỏ, Trầm Hạo đứng ở chỗ này, hiếu kỳ nói, muốn nói gì? Dược Hồng thấp giọng nói, người bị Dược gia để mắt tới. Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên, có ý tứ gì? Dược Hồng hỏi, một năm trước, người có phải hay không tại Nhiễm Dương Trấn ngoại cảnh giết qua một tên mập? Nhiễm Dương Trấn, bàn tử. Trầm Hạo hơi hơi trầm ngâm, chợt nhớ tới tiểu mao đầu sư tôn giống như cũng là bàn tử, sau đó cảnh giác nói, làm sao ngươi biết? Hừ, Dược Hồng lườm hắn một cái. Nói thật, một thân nam trang nàng, đột nhiên tới một cái rất nữ nhân mắt trợn trắng, hình ảnh kia quả thực không đành lòng nhìn thẳng, nếu như không là Trầm Hạo đã biết nàng là thân nữ nhi, sợ rằng sẽ trực tiếp ngã quỵ. Dược Hồng nói, cái kia mập mạp cũng là Dược gia người. A, Trầm Hạo trực tiếp sụp đổ, mới vừa rồi còn nghĩ đến đừng chọc Dược gia, kết quả mình đã chọc, còn gây một năm lâu dài, càng bi kịch là, cái này nữ nhân nếu biết, như vậy chẳng phải là nói, Dược gia cũng đã sớm biết. Dược Hồng nói, ngươi còn tại học phủ, Dược gia cũng không có tìm ngươi phiền phức, cho nên ngươi bây giờ rất an toàn, nhưng là nếu như ngươi rời đi học phủ, liền sẽ rất nguy hiểm. Trầm Hạo nhìn lấy nàng, hồ nghi nói, ngươi cũng là Dược gia người, ngươi tại sao muốn cùng ta nói những thứ này? Dược gia người, Dược Hồng nghe vậy, đột nhiên cười lạnh nói, nếu như không là mẫu thân của ta cũng tính thuốc, ta hận không thể đem thuốc, chữ bỏ đi. Cái này nữ nhân, chẳng lẽ có cố sự? Đúng vậy a, người cả đời này, người nào không có điểm cố sự đây, có bình thản, có ầm ầm sóng dậy. Trầm Hạo nói, ngươi cùng ta nói những thứ này, là có ý gì? Dược Hồng nhìn lấy hắn, nói, hợp tác, hợp tác. Trầm Hạo ngạc nhiên, Dược Hồng thấp giọng nói, ta biết, ngươi đáp ứng Mộ Dung Liên Nguyệt, muốn giúp nàng giải cứu Nhược Lan, ta có thể giúp ngươi. Trầm Hạo nghe vậy, trong con ngươi lóe ra lạnh lùng, nói, ngươi theo dõi ta. Không phải, Dược Hồng cười nói, ta đang quan sát ngươi. Trầm Hạo lạnh lùng nói, ta người này rất chán ghét bị người theo dõi. Cát, Dược Hồng quệt miệng nói, Tô Tô đại nhân cũng một mực quan sát ngươi, ta liền không có gặp ngươi tức giận như vậy, là không phải là bởi vì ta dài đến không nhân ra đẹp mắt a. Trầm Hạo bị nàng câu nói này sặc đến không được, Dược Hồng nói ra, ngươi cũng đừng để ý, ta quan sát ngươi không có ác ý gì, ngươi đến cùng có hợp hay không làm. Ngươi trước tiên nói, làm sao giải cứu Nhược Lan, ta suy nghĩ thêm muốn hay không hợp tác. Hắn đây là không yên lòng. Dù sao một cái Dược gia người đột nhiên tìm hợp tác với mình, thấy thế nào, làm sao không đáng tin cậy. Dược Hồng nói, cái này còn không đơn giản, đi Đế Quân Thành, liền nói ngươi cũng ưa thích Nhược Lan, sau đó trước mặt mọi người tuyên bố khiêu chiến Tể Uyên, tiến hành một trận nam nhân ở giữa chiến đấu, thua thì lui ra. Trầm Hạo im lặng nói, đây chính là ngươi biện pháp. Đúng, Dược Hồng nói, tại Đế Quân Thành, vô luận là quyền lợi, vẫn là nữ nhân, đều có thể dựa vào quyết đấu đoạt tới, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có thực lực. Bệnh thần kinh, Trầm Hạo nói một câu, quay người rời đi. Tại hắn cho rằng biện pháp này rất không đáng tin cậy. Đầu tiên, nếu như chính mình đi khiêu chiến Tể Uyên, gia hỏa này chắc chắn sẽ không nghênh chiến. Lần, cùng mấy nhà đều có thù, chỉ sợ còn không có vào thành liền sẽ bị phát hiện. Này này, đừng đi. Dược Hồng nói, tin tưởng ta, người chỉ cần đi khiêu chiến, người nhà họ Tề khẳng định sẽ đồng ý, bởi vì tứ đại gia tộc đều là muốn mặt mũi người, bọn họ sẽ không cự tuyệt. Trầm Hạo dừng lại, nói ta như đạt được thắng lợi, người cho là ta có thể mang theo Nhược Lan còn sống ra ngoài sao? Đương nhiên có thể, Dược Hồng lời thề son sắt nói, ngươi chỉ muốn mang theo trợ thủ đi, tỷ như học phủ trưởng lão, bọn họ Tề ra mặc dù muốn giết ngươi, cũng không có năng lực này. Lại nói, ngươi nhất định phải dùng ngươi diện mục thật sự a, ngươi có thể dịch dung, có thể dùng một thân phận khác, tứ đại gia tộc sẽ không nghĩ tới ngươi chính là Trầm Hạo. Trầm Hạo không nói, cái này nữ nhân lời nói để hắn có điểm tâm động. Dược Hồng thấy thế, tiếp tục nói Tề gia nếu như thua, khẳng định sẽ giải trừ cùng Nhược Lan hôn ước, như nói không giữ lời, tam đại gia tộc cùng Bắc Huyền đại lục thế lực hội sau lưng nói xấu. Trầm Hạo nói, Tề Uyên cái kia ngu xuẩn, không biết ứng chiến. Đúng, hắn không biết ứng chiến, nhưng Tề gia có thể tìm người thay hắn xuất chiến, tỉ như Tề gia mấy cái một thiên tài, chỉ cần ngươi có thể đánh bại bọn họ, liền có thể mang đi Nhược Lan. Trầm Hạo lần nữa trầm mặc, thì đại biểu hắn thật tâm động. Đương nhiên, đi qua ngắn ngủi suy nghĩ, hắn vẫn là cẩn thận nói, ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi, mà không phải vừa vào đế quân thành, liền bị ngươi Dược gia bắt lấy. Đúng vậy a, sao có thể tin tưởng đâu, nếu như nữ nhân này là tại hố chính mình, là có gậy ông đập lưng ông dự định, vậy mình đến thời điểm khóc đều không chỗ để khóc. Dược Hồng khẽ cắn môi, nói ta dùng ta linh hồn bổn nguyên làm hợp tác thẻ đánh bạc. Trầm Hạo nghe vậy, nhất thời ngạc nhiên, một tên võ giả thể nội đều có linh hồn, dù là yếu hơn nữa, mà đạt đến ngưng nguyên cảnh về sau, có thể dựa vào linh niệm đem ẩn tàng chỗ tối linh hồn bổn nguyên lấy ra. Hưu, Dược Hồng hơi hơi nhắm mắt, chợt liền gặp một cùng loại với huyết dịch, lại tương tự hư vô trúc tính xuất hiện tại trong bàn tay, nói cho ngươi. Trầm Hạo khóe miệng co quắp một trận, cái này nữ nhân, thật sự là đủ liều, không sợ ta đem cái này giống như huyết thuộc tính bóp nát, để cho nàng trực tiếp tử vong a. Dược Hồng nói, ta đem mệnh ta giao cho ngươi, ngươi tin không? Trầm Hạo đem đại biểu linh hồn bổn nguyên thuộc tính nhận lấy, ném nhập không gian giới chỉ, nói tin tưởng. Có thể không tin a? Loại này linh hồn bổn nguyên tại bên ngoài hội kéo dài chừng nửa năm, chỉ cần không phải người làm phá hư, nửa năm sau liền sẽ trở về đến bản thể. Nói cách khác, thời gian nửa năm, nàng mạng nhỏ ở trong tay chính mình, chỉ cần tùy tiện bóp nát, liền sẽ để nàng tại chỗ tử vong. Dược Hồng thản nhiên nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi tìm trưởng lão là muốn ghi danh tham gia hậu thiên đan dược giải đấu lớn. Vì biểu hiện ta thành ý, nếu như ngươi tiến vào trận chung kết, hai người chúng ta gặp gỡ, ta sẽ tưới nước. Trầm Hạo nhất thời sụp đổ, hắn ngược lại không phải là để ý tưới nước cái gì, mà chính là cái này nữ nhân giống như có lẽ đã biết mình biết luyện đan sự tình, sau đó khó chịu nói, xem ra, ngươi đối với ta rất giải. Dược Hồng cười nói, đã muốn hợp tác, ta đương nhiên phải biết, ta hợp tác đồng bọn có hay không có năng lực như thế. Xem ra, ngươi đã chú ý ta thật lâu, đúng vậy à. Dược Hồng nói ra, tại tu vũ đường ngày ấy, ta liền bắt đầu chú ý ngươi. Tốt a, Trầm Hạo nhún nhún vai, nói, ngươi muốn tìm ta hợp làm cái gì? Tạm thời còn không thể nói cho ngươi. Dược Hồng cười nói, chờ ngươi giải cứu Nhược Lan, ta sẽ tìm ngươi. Ồ, Trầm Hạo nhiều hứng thú nói ra, ngươi như thế tín nhiệm ta. Đương nhiên, Dược Hồng rất tự tin nói, ta tin tưởng ta không có nhìn lầm người. Chợt âm trầm nói, đương nhiên, nếu như ngươi nếu dám chơi xấu, ta sẽ cho ngươi biết. Ta khủng bố. Thật là dọa người a. Trầm Hạo hơi sợ, nói ta đi. Nói xong, nhấc chân liền muốn rời khỏi, bất quá vừa đi hai bước, hắn đột nhiên quay người đến, đúng, còn có một việc. Chương 268, ấp ủ kế hoạch. Dược Hồng cười nói, chuyện gì? Trầm Hạo hoài nghi hỏi, ngươi thật sự là nữ nhân? Dược Hồng im lặng, nếu như ngươi là nữ nhân, có thể hay không để nhìn xem ngươi hình dáng đây? Trầm Hạo nghiêm túc nói, chỉ ít, chúng ta bây giờ là quan hệ hợp tác. Tốt a, người trước chuyển đi qua, còn rất thần bí, Trầm Hạo xoay người, Dược Hồng liền nói, không nên dùng linh niệm. Nói đùa cái gì, ca là như vậy người sao? Ước chừng qua sơ qua, Dược Hồng thanh âm chuyển đến tới, nói tốt, chuyển tới đi. Trầm Hạo xoay người, liền gặp trước mắt thiếu niên áo trắng kia, bây giờ đổi một thân bích lục váy dài, tán loạn dưới tóc đen hiển lộ ra một trương ôn nhu khuôn mặt. Không thể không nói, Dược Hồng ngũ quan rất tinh xảo, da thịt cũng rất trắng, là điển hình mỹ nữ. Nhưng là, Trầm Hạo lại một mặt bình tĩnh, dường như không có bị sắc đẹp làm cho mê hoặc. Thực Dược Hồng hiện tại chỉ là đem tóc đen tán hạ xuống, tướng mạo cùng vừa mới nam trang không có gì quá lớn biến hóa, điều này nằm trong dự liệu của hắn. Để Trầm Hạo tránh thức để ý là, cô bé này trước ngực không còn như vừa mới như vậy bằng phẳng, ngược lại vểnh cao lên, cái kia đường cong, tựa hồ có thể cùng tiểu sư muội Dung Nhi đánh đồng. Chán ghét, phát dục tốt như vậy, vì sao muốn nữ giả nam trang, người biết dạng này đối nam đồng bào nhóm rất không công bằng sao? Trầm Hạo quan sát tỉ mỉ nàng một phen, nâng cằm lên nói, người vẫn là như vậy tương đối tốt, cách ăn mặc thành nam nhân, thực sự khiến người ta tiếp nhận không? Dược Hồng nháy mắt mấy cái, thở dài, ta biết, ta không có Mộ Dung Liên Nguyệt đẹp mắt. Đương nhiên, Trầm Hạo quay người rời đi, thật sự là tiêu sái, vẻn vẹn xem người ta trước ngực liếc một chút liền rời đi, tựa hồ dạng này ngực lớn mỹ nữ trong mắt hắn không đáng kể chút nào. Hừ, Dược Hồng lườm hắn một cái, đưa tay đem tóc đen buộc lên, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một khối ngọc bội treo ở giữa cổ, bích lục y phục nhất thời hóa làm màu trắng, ngực cũng theo bình lên, tức giận lẩm bẩm, ta chỉ là lấy lòng ngươi, ngươi còn thật sự cho rằng bản cô nương so ra kém Mộ Dung Liên Nguyệt a. Nói thật, nàng tướng mạo không sai, cũng coi như số một số hai mỹ nữ, cùng Mộ Dung Liên Nguyệt cũng là khó phân trên dưới. Nhưng là, Trầm Hạo cũng là cho rằng, cô bé này không bằng Mộ Dung Liên Nguyệt đẹp mắt. Nào chỉ là Dược Hồng, hắn thấy qua trong nữ nhân, trừ Cổ Tâm Di cùng Tô Tô tỷ bên ngoài, cũng không bằng Mộ Dung Liên Nguyệt. Đây là điển hình trong mắt người tình biến thành Tây Thi A. Nhưng cũng chứng minh, dẫn hắn tiến vào võ đạo Tô Tô, dạy hắn y đạo cùng trận đạo Cổ Tâm Di, có cực cao phân lượng. Riêng là Cổ Tâm Di, chỉ sợ liền Trầm Hạo chính mình cũng sẽ không hiểu, có lúc tổng sẽ vô tình nhớ tới nàng. Gian phòng bên trong, Diệp Tiêu nâng cằm lên, chân thành nói, chuột, ta cảm thấy lấy biện pháp này đáng tin. Trầm Hạo cười nói một chút. Diệp Tiêu nói, Đế Quân Thành là Tây Bắc vực lớn nhất đại thành thị, cũng là hỗn loạn nhất thành thị, nơi này không có trật tự, nhất định phải dựa vào thực lực mới có thể bảo trụ địa vị, quyết đấu cũng là thường có phát sinh. Nếu như ngươi lấy đoạt nữ nhân làm danh nghĩa, hướng Tể Uyên tuyên chiến, hắn dù là sẽ không ra chiến, vì tôn nghiêm cùng mặt mũi Tể gia cũng sẽ phái hắn thiên tài ứng chiến. Ngươi như chiến thắng đối phương, liền có thể giải cứu Nhược Lan. Đế Quân Thành là một cái rất kỳ quái địa phương, nó tức là Tây Bắc vực mạnh nhất thành trấn, lại là tàn khốc nhất khu vực, bởi vì ở chỗ này chỉ có một cái quy tắc, cái kia chính là người thắng làm vua. Bất kỳ gia tộc nào, bất kỳ thế lực nào, muốn ở chỗ này sinh tồn được, nhất định phải có thực lực, nhất định phải càng không ngừng nghênh đón người khác khiêu chiến. Tại Đế Quân Thành có tứ đại gia tộc, cùng 12 lần gia tộc, cùng gần như hơn 30 tiểu gia tộc cùng thế lực. Tứ đại gia tộc tự nhiên là tối cao cấp tồn tại. Tiếp là 12 nhà, cái này 16 gia tộc đại biểu cho Đế Quân Thành tuyệt đối thân phận biểu tượng, chia cắt Đế Quân Thành tất cả mọi người sản nghiệp cùng sinh ý. Tiểu gia tộc muốn thu hoạch được đất trống cùng tư nguyên, nhất định phải khiêu chiến 12 lần nhà, đánh bại có thể thay vào đó. Lần nhà nếu như có thể đánh bại tứ đại gia tộc bất kỳ một cái nào, liền sẽ trở thành tứ đại long đầu một trong. Đế Quân Thành dạng này sinh tồn quy tắc đã kéo dài thật lâu, nói ít cũng có hơn ngàn năm, không những không có suy yếu đi xuống, ngược lại có rất nhiều gia tộc chèn phá đầu phải vào tới. Bởi vì ở lại nơi này, đại biểu thực lực, đại biểu thân phận. Nhược Lan nhà là 12 lần nhà một trong, lại là cuối cùng nhất, nếu như không là cùng Tề gia quan hệ thông gia, chỉ sợ giờ phút này sớm đã bị nhìn chằm chằm kẻ đến sau kéo xuống. Trầm Hạo khổ sở nói, người có không nghĩ tới, nếu như lấy dạng này phương pháp đem Nhược Lan giải cứu, Nhược gia cùng Tề gia quan hệ thông gia thì không tồn tại, như vậy Nhược gia khẳng định sẽ bị hắn gia tộc thôn phệ. Nghĩ tới, Diệp Tiêu nói, ồ, Trầm Hạo có chút ngoài ý muốn, chợt cười nói như vậy, người nghĩ đến biện pháp. Không sai, Diệp Tiêu làm xấu cười nói, tìm học phủ trưởng lão bảo hộ ngươi, ta không đồng ý, dù sao Phong Vũ học phủ chỉ là tại Phong Vũ Thành, rời đi Đế Quân Thành liền không có uy hiếp lực, nếu như, ngươi mượn nhờ Trầm gia cái danh này, ta nghĩ, bọn họ khẳng định sẽ kiêng kỵ. Trầm gia, Trầm Hạo hai mắt tỏa sáng, nói, ngươi ý tứ, để cho ta giả mạo Trầm gia dòng chính. Diệp Tiêu cười nói, Trầm Ngưng nói qua, ngươi có thể là Trầm gia dòng chính, đã không có kết luận, cái này cũng không tính giả mạo đi. Bọn họ sẽ tin sao? Cái này, Diệp Tiêu hơi hơi trầm ngâm, nói, vậy liền nhìn Trầm Ngưng, gia hỏa này cần phải có biện pháp hướng Đế Quân Thành gia tộc chứng minh, hắn là ẩn thế Trầm gia dòng chính. Được, Trầm Hạo liền nói ngay, cứ làm như thế. Một phái hai nhà, tam tông bốn môn, Bắc Huyền đại lục 10 đại siêu cấp đại thế lực, tuyệt không phải Đế Quân Thành có thể so sánh, nếu như mình mượn nhờ Trầm gia cái danh này, nhất định có thể để Đế Quân Thành kiêng kỵ, đến thời điểm giải cứu Nhược Lan, chắc hẳn không ai dám động như nhà. Nếu không cũng là cùng Trầm gia không qua được. Biện pháp là không sai, nhưng còn có một cái vấn đề lớn nhất, cái kia chính là nhất định phải để bọn hắn tin tưởng vững chắc, chính mình là Trầm gia dòng chính, cho nên, Trầm Hạo đi ra đình viện, tìm tới Trầm Ngưng. Trầm Ngưng biết được Trầm Hạo muốn mượn lấy Trầm gia tên tuổi đi đoạt nữ nhân, nhất thời sụp đổ nói, đường đệ, người đây là tại bại hoại chúng ta Trầm gia danh tiếng. Ngươi không phối hợp, Trầm Hạo lạnh lùng nhìn lấy, trong con ngươi lóe ra màu đỏ hỏa diễm. Uy hiếp, chân trụi uy hiếp, Trầm Ngưng nhất thời khiếp đảm nói, ta phối hợp, ta phối hợp. Này mới đúng mà, Trầm Hạo vỗ bả vai hắn, nói ta đi trước, đợi ba giáo hội võ sau khi kết thúc, dẫn người đi đế quân thành, người cũng đừng để cho ta thất vọng nha. Nhìn lấy cái kia đáng giận nam nhân rời đi, Trầm Ngưng nhất thời sầu mi khổ kiểm lên. Hắn nghĩ tới chạy trốn, có thể tu vi bị áp chế, mà lại tiểu mao đầu cái này một mực theo chính mình, để hắn tìm không thấy cơ hội. Ai, Trầm Ngưng nói thôi, thôi, ai bảo là người một nhà đây. Hắn quyết định phối hợp, mà lại, gia hỏa này rời đi Trầm gia, tiến vào Tây Vực, tự nhiên là một cái không an phận người. Trầm Hạo nói muốn đi đế quân thành đoạt nữ nhân, cùng tứ đại gia tộc đấu trí đấu dũng, nghe vào giống như rất thú vị a. Có quan hệ giải cứu Nhược Lan sự tình, Trầm Hạo định ra đến, mà sự kiện này cũng nhất định phải nhanh tiến hành, bởi vì Nhược Lan cùng Tề Uyên hôn lễ chỉ có 3 tháng, lửa xém lông mày. Có điều, Trầm Hạo còn có một vấn đề, cái kia chính là phải cùng Mộ Dung Liên Nguyệt thương lượng một chút, dù sao mình muốn đi cùng Tề Uyên đoạt nữ nhân, cái này giống như có chút quá gây rối. Thật sao? Mộ Dung Liên Nguyệt biết được Trầm Hạo kế hoạch về sau, hưng phấn nói, Trầm Hạo, ngươi nhất định muốn đem Nhược Lan tỷ đoạt tới. Cô gái này mặc kệ Trầm Hạo dùng biện pháp gì, chỉ cần có thể giải cứu ra là được. Ây, Trầm Hạo có chút choáng, bất quá ở trong lòng nghĩ như vậy, ta là đang giải cứu Nhược Lan, là giải cứu nàng. Đúng, hắn dặn dò, sự kiện này, đừng nói cho người khác, cũng đừng nói cho Nhược Lan. Tại sao vậy? Mộ Dung Liên Nguyệt rất không minh bạch, Trầm Hạo nói ra, việc này rất bí mật. Càng ít người biết càng tốt. Ừm, Mộ Dung Liên Nguyệt gật gật đầu, Trầm Hạo lúc này mới yên tâm rời đi, mà khi hắn hồi đến sân vườn về sau, thì bắt đầu tiếp tục tu luyện. Kế hoạch là định tốt, nhưng hắn cũng biết, chính mình trách nhiệm rất lớn, bởi vì Tề gia thiên tài cũng không phải Tề Uyên mặt hàng này, mình muốn khiêu chiến thành công, nhất định phải có đầy đủ thực lực. Diệp Tiêu cùng Trầm Ngưng hai người này cũng lại trong phòng suy nghĩ. Một cái là đang suy nghĩ, như thế nào hoàn mỹ tiến hành, hoàn mỹ rút lui. Một cái thì đang suy nghĩ, mình rốt cuộc dùng biện pháp gì để mọi người tin tưởng, cái kia gia hỏa cũng là Trầm gia dòng chính. Không thể phủ nhận, kế hoạch này thi triển, muốn thuận lợi, nhất định phải đi qua nghĩ sâu tính kỹ, bởi vì cái này không chỉ có đại biểu Trầm Hạo muốn thành công, muốn toàn thân trở ra, cũng muốn để Nhược gia miễn phải bị người khác khi dễ. Hai ngày sau, đan đạo giải đấu lớn đúng hạn cử hành, Trầm Hạo sớm đến hội trường, trong tay cầm Cố Danh Tư đưa cho mình dự thi thẻ số. Giờ này khắc này, trong diễn võ trường đã chật ních rất nhiều võ giả, đan đạo trận đấu tuy nhiên không bằng võ đạo giao đấu đến kích thích, nhưng bọn hắn cũng là nghĩ nhìn xem hai đại học phủ hội có cái gì xuất sắc thiên tài bộc lộ tài năng. Đến mức các đại thế lực tai mắt cũng là rất chờ mong, mà Lung Lạc luyện đan sư cũng là chủ yếu nhiệm vụ một trong. Trầm Hạo làm sao cũng dự thi, làm mọi người thấy Trầm Hạo mang theo thẻ số đi tới, ào ào ngạc nhiên. Chẳng lẽ gia hỏa này cũng sẽ đan đạo? Không thể nào, mọi người còn nhớ hay không đến? Trước đó giới ba giáo hội võ, phòng vũ học phủ phái ra mấy tên nhất phẩm đan đồ, sau cùng liền thập cường cũng không vào nhập. Là có chuyện như vậy, ta nhớ được thượng giới, phòng vũ học phủ thẳng thắn liền không có phái học sinh dự thi, bị mặt khác hai đại học phủ chế giễu vài ngày. Nói cách khác, lần này đan đạo giải đấu lớn, bọn họ cố ý đem siêu cấp thiên tài Trầm Hạo phái tới, vì phòng vũ học phủ làm một chút mặt mũi. Nhất định là như vậy, mọi người ào ào cười rộ lên, phòng vũ học phủ đầy đủ đáng thương a. Tây Bắc vực có dược gia dạng này gia tộc, trực tiếp đem đan đạo thiên tài đào đi, ba giáo hội võ phía trên đan đạo giải đấu lớn không có học sinh có thể xuất chiến, cầm danh tiếng chính thịnh Trầm Hạo đến sung bề ngoài. Tất cả mọi người cười rộ lên, cái này rõ ràng là đang nhìn phong vũ học phủ chuyện cười, thì liền đứng đang chờ đợi khu mười mấy tên đan đạo thiên tài, nhìn đến Trầm Hạo đi tới, khóe miệng đều là treo một vệt khinh thường. Trầm Hạo rất mạnh, bọn họ thừa nhận, có thể đây là đan đạo giải đấu lớn, hắn coi như mạnh nữa cũng không tốt. Bởi vì so là luyện đan, Trầm Hạo đi đến khu vực chờ, thân thể thẳng tắp. Gia hỏa này, kẻ dự thi thấy thế, ào ào khinh thường cười nói, sung bề ngoài, sung nghiêu như vậy khí, thật sự là đầy đủ có thể a. Thế mà, ngay tại lúc này, Trầm Hạo tiện tay vung lên, theo không gian giới chỉ lấy ra một vật, sau đó đeo tại trước ngực mình. Rất tùy ý, rất hời hợt, có thể dự thi học sinh thấy thế, trên mặt mỉm cười đột nhiên dừng lại, chợt hoảng sợ nói tam phẩm đan đồ. Hoa! Ngoại giới quan chiến võ giả, gặp Trầm Hạo trước ngực treo tam phẩm đan đồ, tại dưới thái dương lóe ra chướng mắt lộng lẫy, thần sắc đột nhiên đại biến. Gia hỏa này, lại có đan minh là đan đồ chứng nhận huy chương, vẫn là tam phẩm. Chương 269, biến dị hỏa diễm, gia hỏa này lại là tam phẩm đan đồ, vì cái gì chưa nghe nói qua, quá trâu. Mọi người gặp Trầm Hạo trước ngực lập lòe đan minh huy chương, ào ào không thể bình tĩnh. Phải biết, gia hỏa này là thánh phẩm tư chất, lại là song tự nhiên hệ thể chất, cái này đã đầy đủ nghịch thiên. Bây giờ lại hiểu đan thuật, hơn nữa còn là tam phẩm đan đồ, cái này nếu như đặt ở nhị lưu thành thị, tuyệt đối sẽ bị một ít gia tộc phụng làm khách quý. Hắn, cấp bậc cao xem trên chiến đài, Hoa Lăng đôi mắt đẹp ngốc trệ, chợt che miệng giật mình nói, biết luyện đan. Quá tốt, nữ nhân này đang giật mình sơ qua, tâm hoa nộ phóng lên. Kiêu Nguyệt Quốc bên trong cũng có tam phẩm đan đồ, thậm chí là ngũ phẩm, nhưng đều là một số già 70-80 tuổi lão đầu, cả một đời cũng cứ như vậy, muốn lại tinh tiến đã không có phần lớn khả năng. Trầm Hạo khác biệt, hắn còn trẻ, còn có dài rằng giặc thọ nguyên, chỉ muốn trưởng thành tiếp, tương lai đột phá ngũ phẩm, đột phá đến đan sư cũng không khả năng. Đan sư, chỉ có thất đại đế quốc, cùng số ít nhất lưu thế lực mới có dạng này đỉnh phong đan đạo thiên tài, cho dù là đế quân thành tứ đại gia tộc đều không có, chia cho đan đạo nổi tiếng dược ra. Trầm Hạo, Hoa Lăng tỉnh táo lại, chăm chú dắt lấy góc áo, nói, ngươi lại cho ta một cái đại kinh hỉ. Không sai, cái này kinh hỉ có chút đột nhiên, mà nàng cũng đã bắt đầu tính toán, các loại Trầm Hạo đi vào Kiêu Nguyệt Quốc, chính mình không chỉ có muốn cho hắn cung cấp võ đạo, còn muốn cung cấp có thể cung cấp luyện đan dược tài. Trầm Hạo đứng đang chờ đợi khu, khóe môi nhếch lên mỉm cười, tâm lý lại tại âm thầm kêu khổ, bởi vì hai cái trưởng lão quá xấu, nhất định để chính mình đứng tại hội trường mới đem huy chương lấy ra. Đây không phải đang giả vờ cun a, đây không phải tại đánh những cái kia xem thường chính mình, xem thường Phong Vũ học phủ mặt sao. Không sai, Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư cũng là để Trầm Hạo trang bê, chính là muốn để hắn hung hăng đánh những cái kia xem thường Phong Vũ học phủ mặt người. Ba ba ba, rất vang dội, chế diễu Phong Vũ học phủ võ giả, xem thường hắn dự thi học sinh, ào ào chấn kinh. Có điều, đây chỉ là phổ thông quan chiến võ giả cùng là tam phẩm đan đồ học sinh. Hai đại học phủ cao tầng, cùng cao hơn tam phẩm đan đồ kẻ dự thi đang giật mình một lát, trong con người vẫn có khinh thường. Cát, tam phẩm đan đồ mà thôi, trình độ này tuy nhiên tính toán là không sai, nhưng ở 4-5 phẩm đan đạo thiên tài trước mặt, một dạng không đáng chú ý, một dạng chỉ là vật làm nền. Là, tam phẩm đan đồ hoàn toàn không đáng chú ý, kỳ trước đan đạo giải đấu lớn vô địch, khắp nơi đều là tại ngũ phẩm đan đồ cấp bậc này sinh ra. Ngay tại lúc này, bên ngoài hội trường lần nữa đi tới một tên thiếu niên, sau đó dừng ở Trầm Hạo bên cạnh, trên mặt mang mỉm cười, cái kia mỉm cười tựa như một nữ nhân. Dược Hồng, nàng cũng vào tràng, cái này giả trang nam trang nữ hài, như vừa mới Trầm Hạo như vậy, hời hợt lấy ra huy chương, đeo ở trước ngực. Ngũ phẩm đan đồ, Phong Vũ học phủ cái gì thời điểm có dạng này luyện đan thiên tài. Gặp Dược Hồng trước ngực lấp lóe năm đạo quang mang, mọi người ào ào khiếp sợ không thôi, vốn là vẫn xem thường Phong Vũ học phủ võ giả thì là khóe miệng co giật lên. Đỉnh cấp kẻ dự thi vẻ mặt nghiêm túc lên, dưới cái nhìn của bọn họ, ngũ phẩm đan đồ thực lực này đã có tranh đoạt vô địch khả năng. Đến mức Trầm Hạo, xin lỗi, lúc này không có người lại đi để ý hắn. Không có ý tứ, Dược Hồng nhìn một chút Trầm Hạo, hơi hơi nhướng mày, nói, danh tiếng để cho ta đoạt. Trầm Hạo nhún nhún vai, một bộ không quan trọng. Hắn vốn cũng không phải là thích làm náo động người, cái này nữ nhân xuất hiện, đem ánh mắt đều kéo đi, có thể nói cầu còn không được. Bất quá nha, đã tham gia trận đấu, Trầm Hạo tự nhiên là chạy vô địch đi. Tam phẩm đan đồ, muốn đoạt quan, nếu có võ giả biết, khẳng định cho rằng gia hỏa này não tử có vấn đề. Nhưng là, Cổ Tâm Di từng nói qua, ẩn tàng đan thuật thì cùng ẩn giấu tu vi một dạng, có ý tứ nhất, Trầm Hạo tuân theo phần này ý chí, cho nên chỉ có tam phẩm đan đồ, thực lực sao? Đương nhiên không có khả năng, phải biết, thu hoạch được tam phẩm đan đồ chứng nhận về sau, hắn nhưng là lịch luyện một năm, hơn nữa còn có tầm bảo chứng, còn có tiểu mao đầu cái này làm dược tài mà tồn tại đặc thù thể chất người. Hành tẩu tại 10.000 dặm sơn lâm, bình thường gặp phải phẩm giai vừa chung dược tài, cũng sẽ ở cùng ngày luyện chế, nặng như thế lặp lại phục, hắn đối đan thuật lý giải cùng nắm giữ khẳng định càng lô hỏa thuần thanh. Như vậy, Trầm Hạo tránh thức luyện đan thực lực là nhiều ít, cái này liền chính hắn cũng không rõ ràng. Bởi vì một năm tu luyện, hắn không có luyện chế qua tương đối cao cấp đan dược, cũng không có đi đan minh tiến hành 3 lần chứng nhận. Hết thảy chỉ có trận đấu bắt đầu sau mới có thể công bố. Lần lượt, hơn 50 tên tham gia đan đạo giải đấu lớn học sinh tiến vào hội trường. Cùng khai mạc chiến gần như hơn ngàn kẻ dự thi so ra, số lượng này thật sự là thiếu đáng thương, cũng không khỏi đại biểu, nắm giữ đan đạo thiên phú thiếu niên tại Bắc Huyền Đại Lục cực kỳ hiếm thấy. Càng là hiếm thấy, càng là thuộc truy phùng. Cái này 50 tên kẻ dự thi vô luận là mạnh, là yếu, giờ đi học phủ cũng sẽ không lăn lộn rất kém cỏi, bởi vì tùy tiện một cái đặt ở tiểu địa phương, đều là võ giả tôn trọng tồn tại. Khi tất cả học sinh vào tràng sau, một tên trưởng lão leo lên đài, tiến hành trận đấu trước diễn giảng. Làm hắn dứt lời, vung tay lên, thì nhìn 50 tên thành viên phân biệt ôm lấy đan lô cùng các loại luyện đan dược tài, thả tại diễn võ trường trên đất trống. Sau đó cất cao giọng nói, dựa theo thẻ số, tìm kiếm mình vị trí, đến đón lấy một canh giờ, thuận lợi luyện chế ra tam phẩm thúc khí đan người, tấn cấp vòng tiếp theo. Thúc khí đan, Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên, loại đan dược này hắn liền nghe đều chưa từng nghe qua, làm sao luyện. Mê mang không chỉ là hắn, rất nhiều kẻ dự thi cũng là rất phiền muộn, dù sao đan phương có rất nhiều, không ai dám đánh cược nói, từ tự luyện chế tất cả cùng cấp bậc đan dược. Có điều, khi bọn hắn đi vào đối với vị trí, nhìn đến đan lô bên cạnh đè ép thúc khí đan đan phương, ào ào nhặt lên quan sát. Thì ra là thế, Trầm Hạo duyệt hết đan phương, nói thầm, đây là một cái có thể cho không có bước vào võ đạo thiếu niên phục dụng, càng nhanh thôi phát chân khí, ngưng tụ tơ tầm đan dược. Lại còn không có tác dụng phụ, hắn không khỏi âm thầm líu lưỡi nói, nếu như mình năm đó ăn viên đan dược kia, chỉ sợ tấn cấp cảnh giới thứ nhất tốc độ sẽ nhanh hơn. Bắc Huyền Đại Lục trực tiếp tăng cao tu vi đan dược đều có tác dụng phụ, nhưng như là thúc khí đan loại này, chỉ là đưa đến phụ trợ hiệu quả, cũng không có cái gì nguy hại. Luyện đan, bắt đầu. Đột nhiên, người trưởng lão kia quát lớn. Xoát xoát, 50 tên kẻ dự thi ào ào dựa theo đan phương trình tự tiến hành bỏ thuốc, thậm chí, có xuất sắc đan đồ đã nhanh nhanh ném mạnh hoàn tất, bốc cháy luyện đan. Có thể trở thành một tên luyện đan sư, hỏa thuộc tính là ắt không thể thiếu, những người dự thi này đều không ngoại lệ, đều là hỏa hệ thuộc tính võ giả. Vù vù, Dược Hồng cũng đem chính mình hỏa diễm triệu hoán đi ra, bất quá nhan sắc lại là tử sắc. Tử hỏa, mọi người giật mình nói, cái này Phong Vũ học phủ học sinh vậy mà hình thành là tử hỏa. Trầm Hạo ngay tại bên cạnh nàng, quay đầu nhìn qua, gặp cái kia dung nhập trong lò đan ngọn lửa màu tím, trong lòng cũng là nói thầm, cái này nữ nhân vậy mà tu luyện là biến dị tử hỏa. Bắc Huyền Đại Lục thuộc tính ngàn vạn, biến dị cũng có rất nhiều, tỉ như hỏa hệ, thì có tử hỏa, thanh hỏa, lam hỏa các loại phân chia. Tử hỏa loại này biến dị hỏa diễm, tương đối cao cấp, nhiệt độ cũng áp đảo phổ thông hỏa diễm. Mau nhìn, tên kia Lăng Vân học phủ học sinh hỏa diễm là màu xanh lam. Còn có hắc hỏa, làm hơn 50 tên học sinh phân biệt đem hỏa diễm triệu hoán đi ra, rất nhiều người trong nháy mắt mắt thấy, chỉ ít có 8 tên mới kẻ dự thi hỏa diễm đều thuộc về biến dị loại hình. Có người sợ hãi than nói, thượng giới đan đạo giải đấu lớn, mới xuất hiện 5 cái biến dị chi hỏa, lần này lại so nhiều 3 cái. Nào chỉ là biến dị, ngươi nhìn hắn phổ thông hỏa diễm, cường độ cũng rõ ràng so giới trước cao hơn. Chỉ sợ là nhờ vào thần quang trận đi, mọi người ào ào nghị luận, mà toàn bộ trận đấu khu, bởi vì mọi người hỏa diễm bạo phát đi ra, nhiệt độ cũng là trong nháy mắt tăng vọt, không qua đại gia hỏa cũng không hề để ý nhiệt độ kéo lên, đem ánh mắt rời về phía Trầm Hạo. Bởi vì tất cả kẻ dự thi đều muốn hỏa diễm triệu hoán đi ra, duy chỉ có kẻ này còn đang thưởng thức người khác hỏa diễm, còn chưa bắt đầu luyện đan dự định. Gia hỏa này ngược lại không gấp, còn có tâm tình nhìn chung quanh. Đúng, kẻ này không phải giác tỉnh hỏa hệ thể chất à, hắn hỏa diễm chỉ sợ cũng sẽ không quá yếu a. Có tên võ giả đột nhiên bật thốt lên, câu nói này nói ra, làm đến mọi người ào ào hoảng hốt. Đúng a, gia hỏa này là hỏa hệ thể chất, làm sao đem cái này gốc giả cấp quên. Khó trách. Khó trách, đột nhiên, rất nhiều trong lòng người thăng bằng, bởi vì bọn hắn rốt cuộc minh bạch, Trầm Hạo vì sao lại hiểu luyện đan, hơn nữa còn là tam phẩm, đây chính là nắm giữ hỏa hệ thể chất, đối lửa trưởng khống tuyệt đối dị cho người khác, có thể luyện đan cũng là rất bình thường sự tình. Hắc hắc, có người cười nói, biến dị hỏa diễm không kém chút nào hỏa hệ thể chất. Không sai, mọi người ào ào gật đầu, nói, mặc dù giác tỉnh hỏa hệ thể chất, đối mặt nhiều như vậy biến dị hỏa diễm, hắn ưu thế đã không còn sót lại chút gì. Ta tương đối hiếu kỳ, gia hỏa này còn có băng hệ thể chất, nếu như luyện đan, sẽ có hay không có ảnh hưởng đâu. Có người đưa ra nghi vấn, mọi người tại nơi này nghị luận ầm ĩ. Trầm Hạo lại thờ ơ, vẫn quan sát mọi người luyện đan, đồng thời thầm nghĩ, chỉ ít có 10 tên đạt đến ngũ phẩm đan đồ kẻ dự thi, số lượng thật đúng là nhiều. Gia hỏa này, làm sao còn không luyện đan, Quan Vân Túc đứng ở đằng xa, nhìn đến Trầm Hạo vẫn không có xuất thủ, nhất thời thì gấp. Phải biết, trận đấu chỉ có một canh giờ. Một khi kết thúc, luyện chế không ra liền sẽ bị đào thải. Bành, đột nhiên, trận đấu khu truyền đến một tiếng nổ mạnh. Một tên kẻ dự thi trong lò đan bay ra từng sợi khói đen, hiển nhiên không có khống chế hỏa hầu thất bại, mà thất bại kết quả chính là đào thải ra khỏi cục. Trầm Hạo thu hồi ánh mắt, vung tay lên đem gùi thuốc bên trong thảo dược này ném vào trong lò đan. Rốt cục bắt đầu, Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bọn họ tâm tình hiện tại rất phức tạp, một phương diện cho rằng Trầm Hạo lấy tam phẩm đan đồ thực lực muốn lấy được thành tích tốt có chút không thực tế, nhưng lại ẩn ẩn chờ mong, có thể hay không mang đến kinh hỉ. Đây là một loại cực kỳ mâu thuẫn tâm lý, tạo thành loại nguyên nhân này vẫn là Trầm Hạo, ai bảo gia hỏa này mang đến quá nhiều ngoài ý muốn đây. Gia hỏa này muốn sáng hỏa diễm, hắn võ giả một mực nhìn lấy Trầm Hạo, bọn họ rất chờ mong kẻ này hỏa diễm đến cùng mạnh đến mức nào. Vù vù, làm Trầm Hạo đem dược tài đầu nhập hoàn tất, nhẹ nhàng nâng tay, một đám tràn đầy hỏa diễm trong nháy mắt phun ra tới. Trong nháy mắt, phiến khu vực này nhiệt độ trong nháy mắt đề cao không ít. Ta dựa vào, mạnh như vậy, mọi người cảm nhận được trong nháy mắt đề cao nhiệt độ, ào ào trợn tròn ánh mắt. Bọn họ bị rung động thật sâu, bởi vì cái kia ra hỏa bộc phát ra hỏa diễm về sau, nhiệt độ đề cao trình độ, so vừa mới muốn nhiều gấp đôi. Nói cách khác, ra hỏa này hỏa diễm cường độ, là gần như 50 tên kẻ dự thi nhiệt độ tổng cộng. Bành, bành, ngay tại lúc này, lại có hai tên kẻ dự thi luyện đan thất bại. Nhưng bọn hắn lại chuyển hướng Trầm Hạo, trong con ngươi lóe ra ngập trời tức giận, bởi vì nếu như không là gia hỏa này đột nhiên bộc phát ra cường thế hỏa diễm, nhiễu loạn tâm thần, cũng sẽ không thất bại, liền sẽ không đào thải.